Chương 901, sát ý dữ tợn. Nghe được giết hai chữ này, Hoàng Đình quán chủ con mắt lập tức liền đỏ, phảng phất muốn phun ra lửa. Nhưng rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ đem cỗ này phẫn nộ cho đè xuống. Dù sao tại Trần Ngộ xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã dự liệu được kết quả này. Nhất làm hắn quan tâm, là một chuyện khác. Hoàng Đình quán chủ hít sâu một hơi, lẫm nhiên nói, vừa rồi Xích Mệnh cởi ra chính mình trói buộc, là bởi vì ngươi. Trần Ngộ lạnh nhạt gật đầu, không sai. Hoàng Đình quán chủ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hắn đánh với ngươi một trận. Đúng. Mà ngươi lại đến nơi này. Hoàng Đình quán chủ thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hắn bại. Bại. Hoàng Đình quán chủ như bị sét đánh. Ngay cả thân thể cũng nhịn không được run đứng lên. Xích Mệnh hắn. Vậy mà bại. Thua ở trên tay của ngươi. Hoàng Đình quán chủ siết chặt nắm đấm. Móng tay cắm vào trong da thịt mặt, đều không cảm giác. Hai mắt của hắn đỏ bừng, trong mắt có tơ máu nhúc nhích, nhìn qua rất là dữ tợn. Lấy Xích Mệnh thực lực, vậy mà cũng sẽ thua ở trong tay của ngươi. A. A a a a. Lão đạo thực sự là đánh giá quá thấp ngươi a. Hoàng Đình quán chủ phát ra hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười. Trong tiếng cười, ẩn chứa buồn bã cùng bi thương. Đối với Hoàng Đình quán chủ mà nói, Xích Mệnh là hắn nhất ký dư hậu vọng đại đệ tử. Cho tới nay, hắn đều đem Xích Mệnh là chính mình hoàn mỹ nhất kiệt tác. Thậm chí, hắn cho rằng Xích Mệnh có thể vượt qua hắn, đột phá võ đạo tứ cảnh, đạt tới một cái hoàn toàn mới võ đạo lĩnh vực. Hắn tại Xích Mệnh trên người, chút xuống vô số trong lòng, vô số tâm huyết. Vậy mà hôm nay, Xích Mệnh lại bại. Hoàng Đình quán chủ có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Trong đầu truyền đến một trận choáng váng. Hai cái đỏ ngầu cả mắt. Ẩn ẩn lấp loe lấy giọt nước mắt. Có thể khiến cho luôn luôn trầm ổn hắn thất thố như vậy. Có thể thấy được Xích Mệnh ở trong mắt hắn địa vị là bực nào chi trọng. Lúc này, Trần Ngộ thăm thẳm nói ra, yên tâm. Ta cũng không có giết hắn. Hô! Nghe nói như thế, Hoàng Đình quán chủ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Hoàng Đình quán chủ tâm lập tức liền nhấc lên. Nhưng là cái gì? Ta ra tay nặng một chút, mạnh mẽ đem hắn đánh thành 90 tuổi lão đầu bộ dáng. Trần Ngộ cười như không cười nói xong. Ngươi! Hoàng Đình quán chủ tức giận đến toàn thân phát run. Trong cặp mắt sắp phun ra hỏa diễm đến. Mà tức thì nóng giận công tâm phía dưới, dẫn động trước đó cùng Ôn Chính Hồng đối đầu lúc thương thế. Hoa! Hoàng Đình quán chủ kêu thảm một tiếng, nhất định mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi đến. Nhiễm đỏ trên người làm bảo. Đồng thời, cũng đốt lên hắn sát cơ vô biên. Ta giết rồi ngươi! Hoàng Đình quán chủ thực sự là giận đến cực hạn. Thậm chí đều không tự xưng lão đạo. Cái kia rồi rào sát cơ buộc phát ra, liền thiên địa đều động dung. Một bên khác, Ôn Chính Hồng trợn mắt hốt mồm. Không rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào. Trần Ngộ không phải là bị chính mình đánh vào lòng đất sao? Vì sao lại đột nhiên đụng tới, hơn nữa nhìn đi lên cũng không có quá nhiều thương thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có. Trần Ngộ không phải cùng bọn hắn một bọn sao? Vì sao đột nhiên trở mặt thành thù? Thậm chí, một đấm đem áo bào đen quái nhân nhập vào trong lòng đất, còn đem Hoàng Đình quán chủ tức giận đến thổ huyết. Loại này chiến tích, liền Ôn Chính Hồng đều mặc cảm. Mà trạng huống trước mắt, càng làm cho không nghĩ ra. Nên làm cái gì? Trước ứng phó Trần Ngộ. Không không không. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trần Ngộ cùng Hoàng Đình quán chủ mão bên trên, với hắn mà nói là tuyệt đối có lợi cục diện, hắn làm sao lại phá hư chính mình tốt đẹp ưu thế. Giúp Trần Ngộ, giống như cũng có chút không quá được. Dù sao Trần Ngộ trước kia cũng là địch nhân tới. Được rồi, khoanh tay đứng nhìn a. Ôn Chính Hồng hạ quyết tâm, lui về sau hai bước. Lúc này, Trần Ngộ cùng Hoàng Đình quán chủ ở giữa giằng co, đã đến sắp ranh giới bùng nổ. Đột nhiên, Trần, nộ. Phía dưới truyền đến một tiếng kinh thiên nộ hống. Ngay sau đó, mặt đất nổ tung. Cả tòa Hoàng Đình Sơn đều vì thế mà chấn động. Áo bào đen quái nhân phóng lên tận trời. Quanh thân lượn lờ âm trầm hắc khí, giống như một mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn về phía Trần Ngộ. Một bên khác, Hoàng Đình quán chủ mắt sáng lên, muốn xuất thủ. Áo bào đen quái nhân đột nhiên quát to, lỗ mũi trâu ngươi đừng xuất thủ, lão phu muốn tự tay chấm dứt hắn. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Vừa nói, phất trần vung lên, mang theo khí thế kinh người hướng Trần Ngộ vung đi qua. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, giơ cánh tay lên liền muốn ra tay. Đột nhiên, thảo mẹ của ngươi lô mũi trâu, lão tử bảo ngươi không nên nhúng tay, lô thai ngươi điếc. Áo bào đen quái nhân phát ra một tiếng kêu to. Sau đó vậy mà thay đổi thế công, hướng Hoàng Đình quán chủ giết tới. Hoàng Đình quán chủ kinh hãi, tranh thủ thời gian rút về phất trần, trong hư không vẽ một vòng tròn. Thái cực đồ án hiện lên, ngăn trở áo bào đen quái nhân thế công. Hoàng Đình quán chủ giận tím mặt, ngươi điên. Áo bào đen quái nhân mắng to, ngươi mẹ nó mới điên đâu. Đây là lão phu con mồi, lão phu muốn đem hắn phanh thây xé xác, ngươi không thể đoạt. Ngươi đầu óc có bệnh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này, sau đó ứng phó Ôn Chính Hương A. Lão phu mặc kệ. Tóm lại, tiểu tử này là lão phu, ngươi dám đoạt, lão phu liền giết chết ngươi. Hoàng Đình quán chủ kém chút một hơi lão huyết lại phun ra. Biểu tình trên mặt cấp tốc biến ảo, hết sức khó coi, có thể lại không thể làm gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, lẫm nhiên nói, một phút đồng hồ, ngươi không làm được, liền cùng tiến lên. Đủ rồi. Áo bào đen quái nhân bỗng nhiên quay người. U ám ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người. Lão phu coi ngươi là đồng chí, nhưng ngươi như thế trêu đùa lão phu, thậm chí công kích lão phu. Tiểu tử, ngươi giày xéo đồng chí ở giữa vĩ đại hữu nghị. Trần Ngộ khịt mũi coi thường, không muốn hướng trên mặt mình dắt vàng, ai cùng ngươi là đồng chí. Liền bằng ngươi, liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc, thì ra là thế, nguyên lai ngươi là muốn như vậy. Rất tốt, vậy lão phu hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Bởi vì hắc bảo che lấp, thấy không rõ hắn cụ thể biểu lộ. Nhưng từ ngữ khí có thể phán đoán, hắn hiện tại, nhất định là giận không kèm được. Cái kia u ám ánh mắt càng là hận không thể một hơi đem Trần Ngộ cho nuốt vào. Trần Ngộ đương nhiên không sợ hắn, ngược lại hướng hắn ngoắc ngón tay. Đệ nhất, ta với ngươi vốn là không có môn hộ quan hệ, ngươi không cần loạn trèo cao nhánh, ngươi trèo không nổi, cũng không xứng trèo. Đệ nhị, thanh lý ta. Liền bằng ngươi sao? Thực sự là cười chết người rồi. Đi chết. Áo bào đen quái nhân nhận khiêu khích, lại cũng kìm nén không được phẫn nộ của mình cùng sát ý. Sau lưng áo bào đen điên cuồng cổ động. Ống tay áo ở giữa, phun ra nồng đậm hắc vụ. Những cái này hắc vụ, âm trầm lại âm lãnh. Răng khắp nơi ở giữa, ngưng tụ thành một đầu hư ảo giao long. Cái này một đầu giao long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, lộ ra 10 điểm dữ tợn. Áo bào đen quái nhân dưới cơn thịnh nộ, hướng Trần Ngộ cách không một chỉ. Hắc sắc giao long đống nhiên đánh tới. Chương 902, nhị tuyệt bị phá. Từ xương mù màu đen ngưng tụ thành giao long, sinh động như thật, dữ tợn khủng bố. Nhào lúc tới, còn mang theo một trận âm phong, khiến người cảm thấy thấu xương âm hàn. Trong trước mắt, liền tới đến Trần Ngộ trước mặt. Miệng to như chậu máu mở ra, sắp đem Trần Ngộ thôn phệ. Lúc này, Trần Ngộ không lùi mà tiến tới. Liên tục 4 bước, trực tiếp phóng ra. Bất động minh vương tứ thể nguyện, phát động. Sau đó liền bước thứ 5. Bước ra lập tức, Trần Ngộ hai tay cũng đống nhiên vỗ chắp tay trước ngực. Sau lưng tách ra rõ ràng thánh Phật quang. Một tôn nguy nga khôi ngô minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Hắc khí giao long nhận rõ ràng thánh Phật chiếu sáng rượu, giống gặp phải thiên địch một dạng, nhanh chóng biến mất. Cái kia tôn minh vương pháp thân càng là trợn mắt tròn xoe, một quyền nện xuống. Giao long lập tức bị đập nát bấy. liền nửa điểm hắc khí đều không thừa dưới. Áo bào đen quái nhân thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Hoàng Đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy Trần Nộ có thể đỡ cái này một chiêu. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Nộ có thể ngăn đến như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cái này cũng đại biểu cho, Trần Nộ có được cùng Hỗn Nguyên Quy Hư một trận chiến tư cách. Ôn Chính Hồng nheo mắt lại, có chút cảm khái nói, khó trách phía trên sẽ đem hắn giao cho chúng ta tiểu đội đến giải quyết, loại thực lực này, đích sắc có thể khinh thường hai sông khu vực. Hoàng Đình quán chủ sát cơ là càng thêm nồng đậm, có được tu vi như thế, càng thêm giữ lại không được. Bằng không hắn ngày nhất định thành họa lớn. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Trong cuộc chiến ở giữa, Trần Ngộ đứng lặng tại rõ ràng thánh Phật quang chi ở giữa, hết sức lãnh đạm nhìn xem áo bào đen quái nhân. Thực lực của ngươi, vẹn vẹn chỉ có như thế sao? Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử có chút thực lực, khó trách dám phách lối như vậy. Nhưng lần kế thế công, ngươi liền không có dễ chịu như vậy rồi. Áo bào đen lần nữa cổ động. Càng ngày càng nhiều hắc khí từ ống tay áo chỗ chui ra. Sau đó lượn lờ tại áo bào đen quái nhân bên người, hình thành hết sức âm trầm quỷ dị tràng cảnh. Tiếp theo, áo bào đen quái nhân cũng không có lựa chọn công kích từ xa, mà là bỗng nhiên xung ra, thẳng bức Trần Ngộ mà đến. Trần Ngộ cũng không cùng hắn dài dòng, khu động sau lưng Minh Vương pháp thân, một trưởng vô dưới. Trường ấn bên trong, Phật quang rõ ràng thánh. Chính là áo bào đen quái nhân cái kia âm trầm hắc khí khắc tinh. Hắc khí đụng phải Phật quang, như băng xương gặp phải mặt trời, dần dần có tan rã dấu hiệu. Áo bào đen quái nhân thấy thế, trong lòng càng thêm tức giận. Coi như công pháp của ngươi thuộc tính khắc chế lão phu, thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, điểm ấy khắc chế lại tính là cái gì? Hắn đương nhiên có đầy đủ tự tin nói ra những lời này. Bởi vì hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cường giả, mà Trần Ngộ vẹn vẹn võ đạo tiên thiên, cũng chính là cương nguyên tịnh tể cảnh giới mà thôi. Dẫn trước một cái đại cảnh giới, đủ để nghiền ép. Áo bào đen quái nhân đột nhiên ra tốc, vội xông mà đến. Lúc này, pháp thân trưởng ấn đã đi tới. Vâng! Áo bào đen quái nhân đụng vào trên trưởng ấn. Ngay sau đó, giang giác. Trưởng ấn xuất hiện vết rách. Một giây đồng hồ sau. 3. Trực tiếp bật nát. Minh Vương pháp thân mất đi bàn tay. Áo bào đen quái nhân xuyên thấu mà qua. Hơn nữa hắn cũng không để lại thương thế, vẹn vẹn trên người hắc vụ trở nên mỏng manh mà thôi. Có thể mỏng manh dấu hiệu vừa mới xuất hiện, ống tay áo bên trong co chui ra càng nhiều hắc khí, bù đắp trống chỗ. Trong trước mắt, áo bào đen quái nhân đi tới Trần Ngộ trước người. Đi chết. Vừa ra lại nhăn bàn tay, nhẹ nhàng theo đi ra. Nhìn như chậm chạp bất lực, kỳ thực nhanh cấp bách hung mãnh. Ẩn chứa dồi dào chi lực, liền Trần Ngộ cũng không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hôn Nguyên Quy Hư, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơi cảm khái một lần. Trần Ngộ tay phải nắm tay, đống nhiên vung ra. Minh Vương thứ 6 động. Thoáng chốc, không khí chung quanh đông lại. Diệt Can Khôn. Nắm đấm cùng bàn tay đụng vào nhau. Không khí nổ tung. Trần Ngộ giống như mặt trời một dạng, phóng xuất ra hết sức nóng rực bạch quang. Bạch quang chiếu rọi phía dưới. Hắc khí băng tan tuyết tan. Trong chớp mắt, bị toàn bộ xua tan. Áo bào đen quái nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui hai bước. Trần Ngộ cũng lui ra phía sau một bước, lần nữa giơ cánh tay lên. Sau lưng Minh Vương pháp thân đi theo động tác, cũng giơ cánh tay lên. Phá toái bàn tay, hóa hiện ra. Ngay sau đó, một trưởng đè xuống. Đây không phải thông thường một trưởng, mà là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Trưởng ấn vừa ra, hiện lên một cấu nghiêng trời lệch đất chi uy. Hết sức cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Hạo hạo đãng đãng áp xuống tới, giống như bầu trời rơi xuống. Cho dù là áo bào đen quái nhân, cũng cảm thấy hồi hộp không thôi. Nhưng là, cho rằng như vậy thì có thể giết chết lão phu. Si nhân nằm mơ. Áo bào đen quái nhân phát ra tức giận gào thét. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động. rồi rào manh liệt hắc khí buộc phát ra. Đồng dạng hóa thành một cái bàn tay, nên đón tiếp lấy. Hai cái to lớn bàn tay. Một cái từ trên hướng xuống. Một cái từ dưới đi lên. Triển khai đến cực điểm và chạm. Vành long. Thanh âm hùng vĩ, đinh thai nhức óc. Cuồn cuộn khí lãng quét sạch bốn phía. Khiến cho chung quanh vân hải sương mù bị toàn bộ xua tan, lộ ra thanh minh thiên địa. Mà cả hai va chạm phía dưới. Hắc khí tiêu diệt. Minh vương pháp thân cũng trực tiếp tán loạn. Đúng là lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Áo bào đen quái nhân không ngừng nghỉ, lần nữa xông ra. Tiểu tử, lão phu tốt xấu là hôn nguyên quý hư. Mặc dù công pháp bị ngươi khắc chế, nhưng giết chết ngươi, vẫn là tốn hao không quá nhiều khí lực. Có đúng không? Chân nộ cười lạnh một tiếng. Sau lưng lần nữa tách ra rõ ràng thánh Phật quang. Giải tán minh vương pháp thân, vậy mà lần nữa ngưng tụ thành hình. Đồng thời đưa cánh tay giơ lên cao cao. Áo bào đen quái nhân tức giận nói, lại muốn lập lại chiều cũ sao. Chân ngộ lạnh rên một tiếng, minh vương đệ nhị tuyệt, cửu u thập phương minh vương giận. Minh vương giận dữ, thiên địa cùng kinh hãi. Thoáng chốc, phong vân biến sắc. Trong sáng trên trời cao, vang lên tiếng sấm rền rĩ. Cái kia to lớn minh vương pháp thân, đột nhiên nắm tay. Bằng ngang ngược tư thái, giận đập xuống. Nắm đấm giống như thiên thạch đồng dạng, kéo lấy một đầu màu lửa đỏ quy tích. Tốc độ so trước đó minh vương ấn càng nhanh. Lực lượng cũng so mới vừa minh vương ấn mạnh hơn. Áo bào đen quái nhân kinh hãi sau khi, cấp tốc lui lại. Nhưng hắn đã bị khí thế khóa chặt, vô luận thối lui đến chỗ nào, nắm đấm đều sẽ theo sau. Giống giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc. Hơn nữa, rõ ràng là quả đấm tốc độ càng nhanh. Rơi vào đường cùng, áo bào đen quái nhân chỉ có thể kêu to một tiếng. Uống ma chi thân. Lập tức, hắc khí bộc phát. Vậy mà cũng ngưng tụ ra một tôn hư ảo ma thân. Lão phu cũng không tin, bằng ngươi chính là võ đạo tiên thiên tu vi, còn có thể địch nổi lão phu uống ma thủ hay sao? Áo bào đen quái nhân trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Sau lưng ma thân động tác, âm khí âm u móng vuốt hướng minh vương pháp thân nằm đấm nên đón. Âm âm tiếng va chạm, vang vọng đất trời. Cả tòa hoàng đình sơn đều đang run rẩy. Hơn nữa có một phần tư đỉnh núi, trực tiếp sụp đổ. Loại kia uy lực, có thể xương khủng bố. Mà minh vương pháp thân cùng uống ma chi thân đối quyết, cũng là không phân sàn sàn nhau. Cả hai nhao nhao sụp đổ. Áo bào đen quái nhân kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Chân ngộ cũng nhận phản phệ, khoe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn cũng không lui lại. Trên mặt của hắn, hiện lên một tia ngoan lệ. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Vừa nói, tay trái vừa nhấc. Nạp giới lấp lóe. Một cái nho nhỏ lò bay ra. Chương 903, Huyền Minh Lô phát hiện. Cái kia nho nhỏ lò, bày biện ra đỏ thắm ánh mắt. Giống như là dùng máu tươi bôi nhiễm mà thành. Trong đó còn kèm theo một chút xanh biếc sắc đường vân. Tản mát ra tang thương lại khí tức dày nặng. Chính là Trần Ngộ một mực ôn dưỡng bản mệnh pháp khí. Huyền Minh Lô. Từ khi ký kết bản mệnh liên hệ đến nay, Trần Ngộ cũng rất ít sử dụng Huyền Minh Lô. Ngẫu nhiên lấy ra, cũng là vì luyện chế đan dược. Dùng để chiến đấu tình huống, căn bản không có. Nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là Huyền Minh Lô chiến đấu thuộc tính yếu ớt. Hoàn toàn tương phản, xem như Trần Ngộ bản mệnh pháp khí, Huyền Minh Lô có được rất cường đại uy năng. Chỉ bất quá trước kia vẫn không có cơ hội dùng, Trần Ngộ cũng một mực không nỡ dùng mà thôi. Giờ này khắc này, mặt đối với cường địch. Đồng thời ở ngoài sáng Vương Nhị Tuyệt đã bị phá giải dưới tình huống. Trần Ngộ cuối cùng đem Huyền Minh Lô đem ra. Ôn dưỡng lâu như vậy, cũng nên thử một lần hiệu quả. Chỉ thấy Trần Ngộ một tay giương lên. Giữa không trung Huyền Minh Lô kịch liệt xoay tròn. Chập trùng lên xuống ở giữa, bắn ra mông lung quang huy. Còn có một cỗ mười phần nặng nề uy thế, trọng trọng đặt ở áo bào đen quái nhân trên người. Hừ! Áo bào đen quái nhân lạnh rên một tiếng, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Trên người áo bào đen phun trào nồng nặc hắc vụ, đem bốn phía trở thành thâm thúy hắc ám. Cố uy thế cũng theo đó tan rã. Áo bào đen quái nhân lãnh đạm nói, bất quá là một cái rác rưởi lò mà thôi. Hôm nay, lão phu trước đập lò, sống thêm sinh sinh bóp chết người cái này khiến người chán ghét con rồi. Vừa nói, xung quanh hắc khí có sinh mệnh một dạng tụ lại cùng một chỗ. Sau đó hướng lên trên phương huyền minh lô điên cuồng dũng manh lao tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem huyền minh lô thôn phệ. Áo bào đen quái nhân giơ bàn tay lên, phát ra kiệt kiệt kiệt nhe răng cười. Cho ta nát. Chỉ nghe ba một tiếng. Hắn chắp tay trước ngực. Thôn phệ huyền minh lô hắc khí có phản ứng, đột nhiên co vào. Giống như muốn đem ở vào trung tâm bộ vị huyền minh lô cho đè ép, đập vụn. Cách đó không xa Trần Ngộ mắt thấy cảnh tượng này, biểu lộ lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh. Một chút cũng không lo lắng huyền minh lô bị phá hư. Ngược lại khơi gợi lên khỏe miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nó cũng nên đi ra. Vừa dứt lời, bị hắc khí điên cuồng đè ép huyền minh lô nhẹ nhàng run rẩy lên. Hơn nữa run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Giống như có đồ vật gì muốn đã thức tỉnh. Rốt cục. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Nắp lọ bị thứ gì mở ra. Ngay sau đó. Hoa ca ca két, lao tử lại ra ngoài rồi. Một cái kêu căng khó thuần tiếng cười, quanh quẩn giữa thiên địa. Tất cả mọi người ở đây, trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, toàn bộ biến sắc. Tình huống như thế nào? Lại có ai tới rồi sao? Không đúng. Là cái kia cổ quái lò. Hoàng đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng, đều lấy một loại ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem cái kia lò. Áo bào đen quái nhân càng không cần phải nói. U ám ánh mắt một mực dừng lại ở trên lò, xen lẫn một tia kinh ngạc. Lúc này, lò bên trong chui ra một cỗ hắc khí. Cố khói đen này so áo bào đen quái nhân những cái kia càng đen kịt, càng thâm thúy, cũng càng thuần túy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là. Những hắc khí này cũng không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết cùng một chỗ. Hình thành một cái cùng loại với bóng hơi hình dạng. Tối như mực, trượt lưu lưu. Đằng sau còn kéo lấy một cái đuôi tựa như đồ vật. Sau đó, hắc sắc bóng hơi bên trên xuất hiện đôi cánh tay. Còn có một đôi mắt to sáng ngời, cùng một há to mồm. Chính là huyền minh lô khí linh, lao khốn nạn. Hòa ca ca két. Nó ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười điên cuồng, đồng thời khí diễm phách lối. Trần Ngộ tiểu nhi, ngươi rốt cục bỏ được đem lão tử thả ra rồi sao? Lao tử hôm nay liền muốn. A được a được. Đây là tình huống gì? Làm sao nhiều như vậy hắc khí? Lão khốn nạn kêu gào đến một nửa, đột nhiên thấy rõ tình huống chung quanh, lập tức có chút sững sờ. Mịt mờ hắc khí đem nó bao phủ, đồng thời điên cuồng đè ép tới. Cách đó không xa áo bào đen quái nhân nhìn thấy lão khốn nạn trong nháy mắt, cũng cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Nhưng một giây sau, hắn liền điều chỉnh xong. Mặc kệ đây là vật gì, đều phải chết. Trong giọng nói buộc lộ vẻ điên cuồng. Sau đó hai tay kết hợp, đầy trời hắc khí nhận cảm ứng, để ép lực lượng to lớn hơn. Muốn đem huyền minh lô mạnh mẽ đập vụn, muốn đem lão khốn nạn sống sờ sờ đẻ chết. Thế nhưng là, hắn thật có thể toại nguyện sao? Phía trên, lão khốn nạn còn chưa hiểu tình huống, liền bị đè ép đến biến hình. Nguyên bản tròn vo hình dạng, bây giờ trở nên bằng thẳng. Ép cờ cờ. Đây là cái gì sao đồ chơi? Dám đè ép lao tử. Lao khốn nạn giận tí mặt. Hết thể cho lão tử làm thuốc bổ A. Vừa nói, miệng há mở, đống nhiên khẽ hấp. Giống cá voi hút nước một dạng. Đầy trời hắc khí đều điên cuồng mà dâng tới miệng của nó. Thậm chí tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Hắc khí hút vào đến càng ngày càng nhiều. Lao khốn nạn hình thể cũng dần dần bành trướng. Trong nháy mắt, đầy trời hắc khí bị hút sạch sành xanh. Nấc. Lao khốn nạn ở một cái. Sau đó vô vô cái bụng, vẻ rất bất mãn nói ra. Vị đạo không tốt, xoa bình. Đứng xem Hoàng Đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng thấy vậy sững sờ. Áo bào đen quái nhân thì là tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi vậy mà. Ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Lao khốn nạn cũng chú ý tới hắn. Liếc mắt nhìn xem đến. Làm sao? Hắc khí kia là ngươi làm ra. Ngữ khí khinh miệt, tràn đầy khinh thường. Áo bào đen quái nhân run rẩy biên độ kịch liệt hơn. Sau đó thanh âm the thé kêu lên, ngươi lại đem lão phu hắc khí cắn nuốt mất rồi. Lao khốn nạn vỗ vỗ chính mình cái bụng tròn vo, rất phách lối nói ra. Đúng a, lão tử ăn hết, làm sao tích? Đáng chết, không cần biết ngươi là cái gì quái vật, lão phu đều muốn giết chết ngươi. Áo bào đen quái nhân giận không kèm được. Trên người áo bào đen kịch liệt phồng lên. Sau đó phun ra càng nhiều hắc khí. Hắc khí điên cuồng tràn ngập. Trong nháy mắt, đã bao trùm nửa bầu trời. Phía trên lao khốn nạn ánh mắt sáng lên. Y phục của ngươi thoạt nhìn rất mỹ vị a, cống hiến cho lão tử thế nào? Vừa nói, vừa lộ ra ánh mắt tham lam. Giống một đầu đói bụng dã thú. Tập trung vào con mồi mỹ vị một dạng. Áo bào đen quái nhân giận dữ hét, muốn lao phu áo bào đen. Nam mơ. Vừa nói, hai tay vung lên. Ngập trời hắc khí nhảo tuôn ra đi. Giống như dậy sóng dòng lũ, kịch liệt lao nhanh. Lao khốn nạn bĩu môi. Tiểu tử ngươi không cho, lao tử tự mình đoạt. Kiệt kiệt kiệt, có bản lĩnh liền đến đoạt ta. Lao tử đến rồi. Trong chớp mắt, dòng lũ gần sát. Lao khốn nạn không những không lùi, ngược lại nên đón tiếp lấy. Vâng. Dòng lũ lập tức đem nó nuốt hết. Thế nhưng là một giây sau. Dòng lũ bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngập trời hắc khí đều bị vòng xoáy này thôn phệ. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là lao khốn nạn miệng. Nó lần nữa triển khai thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cắn nuốt hắc khí càng ngày càng nhiều. Lao khốn nạn dần dần bành trướng. Rốt cục, ngập trời hắc khí lần nữa bị thôn phệ hầu như không còn. Mà lao khốn nạn cũng thay đổi thành cao mấy chục mét quái vật khổng lồ. Hoa ca ca két, lao tử đến đoạt rồi. Lao khốn nạn cười to một tiếng. Bàn tay khổng lồ hướng áo bào đen quái nhân đè ép xuống. Chương 904 Lao khốn nạn. Áo bào đen quái nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc khí thế công, đối với lao khốn nạn không có một chút hiệu quả. Ngược lại trở thành lao khốn nạn thuốc bổ, tăng cường lao khốn nạn lực lượng. Loại tình huống này, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Bao quát Trần Ngộ. Hắn chỉ là cầm huyền minh lô đi ra, chuẩn bị vận dụng bản mệnh pháp khí tác chiến mà thôi. Ai có thể nghĩ? Trong pháp khí khí linh liền đem áo bào đen quái nhân ăn đến gắt gao. Tựa như thiên địch một dạng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Trần Ngộ dự kiến. Bất quá cái ngoại ý muốn này, nhìn thật không tệ. Mặt khác, lao khốn nạn lai lịch quả nhiên không đơn giản. Trần Ngộ sờ soạn một cái, lâm vào trầm tư. Hắn liền nghĩ tới lao khốn nạn trong cơ thể 9981 đạo phong ấn. Hắn của ban đầu. Thậm chí không thể đột phá trong đó một đạo. Hiện tại cũng có thể a. Sau khi trở về, muốn thử một lần. Trần Ngộ quyết định chủ ý. Một bên khác, lao khốn nạn thân hình to lớn. Tròn vo thân thể, cao lớn mấy chục mét. Bàn tay càng là hướng áo bào đen quái nhân đè xuống. Muốn cướp đoạt áo bào đen quái trên người áo bào đen. Áo bào đen quái nhân đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Nhìn thấy bàn tay đè xuống, hắn giận không kèm được. Áo bào đen cổ động ở giữa, có nồng đậm hắc khí lần nữa bộc phát ra. Phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng là... Hắc hắc, lao tử chính là đen, ngươi nghĩ cầm hắc khí ứng phó lao tử, không có. Vừa nói, lao khốn nạn bỗng nhiên khẽ hấp. Những hắc khí kia toàn bộ bị lao khốn nạn hút vào trong miệng. Bị nó tiêu hóa, trở thành lực lượng của nó. Thế là đè xuống bàn tay trở nên càng thêm to lớn, uy thế cũng càng thêm mãnh liệt. Áo bào đen quái nhân mau tức điên. Làm chủ yếu thủ đoạn công kích hắc khí không có cách nào sử dụng, lực lượng của hắn tối thiểu hạ xuống một nửa. Nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc cường giả. Ở dưới loại tình huống này, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không có đánh mất lý tính. Tất nhiên hắc khí không có cách nào sử dụng, vậy liền tay không đưa ngươi đánh nổ được rồi. Áo bào đen quái nhân quyết định chắc chắn, vươn vừa già lại nhăn bàn tay. Nắm thành quả đấm. Đấm ra một quyền. Hôn nguyên quy hư một quyền, uy thế cuồn cuộn. Trực tiếp cùng lao khốn nạn bàn tay triển khai va chạm. Nhưng mà... Hưu. Nắm đấm tiếp xúc bàn tay nháy mắt, xuyên qua. Giống như xuyên qua khí thể một dạng. Không có cảm giác chút nào. Áo bào đen quái nhân một bước. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đánh không đến đối phương? Trên thực tế, lao khốn nạn là khí linh. Cùng loại với linh hồn thể tồn tại. Hữu hình, lại vô chất. Người bình thường thấy được, sờ không được. Đương nhiên, áo bào đen quái nhân không rõ ràng cho lắm. Sở dĩ trong lòng cảm thấy chấn động vô cùng. Bất quá không quan hệ. Tất nhiên ta đánh không đến nó, vậy nó hẳn là cũng đánh không đến ta mới đúng. Trong lòng của hắn ra đời một cái như vậy ý nghĩ. Kết quả. Lao khốn nạn bàn tay xác thực xuyên qua nắm đấm. Nhưng tiếp xúc đến áo bào đen quái người thân thể lúc, lại buộc phát ra tiếng nổ ầm. Đây là. Áo bào đen quái nhân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Rõ ràng thân thể không có thụ thương, rõ ràng có áo bào đen phòng hộ, rõ ràng không có cảm nhận được đập nện cảm giác. Hết lần này tới lần khác chính là có một loại kịch liệt đau nhức, từ thần kinh não bên trong buộc phát ra. Giống như linh hồn nhận lấy nghiêm trọng đánh một dạng. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả, cũng khó có thể chịu được loại này đến từ linh hồn đau đớn. Á á á á! Áo bào đen quái nhân ôm lấy đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người hướng mặt đất rơi xuống. Lao khốn nạn thấy thế, phách lối cười to. Biết rõ lao tử lợi hại a, mau đưa quần áo lưu lại đi. Vừa nói, thân thể cao lớn chậm rãi co vào. Khôi phục rất nhanh đến bình thường bộ dáng, hướng rơi xuống áo bào đen quái nhân phóng đi. Một mực đứng xem hoàng đỉnh quán chủ rốt cục ngồi không yên. Hắn hoảng sợ thất sắc mà kêu sợ hai nói. Đây là linh hồn phương diện công kích sao? Đáng chết. Hoàng đình quán chủ cắn răng một cái, thân hình xông ra, muốn đi hỗ trợ. Lúc này, bên cạnh có một cỗ trùng trùng điệp điệp khí thế đánh tới chớp nhoáng. Những nơi đi qua, không khí gào thét. Hoàng đình quán chủ sợ hãi cả kinh, quay người lấy phất trần vung lên. Hai cỗ khí kình triển khai va chạm. Hạo nhiên chi khí thắng nửa bậc. Hoàng đình quán chủ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt khó coi. Ôn Chính Hồng dạo bước mà đến, chậm rãi nói ra. Vừa rồi ngươi cản ta, hiện tại đổi ta cả ngươi. Đáng giận. Lưu lại cho ta đi. Ôn Chính Hồng ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa đánh tới. Hai người lại bộc phát một trận đại chiến. Một bên khác. Ẩm. Áo bào đen quái nhân đập ầm ầm trên mặt đất. Đập ra hình người cái hố nhỏ, càng tạo nên quần cuộn bụi mù. Lao khốn nạn khôi phục bình thường hình thái, từ trên trời giáng xuống. Hoa ca ca két, đem quần áo lấy ra a. Vừa nói, duỗi ra tay của mình. Nam mơ. Áo bào đen quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng là xoay người mà lên. Uống ma thủ, một thức. Vừa ra lại nhăn bàn tay hình thành chảo hình, hung hăng hướng lao khốn nạn trộm tới. Kết quả bắt hụt. Lao khốn nạn hữu hình vô chất, nếu như không có phương pháp đặc thù mà nói, căn bản đánh không đến nó. Mà lao khốn nạn lại có thể dễ dàng công kích được áo bào đen quái linh hồn của con người. Thì như hiện tại. Nãi nãi, ngươi còn dám phản kháng. Lao khốn nạn vung nằm đấm, dựa theo áo bào đen quái nhân cái hốt chính là một quyền. Nắm đấm xuyên thấu qua áo bào đen, xuyên thấu qua da thịt, nhưng ở áo bào đen quái người thân thể bên trong dừng lại. Trong hư không vang lên một cái trầm muộn thanh âm. Là lão khốn nạn trực tiếp trúng đích áo bào đen quái linh hồn của con người. Áo bào đen quái nhân lần nữa kêu rền kêu thảm. Có thể đau đớn càng thêm kích thích cuồng tính. Lão phu không tin cái này tà. Áo bào đen quái nhân thê lương gầm thét. Uống ma nhị thức. Hai tay song hành, hợp kích lao khốn nạn. Nhưng là vô ích. Hai tay từ lao khốn nạn trên người xuyên qua đi. Không có cách nào đối với lao khốn nạn tạo thành một tổn thương chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Áo bào đen quái nhân phát điên. Lúc này, nơi xa đang cùng Ôn Chính Hồng giao chiến Hoàng Đình quán chủ lớn tiếng gầm rú nói. Đây là linh thể. Vật lý công kích đối với nó không chỗ hữu dụng, người hắc khí cũng bị nó khắc chế, sở dĩ cũng không cần dùng. Dùng nguyên khí, liền lợi dụng nguyên khí phóng ra ngoài thủ đoạn tới đối phó nó. Áo bào đen quái nhân nhận nhắc nhở về sau, kịp phản ứng. Xác thực, từ tình huống vừa rồi đến xem, nhục thể công kích không có cách nào đối với lao khốn nạn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắc khí có thể. Chỉ bất quá hắc khí vừa vặn bị khắc chế mà thôi. Nhưng không có hắc khí, còn có nguyên khí A. Áo bào đen quái nhân chính là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, nguyên khí hùng hậu tinh thuần, viễn siêu tiên thiên cảnh giới. Lúc này, làm rõ ràng tình huống về sau, không còn bảo lưu. Trong cơ thể nguyên khí bắn ra, giống như một lượn cỡ nhỏ mặt trời một dạng. Dựa vào. Lão khốn nạn mạnh mẽ bị nguyên khí hình thành khí lãng cho đẩy bay ra ngoài. Áo bào đen quái nhân thấy thế đại hỉ. Quả nhiên chỗ hữu dụng. Rất tốt, liền lấy loại phương pháp này, giết chết ngươi cái quái vật này. Vừa nói, giơ cánh tay lên. Nguyên khí tụ đến. Hiểu rõ quan khiếu về sau, hắn muốn phản kích. Nhưng vào lúc này, một bóng người còn như lôi điện đánh xuống. Vừa vội vừa mãnh liệt. Trên tay còn cầm xanh đỏ dao thoa tiểu lò. Dựa theo áo bào đen quái đầu người, đổ ập xuống địa nện xuống. Áo bào đen quái nhân quá sợ hãi, tranh thủ thời gian điều động nguyên khí đi phòng ngự. Kết quả cái kia lò sức mạnh bùng lên hết sức hùng hậu. Hắn lâm thời bố trí ra phòng ngự, trong phút chốc. Sụp đổ. Chương 905, gắt gao khắc chế. Ba. Nột ngạt một tiếng. Huyền Minh lô đập ầm ầm tại áo bào đen quái đầu người bên trên. Thế đại lực trầm, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Có thể áo bào đen quái trên người áo bào đen bắt đầu phản ứng. Bắn ra mông lung hắc quang đồng thời, đem lực lượng tan mất hơn phân nửa. Còn dư lại lực đạo, đã không cách nào đánh vỡ áo bào đen quái nhân hộ thể khí kình. Áo bào đen quái nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem đột nhiên đánh tới Trần Ngộ. Ánh mắt tiếp xúc, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Áo bào đen quái nhân cười gần nói. Nếu như là cái kia cổ quái bóng hơi công kích, lão phu sẽ còn sợ hãi một chút. Nhưng là ngươi nhà, còn chưa đủ lấy đột phá hắc bảo phòng ngự. Có đúng không? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên vung huyền minh lô. Lần nữa một đập. Lần này, huyền minh lô phía trên hoa văn lưu động quỷ dị hào quang. Bành! Lại là trọng trọng một đòn. Chỉ bất quá một lần này kết quả hoàn toàn không giống. Lần trước, áo bào đen quái nhân không nhìn thấy. Lần này, hắn phát ra kêu gào thống khổ. Cái này sao có thể? Huyền Minh lô lực lượng vậy mà xuyên thấu qua áo bào đen, trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Cho dù hắn là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng có chút không chịu được nổi. Lập tức đầu rơi máu chảy. Thân thể cũng bị mạnh mẽ nhập vào trong đất. Áo bào đen quái nhân vô cùng thống khổ, lại khó có thể tin cả kinh kêu lên. Vì sao? Ngươi vì sao có thể đột phá hắc bảo phòng ngự? Điều đó không có khả năng. Trần Ngộ thản nhiên nói, không có cái gì không thể nào. Trên người ngươi hắc bảo thật là một kiện pháp khí không tồi, có thể bàn về phẩm chất mà nói, so với ta huyền minh lô kém xa. Vừa nói, lại đem huyền minh lô dơ lên cao cao. Áo bào đen quái nhân rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Người muốn giết ta. Nói nhảm. Huyền minh lô mang theo uy thế kinh khủng, giận đập xuống. Áo bào đen quái nhân sắc lạnh, the thé kêu lên, bằng ngươi cũng muốn giết lão phu. Nam mơ. Thoáng chốc, toàn thân hắc khí bộc phát. Mặt đất chấn động. Sinh ra nổ kịch liệt. Áo bào đen quái nhân tránh thoát đại địa trói buộc, mang theo lấy nồng đậm hắc khí, hướng Huyền Minh lâu nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai cỗ lực lượng va chạm. Huyền Minh lô thế công bị chặn lại. Trần Ngộ quát khẽ nói, lao khốn nạn, đem hắc khí cho hô rơi. A ha! Lao tử cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lao tử không gọi lao khốn nạn, lao tử gọi lao tử. Bên cạnh lao khốn nạn phát ra bất mãn kháng nghị. Trần Ngộ nhướng mày. Bớt nói nhảm, nhường ngươi hút ngươi liền hút. Ngươi để cho lão tử hút liền hút ta. Lao tử chẳng phải là thật không có mặt mũi. Ngươi hút không hút? Không hút. Lao tử nếu không hút, liền không hút. Đi ra lan lộn, là muốn coi trọng chữ tín. Lao khốn nạn bày ra một bộ rất phách lối tư thái, còn quăng tới rất khinh miệt ánh mắt khinh thường. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Cái này khí linh cái gì cũng tốt, chính là quá đau đầu, không nghe lời. Đã như vậy, Trần Ngộ đống nhiên để lộ nắp lò. Thu. Huyền Minh lô bên trong buộc phát ra hấp lực cường đại. Cố lực hút này đối với cái khác người hoặc đồ vật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vẹn vẹn nhằm vào lao khốn nạn mà thôi. Lao khốn nạn nhận lôi kéo, thân bị khống chế hướng Huyền Minh lô bay đi. A a a a a, đáng chết. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Lao khốn nạn xót ruột, lập tức hét dầm lên. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi không hút hắc khí, ta liền hút ngươi. Dựa vào, không muốn loa, lao tử thật vất vả mới ra ngoài một lần, không nghĩ nhanh như vậy trở về. Vậy thì nhanh lên đem hắc khí hút rơi. Lao tử! Lao khốn nạn có chút do dự. Nghĩ thầm chính mình cứ như vậy khuất phục mà nói. Chẳng phải là thật không có mặt mũi. Nhưng Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Huyền Minh lô hấp lực càng thêm cường đại. Lao khốn nạn không kiên trì nổi, liền bị hút trở về. Ở cái này trong lúc nguy cấp, nó không lo được mặt mũi, mau kêu nói. Hút hút hút, lao tử hút, ngươi đừng để cho lão tử trở về nhà, lo bên trong tặc buồn bực. A. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, đậy lại nắp lò. Hấp lực biến mất. Trần Ngộ quát lên, nhanh hút. Hút liền hút, có gì đặc biệt hơn người. Lao khốn nạn lầm bầm một tiếng, hướng về phía áo bào đen quái nhân phương hướng chính là hít một hơi. Giống như cá voi hút nước. Hắc khí cuồn cuộn bị hút tới. Tiến vào lao khốn nạn cái bụng bên trong. Áo bào đen quái nhân lần nữa mất đi hắc khí gia trì. Thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Trần Ngộ thấy thế, cười gần nói. Hiện tại nên ta rồi. Vừa nói, lần nữa vung Huyền Minh lô đập tới. Áo bào đen quái nhân tức giận đến muốn thổ huyết, hét lớn. Người hèn hạ. Hắc hắc, người không hèn hạ hưởng thiếu niên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyền Minh lô lần nữa đi tới áo bào đen quái nhân cái hót trước. Áo bào đen quái nhân cảm giác tê cả da đầu. Hắc khí vô ý thức buộc phát ra, muốn chống cự Huyền Minh lô. Nhưng hắc khí mới xuất hiện, lại bị lao khốn nạn hút tới. Áo bào đen quái nhân kịp phản ứng lúc, Huyền Minh lô đã đập trúng ngót của hắn. Bành! Trọng trọng một tiếng. Áo bào đen quái nhân bay ra ngoài. Đồng thời, huyết hoa bắn tung tóe. Hẳn là sọ não phá hết. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, tiếp tục đoạt công. Áo bào đen quái nhân sau khi hạ xuống, lập tức bắn lên. Uống ma ba thức, kèm theo thê lương gầm thét. Đi qua nguyên khí ra chỉ hai cái móng vuốt, đồng nhiên vung ra. Cùng Huyền Minh lô hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, Huyền Minh lô hoa văn bắt đầu lấp lóe. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, phá. Rồi giao lực lượng buộc phát ra. Áo bào đen quái người thân thể có áo bào đen phòng hộ, có thể tan mất phần lớn kinh đạo. Nhưng trên tay của hắn không có A. Lúc này, tại Huyền Minh lô va chạm dưới, áo bào đen quái nhân hai tay trực tiếp gây mất. 10 ngón tay đầu đều hiện ra vặn vẹo hình dạng, rất là quái dị. Muốn giết lão phu? Chỉ ngươi cũng muốn giết lão phu? Áo bào đen quái nhân thanh âm rất thê thảm, rất khó nghe. Lần này, hắn nhận trùng kích sau cũng không có lựa chọn lui lại, mà là vung hai đầu cánh tay. Uống ma bốn thức. Ngón tay phát ra giật giật thanh âm. Vậy mà một lần nữa tiếp hợp trở về. Vung vẩy phía dưới, trước người hình thành trọng trọng điệp điệp chảo ảnh. Mỗi một chảo cũng có vô cùng uy năng, còn nhấc lên hàng loạt gió tanh. Trên vuốt có độc. Một khi bị bắt chúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Trần Ngộ sao lại cho hắn cơ hội này? Chỉ thấy Trần Ngộ buông ra Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô lơ lửng trong không khí, nhanh chóng chuyển động, tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó khủng bố. Mà Trần Ngộ thì là hai tay chắp lại. Bốn nguyện hợp nhất. Thức thân thành Phật. Tại Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê ra chỉ dưới, nhảy vọt qua mới bắt đầu tụ khí giai đoạn. Minh Vương Pháp Thân, lần nữa nổi lên. Lần này, Minh Vương Pháp Thân nắm lên Huyền Minh Lô. Lấy Huyền Minh Lô làm vũ khí, hung hăng hướng áo bào đen quái nhân đập tới. Vâng! Một tiếng vang rền. Uống ma bốn thức bị phá. Phúc! Áo bào đen quái nhân phun ra máu tươi. Có thể giữ tợn thanh âm vang lên lần nữa. Uống ma chi thân. Trên người hắn buộc phát ra nồng nặc hắc khí. Cũng ngưng kết thành một tôn ma thân. Dĩ nhiên là dự định lần nữa lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh đối với mạnh. Hôn Nguyên Quy Hư ương ngạnh, khủng bố như vậy. Trần Ngộ cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ta nói qua, hôm nay tất sát ngươi. Ngươi giết được không? Lao khốn nạn, hút rơi hắn ma thân. Ta, Thảo. Nghe được câu này, áo bào đen quái nhân nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Chương 906, sát ý đã quyết. Áo bào đen quái nhân uống ma chi thân là từ hắc khí tạo thành. Lao khốn nạn có thể hút rơi hắc khí, tự nhiên cũng có thể hút rơi ma thân. Sở dĩ Trần Ngộ không chút do dự mà hạ một cái như vậy mệnh lệnh. Áo bào đen quái nhân tức giận đến muốn thổ huyết. Ngươi cái quái gì vậy, hèn hạ a. Ha ha, lao khốn nạn nhanh hút. Trần Ngộ căn bản không nể mặt hắn, lần nữa kêu gọi giúp đỡ. Lao khốn nạn bất đắc dĩ thầm nói, lại muốn lao tử hút, coi lão tử là cái gì. Máy hút bụi sao? Còn có hắc khí kia thực rất khó ăn ấy, ăn quá nhiều. Tiêu chảy làm sao bây giờ? Đây chính là kéo tại ngươi bản mệnh pháp khí bên trong A, ngươi có ác tâm hay không nha? Bớt nói nhảm, giết chết gia hỏa này, ta đem trên người của hắn áo bào đen cho ngươi, thuận tiện cho ngươi thả một ngày nghỉ. Thật sự, lao khốn nạn con mắt đống nhiên sáng lên. Chân ngộ mắng, ta lừa ngươi có cơm ăn. Hoa ca ca két, giao cho lão tử A. Lao khốn nạn phách lối cười to. Sau đó há mồm khẽ hấp. Áo bào đen quái nhân sau lưng hư ảo ma thân lập tức bắt đầu vặn mẹo. Sau đó hóa thành nồng nặc hắc khí, bị lao khốn nạn hút vào trong bụng. Nấc. Hút xong về sau, lao khốn nạn vỗ bụng một cái, còn ợ một cái. Lộ ra rất thỏa mãn. Áo bào đen quái nhân thì là khỏe mắt muôn nước. Hắc hắc. Trần Ngộ phát ra một trận cười lạnh. Thúc đẩy sau lưng Minh Vương Pháp Thân vung Huyền Minh Lô, hung hăng đập xuống. Áo bào đen quái nhân ở hoảng hốt ở giữa, ra sức một ngăn. Phúc! Máu tươi lần nữa phun tới. Áo bào đen quái nhân bị nện nhập dưới nền đất. Một giây sau, hắn lại vọt ra. Toàn thân nhuốm máu, 10 điểm chật vật. Nhưng hắn còn có sức chiến đấu. Trần Ngộ không khỏi cảm thán nói, Hôn Nguyên Quy Hư võ giả. Quả nhiên giống tiểu cường một dạng, sinh mệnh lực cường hắn a. Áo bào đen quái nhân giận không kèm được. Tiểu tử, có dám hay không cùng lão phu công bằng một trận chiến? Công bằng? Ngươi dám không dám đem cảnh giới đặt ở cương nguyên tịnh thể, lại đánh với ta một trận? Ngươi? Không dám đúng không? Không dám ta liền giết chết ngươi. Lão phu dám. Áo bào đen quái nhân gầm thét lên tiếng. Nghĩ thầm dùng loại phương thức này kéo một ít thời gian, lại suy tính một chút đối sách. Thế nhưng là... Dám. Coi như ngươi dám, ta cũng muốn giết chết ngươi. Trần Ngộ không chìm hắn, thúc đẩy Minh Vương Pháp Thân, tiếp tục đối với hắn tiến hành một trận đánh tung đập loạn. Áo bào đen quái nhân tức giận đến muốn thổ huyết. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi vô sỉ a. Lúc này, Huyền Minh Lô lần nữa đi tới. Áo bào đen quái nhân không có cách nào, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Nhưng Huyền Minh Lô bên trên, đường vân lấp lóe. ẩn chứa cường hãn lại quỷ bí lực lượng, có thể thoải mái mà đột phá áo bào đen phòng ngự. Liên tục trọng kích phía dưới, cho dù áo bào đen quái nhân có được hỗn nguyên quy hư tu vi cùng thể phách, cũng không chịu nổi. Lập tức, máu tươi cuồn phún, thương thế không ngừng tăng thêm. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, thật muốn bị tiểu tử này cho sống sờ sờ đập chết rồi. Áo bào đen quái nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Hắn bị giam đến xít sao. Coi như để cho hắn ứng phó Ôn Chính Hồng, cũng không khó chịu như vậy a. Đúng rồi, Ôn Chính Hồng. Hoàng Đình quán chủ. Áo bào đen quái nhân con mắt trở nên hết sức sáng tỏ. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, hướng mặt khác một chỗ chiến trường mau chóng đuổi theo. Lỗ mũi trâu. Trao đổi đối thủ. Hắn một bên bay lượn, một bên cuồng khiếu. Hắn tình nguyện mặt đối với then chốt đội trưởng cấp bậc Ôn Chính Hồng, cũng không nguyện ý mặt đối với Trần Ngộ. Trần Ngộ tiểu tử này, quá quỷ dị. Nhưng đối thủ thứ này, không phải hắn nghĩ đổi liền có thể đổi. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, bộc phát ra không thua bởi tốc độ của hắn, chặn đường tại phía trước. Áo bào đen quái nhân sợ hãi cả kinh, ngay sau đó tức giận nói, cho lão phu cút ngay. Vừa nói, hai tay thành chảo, lần nữa huyễn hóa ra trọng trọng chảo ảnh. Uống ma ngũ thức. Kinh phong tung hoành phía dưới, muốn đem hết thể trước mặt đều xé nát. Trần Ngộ cười lạnh không thôi. Là ngươi cút trở về cho ta mới đúng. Nghiêng trời lệnh đất Minh Vương ấn. Minh Vương nhị tuyệt một trong, xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lần này là lấy huyền Minh Lô làm vũ khí, uy lực càng khủng bố hơn kinh người. Một đòn phía dưới, lực phá vạn pháp. Huyền Minh Lô trổ đến, chảo ảnh toàn bộ sụp đổ. Cuối cùng, huyền Minh Lô đụng vào áo bào đen quái nhân trên người. Hoa a! Áo bào đen quái nhân tiếng kêu thảm thiết, vang tận mây xanh. Cả người lần nữa rơi xuống mặt đất. Trần Ngộ được thế không tha người, hướng phía trước phóng ra một bước. Tay phải giơ cao. Minh Vương pháp thân cũng giơ cao cánh tay phải. Sau đó, nắm thành quả đấm. Nắm đấm bên trong, nắm luốt huyền Minh Lô. Một chiêu cuối cùng, đoạn tính mạng của ngươi. Cửu Vũ Thập Phương Minh Vương giận. Một quyền nện xuống. Giống như thiên thạch đồng dạng, kéo lấy màu lửa đỏ cái đuôi. Uy thế kinh khủng, để cho không khí cũng vì đó gào thét, liền thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Áo bào đen quái nhân đã là vết thương chồng chất. Mặt đối với một quyền này, hắn không có cách nào. Thậm chí, hắn ngửi được khí tức tử vong. Nếu như bị cái này đi qua huyền Minh Lô ra chỉ một quyền đánh trúng mà nói, hắn thực sự sẽ chết. Tử vong dưới uy hiếp. Áo bào đen quái nhân không lo được tôn nghiêm, phát ra điên loạn gào thét. Lỗ mũi trâu. Cứu ta. Một bên khác. Hoàng Đình quán chủ đã biết rõ áo bào đen quái nhân nguy cơ. Nhưng Ôn Chính Hồng một mực quân lấy hắn, hắn căn bản không có cơ hội thoát thân. Lúc này, tiếng cầu cứu truyền đến. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt đại biến. Ôn Chính Hồng vừa đúng địa đi tới trước mặt hắn. Muốn cứu hắn. Xin lỗi, ngươi cứu không được. Vừa nói, hạo nhiên chi khí như sóng to gió lớn hiện lên, đem Hoàng Đình quán chủ nuốt mất. Đáng chết. Là các ngươi bức lao đạo. Hoàng Đình quán chủ hai mắt đỏ bừng. Thoáng chốc nâng tay phải lên. Trận, mở. Sóng âm quyết tán. Chấn động thương khung. Ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn. Ngay sau đó, Hoàng Đình sơn điên cuồng rung động. Lượn lờ tại ngọn núi chung quanh vân hải sương mù, cũng bắt đầu phản ứng. Trung trung điệp điệp, không ngừng sôi trào. Còn có tối tăm mở mịt quan mang, bao phủ cả tòa nguy nga sơn phong. Trang cảnh ý vi trắng quan. Chính là đại trận hộ sơn khởi động. Ma Hoàng Đình quán chủ, chính là khống chế đại trận hộ sơn người. Ôn Chính Hồng biến sắc. Đừng mơ tưởng cứu người. Vừa nói, triển khai mãnh liệt hơn thế công. Nhưng Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng. Thân hình bất động, chung quanh khí thế lại cấp tốc tụ tập mà đến, trước người kết xuống một tầng lại một tầng phòng ngự. Là đại trận hộ sơn phát huy uy năng. Cùng lúc đó, Hoàng Đình quán chủ đưa tay hướng một cái khác phương hướng, nhẹ nhàng một chỉ. Hoàng Đình sơn bên trên, lao đạo vi tôn. Lao đạo để cho người nào chết, người đó liền chết. Để cho ai sống, liền ai sống. Tiếng nói rơi, phong vân dũng động. Áo bào đen quái nhân trước người xuất hiện mênh mông vân hải sương mù, ngăn cản rơi xuống năm đấm. Trần Ngộ trong mắt lộ ra một tia tức giận. Ta muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được. Bao quát ngươi, hoàng đình quan chủ. Vừa nói, cửu u thập phương minh vương giận tiếp tục rơi xuống. Cùng những cái kia vân hải sương mù đụng vào nhau. Vâng! Vân hải sương mù, làm càn làm ầm ĩ. Giống như gợn sóng đồng dạng, nhấc lên một đợt lại một đợt khí lãng. Nhưng là, cửu u thập phương minh vương giận thực bị đỡ được. Những cái này vân hải sương mù kết nối lấy hoàng đỉnh sơn đại trận hộ sơn. Cho dù là Trần Ngộ, cũng khó có thể đánh vỡ. Dù là có huyền minh lô gia trì, cũng giống vậy. Áo bào đen quái nhân ở đại trận hộ sơn thủ hộ dưới, nhẹ nhàng thở ra. Có thể lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Ta nói qua, ta Trần Ngộ muốn giết người, ai cũng không giữ được. Lao khốn nạn, giết chết hắn. Được. Chỉ thấy lao khốn nạn hóa thành một đạo hắc quang. Vậy mà xem đại trận hộ sơn vì không có gì, xuyên qua vân hải sương ngủ. Đi tới áo bào đen quái nhân trước mặt. Chương 907, Huyền Minh Chi Uy. Lao khốn nạn là linh thể trạng thái. Hoàng đình sơn đại trận hộ sơn đối với nó cơ bản không dùng. Sở dĩ nó rất dễ dàng địa xuyên qua vân hải sương ngủ, đi tới áo bào đen quái nhân trước mặt. Hoa ca ca két, áo đen phục tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành lao tử bước về phía tự do đá đặt chân A. Vừa nói, luân động tròn vo nằm đấm, đống nhiên đập tới. Áo bào đen quái nhân đã kinh hãi vừa giận. Không kịp đề phòng ở giữa, bị một đấm đập trúng mặt. Hắc bào phòng ngự hoàn toàn không có công hiệu. Lao khốn nạn công kích trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể, oanh kích ở trên linh hồn. A. Áo bào đen quái nhân gào lên thê thảm, liên tiếp lui về phía sau. Hắc hắc hắc, biết rõ lao tử lợi hại a. Lao khốn nạn diều võ dương oai địa vây tay, lại từ từ bước tới. Được thế không tha người. Áo bào đen quái nhân tức giận đến toàn thân phát run. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trần Ngộ còn ở vào trên không, bị đại trận hộ sơn hình thành vân hải sương mù cách trở, không cách nào xuống tới. Nói cách khác, chỉ có cái này quái dị linh thể một người sao. Ý thức được điểm này áo bào đen quái nhân đột nhiên bộc phát. So tiên thiên cảnh giới nồng đậm gấp mấy lần nguyên khí bộc phát ra. Lao khốn nạn là linh thể, hữu hình vô chất, vật lý công kích không cách nào có hiệu quả. Nhưng nguyên khí có thể, bởi vì nguyên khí cùng lao khốn nạn không sai biệt lắm, cũng là hữu hình vô chất tồn tại. Lập tức, áo bào đen quái nhân thúc đẩy nguyên khí, hướng lao khốn nạn đè xuống. Phô thiên cái địa, trang diện hết sức dọa người. Lao khốn nạn cũng bị giật nảy mình. Hoa kháo! Tiểu tử ngươi còn học thông minh. Nguyên khí trùng kích đã đến. Lao khốn nạn cũng đã không thể không nhìn, tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng nguyên khí cuồn cuộn, phô thiên cái địa, căn bản né tránh không xong. Vâng! Một tiếng bạo hưởng. Lao khốn nạn bị trực tiếp ép trên mặt đất. Thân thể đều bị đè ép. Trở thành một tấm nhẹ bóng trang giấy bộ dáng. Áo bào đen quái nhân thấy thế đại hỉ. Mẹ, rốt cuộc tìm được ứng phó biện pháp của ngươi rồi. Quái vật, cho lão phu đi chết. Vừa nói, đem trong thân thể nguyên khí toàn bộ bạo phát đi ra. Lại không nửa điểm giữ lại. Cỗ này nguyên khí ngưng kết thành một đầu kỳ dị giao long. Nghịch lân nghịch sừng, là vì nghịch long. Hơn nữa sinh động như thật, tràn đầy dữ tợn. Hướng bên này phát ra một tiếng giống to, chấn động mây xanh. Lao khốn nạn dọa đến thân thể lại phồng lên. Đáng chết, đây là muốn tìm lão tử liều mạng, lão tử chịu không được á huy, Trần Ngộ tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Lão tử chịu không được a. Nói đến phần sau. Lao khốn nạn ngẩng đầu hướng Trần Ngộ phát ra cầu cứu giống như gầm thét. Nhưng Trần Ngộ ở trên cao nhìn xuống, đầu nhập lấy ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, chịu không được, cũng phải đỉnh. Lao khốn nạn gấp đến độ giơ chân, tại chỗ chửi ầm lên, ít ít ít mẹ ngươi, lao tử chỉ là khí linh mà thôi, hiện tại liền ở nhờ pháp khí đều không ở bên người, cầm cái gì đâm. Pháp khí đúng không? Tiếp lấy. Trần Ngộ cũng không cùng nó dài dòng, trực tiếp cầm trong tay huyền minh lô ném ra. Hưu. Huyền minh lô hóa thành một đạo hồng quang, như lưu tinh giống như hướng mặt đất rơi xuống. Đại trận hộ sơn bắt đầu phản ứng. Vân hải sương mù nhanh chóng ngưng kết, muốn chống đối huyền minh lô tiến vào. Nhưng vào lúc này, huyền minh lô phía trên xanh biếc sắc đường vân chiếu sáng rạng rỡ, lấp loe lấy kỳ dị màu sắc. Tại những cái này ánh sáng kỳ dị ra chỉ dưới, nó trực tiếp xuyên thấu đại trận hộ sơn. Áo bào đen quái nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hắn là hôn nguyên quy hư võ giả, loại dự cảm này thường thường rất chính xác. Đáng chết! Nhất định phải lập tức giết chết cái quái vật này. Vừa nói, hai cánh tay hắn chấn động, đống nhiên quơ múa. Đầu kia từ nguyên khí ngưng kết mà thành nghịch long phát ra giống giận rung trời. Ngay sau đó gào thét đi, muốn đem lão khốn nạn cắn xé thành mảnh vỡ. Khí thế hết sức khủng bố. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Nguy cấp thời khắc. Huyền minh lột như lưu tình truy lạc. Lão khốn nạn vừa đúng địa kiên quyết mà lên, vọt lên giữa không trung đồng thời, xuề bàn tay ra. Hưu, ba. Huyền minh lô vừa vặn rơi vào trong tay của nó. Áo bào đen quái nhân quát tầm lên. Cho lão phu đi chết. Vừa nói, bộc phát ra sức lực bú sữa mẹ. Nghịch long tán phát kinh khủng hơn uy năng. Phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Nhưng lão khốn nạn xem thường, ngược lại cười khinh miệt đứng lên. Áo bào đen tiểu tử, hiện tại liền để ngươi biết đắc tội lao tử là kết cục gì. Dứt lời. Dơ lên huyền minh lô. Pháp khí cùng khí linh hô ứng lẫn nhau. Bắn ra nhức mắt hào quang. Còn như liệt nhật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đầu kia nghịch long thế sông vì đó mà ngừng lại. Nhất định toát ra nhân tính hóa sợ hãi. Lao khốn nạn phách lối cười to. Hoa hắc hắc, hiện tại biết rõ sợ. Muộn rồi. Nhìn lao tử lò đập long. Vừa nói. Vung huyền minh lô liền hướng nghịch đầu rồng bên trên đập. Thân lò phía trên, có quỷ dị hào quang đang lưu chuyển. Đường vân càng ngày càng rõ ràng dễ thấy. Còn cho người một loại tang thương nặng nề cảm giác. Một lò tử đập xuống, giống như thái sơn áp đỉnh. Nghịch long bị nện vừa vặn. Giống. Gào thống khổ, khiến cho thương khung đều vì thế mà chấn động. Hoa ha ha ha, thường thường lao tử cái thứ hai. Lao khốn nạn giống như một lão lưu manh một dạng. Bất quá tay bên trong luân động không phải cục gạch, mà là lò. Một lò, đem nghịch long mạnh mẽ đập đến tiếp cận sụp đổ. Áo bào đen quái nhân thấy thế, khỏe mắt muốn nước. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình thông suốt tận toàn bộ nguyên khí châu ngưng kết thành nghịch long đúng là không chịu được như thế, lập tức vừa sợ vừa giận. Đáng chết! Cục diện không thích hợp. Hắn cắn răng một cái, đông nhiên quay người. Nhanh chấn chạy. Dĩ nhiên là lựa chọn, trốn. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Hắn một bên trốn, một bên phát ra hết sức oán hận gầm thét. Phần này khuất nhục, lão phu nhất định sẽ hoàn trả, gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Trần Ngộ, quái vật, các ngươi cho lão phu chờ lấy, cho lão phu chờ lấy a. Thân làm hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Hắn khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Chạy trốn, càng làm cho hắn tôn nghiêm mất hết, hận đến muốn nổi điên phát cuồng. Nhưng là không có cách nào. Đánh không lại, cũng chỉ có thể chạy. Nhưng là, thật có thể chạy trốn được sao? Lao khốn nạn mắt sắc, rất nhanh phát hiện đối phương muốn trốn chạy hành vi. A dựa vào, áo bào đen tiểu tử ngươi nghi trốn. Khó mà làm được, ngươi trốn. Lao tử tự do đi nơi nào tìm. Vừa nói, lại vung huyền minh lô. Một lò tử đem nghịch long nện đến hoàn toàn sụp đổ. Nghịch long hóa làm điểm sáng tiêu tán. Xa xa áo bào đen quái nhân gặp phản vệ, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Lần nữa trọng thương. Trốn chạy thân hình hơi đình trệ. Thừa dịp cái này một trong nháy mắt, lao khốn nạn đuổi theo. Cái này một chiêu, kết thúc rồi. Chỉ thấy lao khốn nạn đem huyền minh lô ném ra ngoài. Huyền minh lô đi tới áo bào đen quái nhân đỉnh đầu. Chập trùng lên xuống, kịch liệt xoay tròn. Còn tản mát ra không có gì sánh kịp lực các bách. Đem áo bào đen quái nhân gắt gao đặt ở tại chỗ. Đây là cố lực gáp bách mạnh, liền áo bào đen quái nhân cũng cảm thấy rung động. Do xoay sở không kịp, bị ép tới lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân hình, cảm giác trên người áp lực lại lần nữa tăng lên. Ẩm! Ngay cả mặt đất, cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ngay sau đó ẩm vang chìm xuống. Áo bào đen quái nhân hai chân đều lâm vào trong đất. Lao khốn nạn chỉ một ngón tay. Huyền giả, thiên địa đại đạo. Minh giả, nhật nguyệt trọng quang. Nay lấy huyền minh chi ý, phát hiện đại đạo chi uy, chấn bát phương hồng hoang. Chương 908, giết hôn nguyên quý hư. Theo lao khốn nạn nhắc tới, huyền minh lâu ngừng xoay tròn lại. Thân lọ phía trên, đường vân rõ ràng. Lấp lánh mông lung lại kỳ dị quang huy. Thoáng chốc, hiện ra huy thế ngập trời. Phảng phất đại đạo giáng lâm, muốn chân áp tất cả. Áo bào đen quái nhân ở vào chính phía dưới, tự nhiên là cái thứ nhất muốn bị chấn áp đối tượng. Lập tức, vô tận áp lực vô tận giáng lâm đến trên người hắn. Loại cảm giác này, không còn là thật đơn giản Thái Sơn áp đỉnh liền có thể hình dung. Đây là cả mảnh trời không đều áp xuống tới cảm giác. Hết sức gánh nặng đến làm cho không người nào có thể gánh vác. Hết sức cuồn cuộn đến làm cho không người nào có thể kháng cự. Cho dù áo bào đen quái nhân có được hôn nguyên quy hư cấp bậc tu vi, tại cố lực gáp bách này dưới, cũng không khỏi phát ra gào thét. Ngay sau đó yết hầu nhúc nhích, một chùm huyết vụ phun ra, rất là thê thảm. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là phát ra dữ tợn gào thét thảm thiết. Lao phu không cam tâm. Muốn giết Lao phu. Không dễ dàng như vậy a. Nương theo gào thét, hắn kịch liệt dãy rủa. Trung quanh đất trống bị nhấc lên, lại bị đè xuống. Bùi bặm vừa rồi dơ lên, cũng bị đè xuống. Tất cả, đều bị huyền minh lô chỗ chấn áp, khó mà đứng dậy. Chỉ có áo bào đen quái nhân, bằng chắc tư thế, sừng sững không ngã. Không hổ là hôn nguyên quý hư, cường hạn đến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng là, chó cùng rất dậu, vẫn là muốn chết. Lao khốn nạn cười nhạo một tiếng, bàn tay cách không đè ép. Huyền minh lô bỗng nhiên chìm xuống, chính chính nện ở áo bào đen quái đầu người bên trên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng. Hết sức kịch liệt. Hoàng đình sơn lần nữa chấn động. Áo bào đen quái nhân không thể thừa nhận loại này hùng vĩ lực lượng, trên đầu mũ trùm lập tức nổ tung, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Là một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Lúc này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngũ quan vặn vẹo như quỷ. Khoe môi nhếch lên vết máu, thái dương máu me đầm địa. Rất là chật vật, rất là thê thảm. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Lao khốn nạn lạnh rên một tiếng. Huyền minh chi lô, chấn một phương thiên địa, to lớn đạo chi uy. Rồi ra một cái tay, mu bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, nhẹ nhàng đè ép. Huyền minh lô lại chìm xuống lần nữa. Áo bào đen quái đầu người ầm ầm nổ tung. Giống từ mười mấy tầng lầu rơi xuống tây qua. Đỏ bạch, đủ loại chất lỏng vẩy ra. Trang diện hết sức huyết tinh. Đầu nổ tung. Liền xem như thần tiên cũng phải chết ta. Một đời hôn nguyên quy hư cường giả, nghịch long liên minh bát đại kim cương một trong, giờ này khắc này, sinh cơ đoạn tuyệt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hoa hắc hắc. Lao khốn nạn lao đến, tay trái tiếp được huyền minh lô, tay phải mò lên món kia nhuốm máu áo bào đen, hướng phía trên bầu trời bay đi. Phía trên, chân nộ cảm ứng được áo bào đen quái khí tức của người biến mất. Không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra một tia ra rời, nhẹ giọng nỉ non nói. Rốt cục chết rồi, không hổ là tại võ đạo tứ cảnh bên trong bước lên đỉnh cao võ giả, loại này ngoan cường sinh mệnh lực, quả thực cùng con rán một dạng. Xem ra sau này vượt qua đẳng cấp chiến đấu, phải cẩn thận một chút mới được. Vừa nói, một bên xoa xoa cái chán. Liên tục trải qua đại chiến, hắn đã xuất mồ hôi hột. Thậm chí ngay cả khí hải bên trong nguyên khí, cũng có chút dấu hiệu khô kiệt. Hắn hiện tại, cuối cùng vẫn là quá yếu. Võ đạo phương diện, hắn vẻn vẹn tiên thiên tu vi mà thôi. Hơn nữa, nếu như đem tiên thiên cảnh giới chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp mà nói, hắn miễn cưỡng có thể tính trung cấp, liền lên cấp đều không có đạt tới. Tu chân phương diện, hắn cũng chỉ là vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều không có tu luyện tới đỉnh phong. Sở dĩ có thể vượt qua cấp chiến đấu, là bởi vì hắn xa như vậy vượt xa bình thường người căn cơ, cùng đủ loại đẳng cấp cao công pháp chiêu thức cùng bí pháp. Nhưng theo cảnh giới kéo lên, vượt qua cấp chiến đấu sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Cùng áo bào đen quái nhân ở giữa ác chiến, vẹn vẹn một cái bắt đầu mà thôi. Hô! Trần Ngộ lại phun ra một ngụm trọc khí, tự nhủ nói ra. Kết chuyện này về sau, phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian mới được. Nhất định phải mau đem tu vi nâng lên. Nếu không khó có thể ứng phó võ quản hội cùng Nghịch Long liên minh dây dưa. Vương Dịch Khả sự tình, hắn không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ ánh mắt trở nên rất kiên định. Nhưng là, ở trước đó, Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Hoàng Đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng còn tại giằng co. Hai người đối chọi tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Đột nhiên, hai người đều cảm ứng được cái gì, thân thể chấn động, biểu lộ khác nhau. Ôn Chính Hồng là toát ra nồng nặc kinh hỉ, cười lớn tiếng nói, Hắc Bảo Kim Cương, chết rồi. Hoàng Đình quán chủ thì là như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Chết! Chết rồi! Hắn có chút há hốc mồm, trên mặt hiện ra vẻ mặt khó thể tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Một lát sau, Hoàng Đình quán chủ biểu lộ trở nên dữ tợn, gầm nhẹ nói, phế vật phế vật phế vật phế vật. Không còn gì khác phế vật. Lão đạo nói muốn cùng một chỗ ứng phó Trần Ngộ, đem hắn giết chết tại chỗ, nhưng ngươi kiên trì muốn chính mình tự đoạn. Hiện tại tốt đi. Giết người hay sao, ngược lại bị người giết, nhất định chính là phế vật. Hoàng Đình quán chủ giận không kèm được, hận không thể đem áo bào đen quái nhân từ trong địa ngục bắt tới, lại hung hăng giết chết một lần, dạng này mới có thể biết mối hận trong lòng. Ôn Chính Hồng cười lạnh nói, ngươi có nhiều lời như vậy muốn đối với hắn nói, không bằng ta đưa ngươi xuống dưới gặp hắn như thế nào. Hoàng Đình quán chủ ánh mắt hung ác nham hiểm địa quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt khó coi phải chảy ra nước. Lần này Hoàng Đình Sơn sự tình, vốn là hắn tỉ mỉ bày sát cục. Chính là vì diệt trừ võ quản hội một chi then chốt hành động đặc biệt tiểu tổ, dùng cái này đến xem như đầu nhập vào Nghịch Long liên minh lễ vật, thuận tiện vì Nghịch Long liên minh quật khởi mở màn. Một chi then chốt hành động đặc biệt tiểu tổ, 9 tên võ đạo tiên thiên, một vị hôn nguyên quý hư. Cái này có thể là đại thủ bút. Nếu như thành công, chắc chắn chấn động thần châu, thậm chí chấn động toàn bộ thế giới. Hơn nữa cái này sát cục, kế hoạch đến đặc biệt chu toàn. Võ quản hội sát thủ, ngâm độc vũ khí, giấu giếm được cảm giác bí pháp, đột nhiên xuất hiện đánh lén, tất cả, đều tiến hành rất hoàn mỹ. Cái kia 9 tên tiểu đội thành viên, cũng bị đẩy vào bờ vực sống còn. Cấp đội trưởng nhân vật bên này, tuy hắn cùng áo bào đen quái nhân liên thủ, lại thêm tiên thiên chi bảo, cùng đại trận hộ sơn chi huy, tất nhiên có thể diệt trừ. Từng bước một, tính được rất hoàn mỹ. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, vẫn là xuất hiện biến số. Biến số này, chính là Trần Ngộ. Hoàng Đình quán chủ muốn lợi dụng cơ hội này, thuận tiện đem Trần Ngộ kéo vào Nghịch Long liên minh trong hàng ngũ. Đây là tiện tay mà làm, cũng không có quá nhiều so đo. Tại Hoàng Đình quán chủ xem ra, Trần Ngộ nếu là nghe lời, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không nghe lời, cũng không có quan hệ gì. Mình và áo bào đen quái nhân có thể tiện tay bóp chết hắn, sinh mệnh cũng có thể nhẹ nhõm diệt trừ hắn. Nhưng mà, Trần Ngộ thực lực, làm cho người chấn kinh kinh ngạc. Hơn nữa giảo hoạt tâm tư, càng là ngoài dự liệu. Những gì hắn làm, ảnh hưởng đến thế cục. Dẫn đến vạn vô nhất thất sát cục, xuất hiện khe hở. Đồng thời, giờ này khắc này, sát cục đã đảo ngược tới. đến phiên hoàng đình quán chủ bên này đâm lao phải theo lao, đứng trước sinh tử hiểm quan. Nghĩ đến điểm này, hoàng đình quán chủ đối với Trần Ngộ hận đến tột đỉnh. Chương 909, Hoàng đình hộ sơn chi trận. Trần Ngộ một bước, quyết chiến thời điểm, mượn nhờ Ôn Chính Hồng lực lượng, làm bộ bị đánh vào lòng đất, kỳ thực ám độ trần thương, dấu giếm được hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân thay mắt, len lén tiến vào trong hoàng đình quán. Trần Ngộ bước thứ hai, một đường giết đi qua, giải cứu hai tên Diêu Quang tiểu đội thành viên, giết chết hoàng đình sơn hơn 10 người bán bộ tiên thiên cấp võ giả, cũng giải quyết hết nghịch long liên minh hai tiên thiên sát thủ, đối với thế cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trần Ngộ bước thứ ba, tìm tới cầm tù Vương Dịch Khả địa phương, bài trừ hoàng đình quán chủ tự mình bày ra trận pháp, giết chết thanh y đệ tử, cứu ra Vương Dịch Khả, giải thoát tự thân cố kỵ, để cho mình có thể tự do hành động. Trần Ngộ bước thứ ba, trọng thương xích mệnh, khiến cho Hoàng Đình Sơn cùng nghịch long liên minh bên này đánh mất rơi một tên cực kỳ trọng yếu chiến lược. Tất sát chi cục xuất hiện khe hở, Diêu Quang tiểu đội có thể có được cơ hội thở dốc. Trần Ngộ bước thứ tư, xuất hiện ở Hỗn Nguyên Quy Hư đỉnh phong trong cuộc chiến, trở thành trộn cứt côn giống như tồn tại, khiến cho thế cục trở nên khó bể phân biệt. Trần Ngộ bước thứ năm, xử lý áo bào đen quái nhân. Một bước cuối cùng, chính giữa tử huyệt. Lập tức, thế cục thay đổi, cán cân thắng lợi ngược lại hướng võ quản hội bên này nghiêng. Hoàng đình quán chủ tức giận đến sắp điên mất rồi. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Hắn không ngừng lẩm bẩm cái tên này. Trong đôi mắt, có tơ máu nhúc nhích. Hiển thị rõ dữ tợn. Lúc này, một cái giọng hời hợt, ung dung bay tới. Gọi ta làm gì? Hoàng đình quán chủ đỗng nhiên quay người. Chỉ thấy Trần Ngộ cầm trong tay huyền minh lô, từng bước một, lăng không đi tới. Sau lưng còn lượn vòng lấy một cái bóng hơi bộ dáng hắc sắc quái vật, rất là quỷ dị. Hoàng đình quán chủ sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ là ứng phó một cái Ôn Chính Hồng, đã để hắn bắt và táo gặp khuỷu tay. Hiện tại lại thêm một cái Trần Ngộ, còn có cái kia cái quỷ dị hắc sắc linh thể, hắn càng thêm không có phần thắng rồi. Không chỉ không có phần thắng, còn phải đối mặt tử vong nguy hiểm. Thế cục rớt xuống ngàn trượng. Tất cả, cũng là bởi vì trước mắt người này. Hoàng đình quán chủ nhìn chằm chằm Trần Ngộ, toát ra vô biên đoán độc. Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ, ngược lại nhẹ giọng cảm khái nói, ngươi dù sao cũng là xuất gia người tu đạo, lộ ra loại này muốn ăn thịt người biểu lộ, thế nhưng là thật không tốt ta. Hoàng đình quán chủ cắn răng nghiến lợi nói ra, người tu đạo, cũng có thủ có hận. Hôm nay tất cả, ngày khác lao đạo định đem hoàn trả. Trần Ngộ cười lạnh nói, muốn trách thì tự trách mình, không phải chọc tới trên đầu của ta đến. Tự gây nghiệt, không thể sống cũng. Hoàng đình quán chủ hít sâu một hơi, không sai, đích thật là lao đạo tự gây nghiệt. Lao đạo liền không nên để ý tới áo bào đen phế vật kia mà nói, tại ngươi leo núi thời điểm, trực tiếp đưa ngươi đánh chết, liền sự tình gì cũng không có. Trần Ngộ cười nhạo nói, và ngươi, cũng muốn giết ta. Hoàng đình quán chủ trên mặt hiện lên sát cơ nồng nặc, còn có một tia điên cuồng. Ngươi cho rằng lao đạo là áo bào đen tên phế vật kia. Nếu là lúc bình thường, giết ngươi lại có gì khó? Ha ha, nếu không ngươi bây giờ liền đến thử xem. Ừ, ngươi coi lao đạo là kẻ ngu. Cùng ngươi chiến đấu thời điểm, nếu là Ôn Chính Hồng ở sau lưng đánh lén lao đạo chẳng phải là muốn đi cũng không đi được. Lúc này, Ôn Chính Hồng ở bên cạnh lạnh lùng nói đến, xin lỗi, coi như không đánh lén, ngươi cũng đi không nổi. Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, nơi này dù sao cũng là Hoàng đình Sơn. Trần Ngộ khinh thường nói, Hoàng đình Sơn lại như thế nào? Hoàng đình quán chủ nói đến, Hoàng đình Sơn bên trên, lão phu muốn đi, không người có thể cản. Vừa nói, giơ tay lên bên trong phất trần. Ôn Chính Hồng biến sắc, lớn tiếng kêu lên, cẩn thận, hắn phải vận dụng đại trận hộ sơn. Ngay sau đó, tụ tập bốn phía thiên địa khí cơ, ngưng tụ thành hạo nhiên chi khí, hình thành hạo nhiên một trường, hướng hoàng đỉnh quán chủ ép đi. Trần Ngộ cũng đống nhiên nâng tay phải lên, một trường vô ra. Phong lôi sắc. một cái to lớn trưởng ấn hình thành. Trong lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi. Hạo hạo đãng đãng hướng Hoàng Đình quán chủ đóng đi. Hai cái trưởng ấn, hai cái phương hướng, đồng thời giết tới. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng, dùng phất trần quét qua. Đại trận hộ sơn. Chỉ thấy cả tòa Hoàng Đình sơn đều chấn động kịch liệt đứng lên. Phương viên mấy cây số vân hải sương mù đều tụ lại mà đến, đồng thời dần dần ngưng tụ, phảng phất muốn hóa thành thực thể trạng thái. Những cái này ngưng thực vân khí đều lượn lờ tại Hoàng Đình quán chủ chung quanh thân thể. Hai cái to lớn trưởng ấn đánh tới, đánh vào vân khí phía trên. Vân khí bốc lên, nhưng không có tán loạn. Vậy mà mạnh mẽ đem hai cái trưởng ấn chặn lại. Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, cái này đại trận hộ sơn, là lao đạo dùng một giáp thời gian bồi dưỡng ra đến tâm huyết, há lại các ngươi muốn phá liền có thể phá. Ôn Chính Hồng sắc mặt khó coi. Trần Ngộ cũng nhíu mày. Một tên hôn nguyên quy hư võ giả, còn tinh thông kỳ môn đạo thuật, sau đó dùng 6 thời gian 10 năm đến cường hóa một cái trận pháp. Trận pháp này nhất định mạnh đến biến thái. Có thể chẳng lẽ cứ như vậy tính. Tuy ý cái này Hoàng Đình quán chủ ở chỗ này phách lối. Không được. Trần Ngộ trong mắt bắn ra sát cơ nồng nặc. Hoàng Đình quán chủ, không chết không thể. Trần Ngộ đông nhiên quay đầu, hướng Ôn Chính Hồng lớn tiếng nói, giúp ta tranh thủ nửa phút. Ôn Chính Hồng con mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi có biện pháp phá vỡ cái này đại trận hộ sơn. Không sai. Nhưng là cần ngươi tranh thủ nửa phút bên trong, không thể để cho hắn quấy rầy đến ta, có thể hay không? Cái này. Ôn Chính Hồng có chút do dự. Trần Ngộ nhíu mày, không nắm chắc làm đến. Nắm chắc tự nhiên là có, nhưng là hắn vẫn có chút do dự. Trần Ngộ kịp phản ứng, cười nhạo nói, làm sao, tự tin thân phận, không nguyện ý cùng ta hợp tác. Ôn Chính Hồng bị vạch trần tâm tư, lập tức có chút xấu hổ. Mặc dù song phương thoạt nhìn là tại kề vai chiến đấu, nhưng là trong lòng của hắn, vẫn luôn đem Trần Ngộ xem như là địch nhân. Dù sao cấp trên đã dưới phán quyết, đối với Trần Ngộ xử tử hình, mà tiếp nhận nhiệm vụ này người, chính là hắn. Hiện tại hợp tác, có chút không hợp quy củ. Ôn Chính Hồng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này, Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, còn tưởng rằng then chốt cấp đội trưởng nhân vật sẽ có chút quyết đoán đây, nguyên lai chỉ đến như thế. Vậy thì tốt, mọi người đường ai nấy đi a. Nghe nói như thế, Ôn Chính Hồng cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Lớn tiếng nói, tốt, ta thay ngươi hộ pháp. Trần Ngộ cười lạnh nói, vừa rồi kỳ kỳ vai vai, hiện tại lại trở nên sảng khoái. Có trời mới biết ngươi có phải hay không tại đánh ý định quỷ quái gì, ta lại có hay không có thể tin được ngươi. Ôn Chính Hồng lẫm nhiên nói, cứ việc yên tâm, Ôn Chính Hồng làm người làm việc, luôn luôn nói được thì làm được. Ta nói hộ pháp cho ngươi, tuyệt đối sẽ không đánh cái quỷ gì tâm tư. Càng sẽ không để cho hắn đụng phải ngươi một cọng tóc gáy. Ha ha, hy vọng như thế, bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Trần Ngộ cấp tốc lui lại một khoảng cách, ở giữa không trung ngồi xếp bằng. Sau đó đem huyền minh lô đi lên vừa mới ném. Huyền minh lô nhanh chóng xoay tròn, nắp lò tự động bay lên. Ngay sau đó, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe, dâm dạp chẳng chịt linh thạch bay ra. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, mau mau xuống tới. Nhưng một bóng người đột nhiên từ bên cạnh cắm vào, ngăn lại Hoàng Đình quán chủ đường đi, càng ngăn tại Trần Ngộ phía trước. Chương 910, Ôn Chính Hồng át chủ bài. Ôn Chính Hồng một người cản đường, tản mát ra vạn người không thể khai thông khí thế. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt khó coi, miễn cưỡng gạt ra một cái cười lạnh. Ngươi thực sự tin tưởng bằng hắn có thể phá giải hết lao đạo tiêu hao một giáp thời gian đến hoàn thiện đại trận hộ sơn. Ôn Chính Hồng hỏi ngược lại, ngươi tin không? Hoàng Đình quán chủ cười nhạo nói, bằng hắn. Si tâm vọng tưởng, mơ mộng háo huyền. Ôn Chính Hồng thản nhiên nói, đã ngươi không tin, cái kia liền ở tại chỗ các loại hơn nửa phút như thế nào? Hoàng Đình quán chủ sắc mặt cấp tốc biến ảo, ngay sau đó lãnh đạm nói, lao đạo dựa vào cái gì muốn để các ngươi sống lâu nửa phút? Giờ này khắc này, lao đạo liền một giây đồng hồ cũng sẽ không chờ lâu, các ngươi hết thể xuống địa ngục đi thôi. Vừa nói, phất trần vung lên. Bốn phía vân khí điên cuồng mà hướng Trần Ngộ Dũng manh lao tới. Vân khí bên trong, dung hợp đại trận hộ sơn chi huy, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng. Có thể nhưng vào lúc này, một cỗ hết sức mênh mông khí tức từ bên cạnh dâng lên, sau đó trọng trọng đánh vào vân khí phía trên. Cái kia phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất vân khí, bị tại chỗ đánh tan. Chính là Ôn Chính Hồng ngăn tại phía trước, giống như tường đồng vách sắt, vì Trần Ngộ ngăn lại tất cả mưa gió. Ôn Chính Hồng lạnh lùng mở miệng, Ôn Mộ nói qua, ngươi đừng mơ tưởng đụng phải hắn một cọng tóc gáy. Hoàng Đình quán chủ giận tí mặt, ngươi muốn chết. Ôn Chính Hồng ngoắc ngón tay, có bản lãnh, liền đến để cho ta chết ta. Tốt. Lao đạo liền thành toàn ngươi. Ha ha, thử xem. Mặt đối với đằng đằng sát khí Hoàng Đình quán chủ, Ôn Chính Hồng không những không sợ hãi chút nào, ngược lại chủ động khiêu khích. Hoàng Đình quán chủ giận không kèm được. Toàn thân quanh quần đại trận hộ sơn ra chỉ vân khí, đống nhiên sung lên. Phất trần vung lên. Giống như muốn bổ ra thiên địa một dạng. Một cỗ rồi rào khí kình, bài sơn đảo hải mà đến. Ôn Chính Hồng thần sắc lạnh lùng, nâng lên hai tay liền hướng phía trước chặn lại. Vâng! Người của hắn cùng hùng hồn khí kình triển khai va chạm. Phát ra như kinh lôi tiếng vang. Chấn động thương khung, đánh tan phong vân. Nhấc lên cuồn cuộn khí lãng, khiến cho xung quanh vài trăm mét đều lâm vào cuồng phong gào thét bên trong. Nhưng mà kết quả sau cùng, là Ôn Chính Hồng liền lùi mấy bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hoàng Đình quán chủ cười gần nói, bàn về trạng thái bình thường, lão đạo không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở Hoàng Đình Sơn bên trên, có đại trận hộ sơn gia trì, cho dù các ngươi then chốt viện viện trưởng đích thân tới, lão đạo cũng dám một trận chiến. Huống chi là ngươi. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, nếu thật là chúng ta viện trưởng đích thân tới, ngươi sợ rằng sẽ tại chỗ dọa chết ở chỗ này. Vô chi. Hoàng Đình quán chủ lạnh rên một tiếng. Phất trần lần nữa huy động. Một đạo so vừa rồi còn mạnh hơn khí kình phát ra. Giống như sóng to gió lớn, gào thét mà đến. Muốn đem Ôn Chính Hồng cùng Trần Ngộ cùng một chỗ nuốt hết. Mặt đối với kinh khủng như vậy vì thế, Ôn Chính Hồng vẫn là không có lựa chọn tránh lui. Một khi hắn tránh đi, hậu phương Trần Ngộ tất nhiên gặp nạn. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Cách đối nhân xử thế, nói được thì làm được. Ôn Mô nói ngăn trở nửa phút, liền ngăn trở nửa phút. Thời gian sẽ chỉ càng nhiều, tuyệt sẽ không càng ít. Ôn Chính Hồng thần sắc cương nghị, lần nữa xông ra. Hạo nhiên chi khí, trải rộng toàn thân. Sau đó lấy nhục thân trùng kích đánh tới vân hải khí kình. Vâng! Lại là một tiếng vang rền. Trong đó xen lẫn một kia kêu rên. Chỉ thấy Ôn Chính Hồng bay ngược mà quay về, nhưng đi tới Trần Ngộ phía trước 2 mét xử chi lúc, mạnh mẽ sắt ngừng thân hình. Hắn đã có chút đứng không vững. Khoe miệng cũng phủ lên một tia màu đỏ tươi, cùng sắc mặt tái nhợt hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, ngươi còn có thể cản bao nhiêu chiêu. Ôn Chính Hồng giơ cánh tay lên, lau đi máu trên khoe miệng nước đọng, sau đó lạnh lùng nói, cản đến ngươi chết mới thôi. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Cái này một chiêu, thiễn ngươi về Tây Thiên. Hoàng Đình quán chủ tâm biết không thể trì hoãn được nữa, nếu không rất có thể sẽ biến cố lan tràn, thế là phấn khởi toàn lực. Phất trần trong hư không vẽ ra một cái thái cực đồ án. Nho nhỏ thái cực đồ án, đón gió gặp chướng. Trong nháy mắt, đã có đường kính hơn 100 mét kích cỡ tương đương, chiếm đoạt nửa bầu trời, quý vi trắng quan. Đi chết đi. Hoàng Đình quán chủ phất trần quét qua. Thái cực đồ án ép đi qua. Tạo thành lực áp bách, hết sức khủng bố. Giống như muốn đem phía dưới Hoàng Đình Sơn cũng cùng một chỗ ép thành bã vụn. Ở dưới một chiêu này, Ôn Chính Hồng ngửi được nồng đậm nguy cơ. Thậm chí là khí tức tử vong. Loại cảm giác này, bao lâu chưa từng có. Ôn Chính Hồng nhỉ non một tiếng, đống nhiên quay đầu, nhìn phía sau Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Huyền Minh Lô trước người xoay tròn bay múa. Từng khỏa dịch thấu trong suốt hóa thương thạch không biết từ nơi nào bay ra ngoài, lục tục địa vùi đầu vào Huyền Minh Lô bên trong. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đã quăng vào đi mấy chục viên. Huyền Minh Lô chỉ có thường nhân đầu kích cỡ tương đương, có trời mới biết nhiều như vậy hóa thương thạch là thế nào nhét vào. Là ma thuật sao? Vẫn là lộn xộn cái gì đồ vật? Được rồi, không quan trọng. Ôn Chính Hồng lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ cần Trần Ngộ lại cố gắng liền có thể. Người phía sau còn tại cố gắng, hắn cái này cản ở phía trước người, lại có thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Hồng cười ha ha. Tiếng cười chấn động thương khung. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, vân hải bốc lên. Hoàng Đình quán chủ nhíu mày. Là tử vong cách quá gần, sở dĩ điên rồi sao? Ha ha, Hoàng Đình quán chủ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường Ôn Mỗ. Ôn Mỗ thân làm then chốt viện dưới đội 7 lớn lên một trong, sao lại không có một chút thủ đoạn? Ân. Hoàng Đình quán chủ cảm thấy kinh ngạc, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Ôn Chính Hồng lẫm nhiên nói, ta lúc đầu không muốn động dùng những thủ đoạn này, nhưng hiện tại xem ra, không thể không cần. Vừa nói, bàn tay hướng trong túi một thăm dò. Hoàng Đình quán chủ mắt lộ ra hung quang, gầm nhẹ nói, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay nhất định phải chết. Bàn tay bỗng nhiên đẩy. Cái kia to lớn thái cực đồ án lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Lúc này, Ôn Chính Hồng cũng móc ra trong túi đồ vật. Rõ ràng là một cái nho nhỏ cái bình. Cái bình hiện ra trong suốt hình, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Chính là một cái đan dược. Màu đỏ đan dược, tròn trịa, tiên diễm. Giống như từ máu tươi ngưng kết mà thành. Hoàng Đình quán chủ con ngươi có chút co vào. Đây là át chủ bài. Ôn Chính Hồng bàn tay thu nạp, đùng một cái bóp nát lọ thủy tinh, sau đó đem cái kia viên màu máu đỏ đan dược ném vào trong miệng. Nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Lúc này, thái cực đồ án đã đi tới. Ôn Chính Hồng đứng núi chịu sào, bị lập tức bao phủ. Thái cực đồ dư thế không giảm, hướng Trần Ngộ đi. Hoàng Đình quán chủ nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ nói ra, bị cái này một chiêu nuốt hết, vô luận ngươi có bài tẩy gì đều vô dụng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thế nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy thái cực đồ đi tới Trần Ngộ trước người một thước rưỡi thời điểm, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Đình quán chủ sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian định thần nhìn lại. Giang giác. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Là cái kia to lớn thái cực đồ án. Từ đồ án nơi trung tâm nhất, vậy mà xuất hiện một kia vết rách. Hơn nữa vết rách đang không ngừng khuếch tán. Lan tràn. Trong nháy mắt, đã là lít nha lít nhít. Chương 911, Liều mạng. To lớn thái cực đồ án, che đậy nửa bầu trời. Uy thế cuồn cuộn, thoạt nhìn hết sức dọa người. Có thể vẹn vẹn một giây, liền trải rộng vết rách. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, con ngươi co vào, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Lúc này, ba, tàn vỡ thanh âm vang lên. Toàn bộ thái cực đồ án, từ trung tâm sụp đổ, hóa thành điểm điểm tích tích huỳnh quang, phiêu tán giữa thiên địa. Sau đó, một bóng người còn như là cỗ sao trổi xông ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hoàng Đình quán chủ. Hoàng Đình quán chủ giận tím mặt. Lão đạo không đi đánh ngươi, ngươi ngược lại dám chủ động đi lên đánh lão đạo, cuồng vọng đến cực điểm. Chỉ thấy hắn vung lên phất trần. Bốn phía vân khí tập kết. Trước người hình thành một mặt bình chướng. Đạo thân ảnh kia lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ xông đến, đâm vào bình chướng phía trên. Oeng! Tiếng nổ, đinh thai nhức óc. Bình chướng gặp to lớn trùng kích. Thoáng chốc run rẩy kịch liệt đứng lên. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, dập dờn ra một vòng lại một vòng khí lãng. Nhưng mà, cho dù tại loại uy lực này va chạm dưới, bình chướng cũng vẫn là không hư hao chút nào. Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, lao đạo đã nói, cái này đại trận hộ sơn, là lao đạo tốn hao 60 năm thời gian bày ra, trong lúc đó đi qua vô số lần cường hóa. Chỉ bằng ngươi một người, không cách nào đột phá. Ôn Chính Hồng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng đình quán chủ. Trong mắt là hoàn toàn không có tình cảm lạnh nhạt, sau đó dùng không tình cảm chút nào ba động thanh âm, chậm rãi mở miệng nói ra, một quyền không được, vậy liền 10 quyền. 10 quyền không được, vậy liền 100 quyền. Một cái mai rùa trận pháp, có thể ngăn bao nhiêu quyền. Hừ, cẩn thận đem nắm đấm của mình cho đập nát. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Vừa nói, Ôn Chính Hồng lần nữa vung cánh tay. 5 ngón tay khép lại, hóa thành 5 đấm. Hạo nhiên chi khí tập kết. Uy thế so trước đó càng kinh khủng. Hẳn là an viên đan dược kia nguyên nhân A. Bây giờ Ôn Chính Hồng, liền Hoàng đình quán chủ đều cảm thấy e ngại. Nếu như không có đại trận hộ sơn ra chỉ mà nói, Hoàng đình quán chủ đoán chừng sẽ bị mạnh mẽ đập chết. Bất quá, trên cái thế giới này không có nếu như. Hoàng đình quán chủ trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ biểu lộ. Nghĩ phá lao đạo đại trận hộ sơn, nằm mơ. Hắn bỗng nhiên xông ra. Lập tức đi tới Ôn Chính Hồng trước mặt. Phất trần hung hăng vung đi. Lúc này, nắm đấm cũng rơi xuống. Vâng! Cả hai đụng vào nhau. Phất trần lại đột ngột tản ra, thật nhỏ bạch mã vi tia trở nên như sợi tóc một dạng nhu hòa, xuyên qua nằm đấm, rơi vào Ôn Chính Hồng trên thân. Có thể mới vừa chạm đến Ôn Chính Hồng quần áo, nguyên bản nhu hòa phiêu giật bạch mã vi tia, đột nhiên biến hóa. Trở nên 10 điểm cứng cỏi, sắc bén. Quả thực giống mài rũa qua đàn dương cầm dây một dạng. Không, hoặc là so đàn dương cầm dây càng thêm sắc bén. Chỉ nghe thử lạt một tiếng vang kỳ quái. Những cái này bạch mã vĩ tia cắt vỡ hộ thể khí kình, cắt rách quần áo, càng cắt vỡ da thịt, tại Ôn Chính Hồng trên thân thể lưu lại rậm rạp chẳng chịt vết thương. Vết thương phía trên, chảy ra màu đỏ tươi lại sền sệt huyết dịch. Rơi li li, thoạt nhìn rất là dọa người. Cho dù là Ôn Chính Hồng, cũng không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Nhưng hắn vẫn là cắn hàm răng, đem nắm đấm của mình hung hăng nện hướng Hoàng đình quán chủ lồng ngực. Nhưng mà, nắm đấm sắp đánh trúng Hoàng đình quán chủ thời điểm, đột ngột xuất hiện nồng đậm vân khí, hình thành kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng. Nắm đấm rơi vào bình chướng bên trên, bộc phát ra hoanh long tiếng vang. Uy thế mặc dù kinh người, nhưng không được mảy may hiệu quả. Vô luận là nắm đấm vẫn là hạo nhiên chi khí, đều không thể đột phá lớp bình phong này. Hoàng đình quán chủ trực tiếp cười gần nói, lao đạo nói qua, bằng ngươi muốn đột phá hộ sơn chi trận, quả thực là nằm mơ. Vừa nói, thủ đoạn uốn éo, phất chân lắc một cái. Bạch mã vi tia như là thép nguội, từng cây dựng thẳng lên, đâm vào Ôn Chính Hồng thể nội. Lập tức, máu tươi báo tố tung tóe. Ôn Chính Hồng dáng vẻ rất là thê thảm. Nhưng trong mắt của hắn lại đột nhiên hiện lên một tia khát máu hồng quang. Ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc rồi à? Ân. Hoàng đình quán chủ sợ hãi cả kinh, muốn rút về phất trần. Nhưng là đã quá muộn. Ôn Chính Hồng vậy mà tay không bắt lấy phất trần, trên mặt nổi lên nồng nặc điên cuồng chi ý. Tiếp theo, thể nội khí huyết phun trào. Hạo nhiên chi khí buộc phát ra. Đem hai người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, ầm vang nổ tung. Giống mấy trăm tấn thuốc nổ cùng một chỗ nổ tung một dạng. Uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Phảng phất cả thiên không đều chấn động chấn động. Giữa không trung phía trên, phương viên mấy ngàn thước phạm vi đều bị gột rửa không còn. Hoàng đình sơn chung quanh vân hải sương mù, toàn bộ bị tách ra. Mãnh liệt như vậy uy lực, thoáng như khai thiên tích địa. Cho dù là tiên thiên cảnh giới võ giả, bị liên lụy mà nói, cũng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, nếu như chính diện gặp trùng kích, chỉ sợ cũng phải có tử vong nguy hiểm. Mà Hoàng đình quán chủ vị tại nổ tung trung tâm nhất, chính diện tiếp nhận loại này trùng kích, áp lực có thể nghĩ. Cái kia một cái thái cực bạch mã vi phất trần, tại chỗ liền nổ vỡ nát. Mà bản thân hắn, điên cuồng mà hướng phía sau bay đi. Thế nhưng là, không có thụ thương. Tại chỗ sinh tử trong chớp mắt, lại là Hoàng Đình Sơn đại trận hộ sơn phát huy, gia trì ở trên người hắn, giúp hắn đỡ được tất cả chủng kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là Ôn Hòa Trung hầu Ôn Chính Hồng cũng không khỏi văng tục. Mẹ! Sau đó trên mặt nổi lên nồng nặc cười khổ. Dạng này đều giết không được ngươi, thực sự là gặp quỷ. Hoàng Đình quán chủ đã kéo ra một khoảng cách, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu lộ kinh hoàng chưa định. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân lồng ngực, sờ nữa sờ thân thể những bộ vị khác, xác định chính mình không có sau khi bị thương, mới thật dài tùng ra một hơi. Vừa rồi Ôn Chính Hồng đem hết toàn lực một chiều, để cho hắn có loại rơi xuống ngục ảo giác đâu. May mắn, không có chết, cũng không có tổn thương. Đại trận hộ sơn cuối cùng vẫn là phát huy hiệu quả, bảo vệ được hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Đình quán chủ càn rỡ cười ha hả. Như thế nào? Lão đạo hoa này phí lục 10 năm thời gian bày ra đại trận hộ sơn, hiệu quả như thế nào? Ôn Chính Hồng thở dài, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ngươi trận pháp này, xác thực có chút mạnh. Cho dù là ta, cũng vô pháp đột phá. Ha ha ha ha, có thể được then chốt cấp đội trưởng nhân vật tán thưởng. Lão đạo thực sự là tam sinh hữu hạnh a, mặt đối xứng khen. Lão phu không thể báo đáp, chỉ có giết chết. Hoàng Đình quán chủ cười như điên qua đi, cấp tốc thu liễm thần sắc, ánh mắt trở nên hết sức cấm lãnh. Hắn nhìn ra, Ôn Chính Hồng đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại giết chết là thời cơ tốt nhất. Một khi làm cho đối phương hồi phục lại, có trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện rắc rối gì. Sở dĩ, tranh thủ thời gian giết chết. Hoàng Đình quán chủ đằng đằng sát khí bước tới. Ôn Chính Hồng không chút nào không sợ, ngược lại nết miệng cười một tiếng. Hoàng Đình quán chủ lãnh đạm nói, ngươi cười cái gì? Ôn Chính Hồng hỏi ngược lại, ngươi muốn giết ta? Hoàng Đình quán chủ cười nhạo nói nhảm. Ôn Chính Hồng cười lạnh nói, ha ha, ngươi giết đến rồi chứ? Hoàng Đình quán chủ xem thường, ngươi bây giờ, còn có phản kháng vốn liếng sao? Ân, ta không có phản kháng vốn liếng, nhưng là, ngươi có phải hay không quên thứ gì? Ân. Hoàng Đình quán chủ hơi sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Chương 912, thay người. Đi qua Ôn Chính Hồng nhắc nhở về sau, Hoàng Đình quán chủ rốt cục kịp phản ứng, chính mình quên hết thứ gì? Quên hết Trần Ngộ. Lần trước quên mất Trần Ngộ hậu quả, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đâu. Bây giờ lại quên một lần, lại sẽ dẫn phát hậu quả gì đâu. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt lập tức liền đen. Trong cơ thể nguyên khí buộc phát ra. Dung hợp Hoàng Đình Sơn đại trận hộ sơn. Khí thế bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Những cái kia bị tách ra vân hải sương mù, vậy mà lần nữa tụ tập mà đến. Trang diện hết sức cuồn cuộn. Thế nhưng là, Ôn Chính Hồng nhàn nhạt cười nói, hiện tại mới phản ứng được, không cảm thấy có chút quá muộn sao. Thời gian, đã đến. Hoàng Đình quán chủ điềm nhiên nói, coi như đã đến giờ thì thế nào. Lão đạo cũng không tin, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, có thể phá đi lão đạo cái này đại trận hộ sơn. Ôn Chính Hồng cười ha ha, có thể hay không, thử qua thì biết. Ngươi nói có đúng hay không nha, Trần Ngộ. Kèm theo câu nói sau cùng, hắn quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy một đạo gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nện bước bước chân trầm ổn, lăng không dậm chân mà đến. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ trong tay nâng huyền minh lô, đằng sau đi theo lão khốn nạn, trong nháy mắt liền tới đến Ôn Chính Hồng bên người, lạnh nhạt nói, vất vả ngươi. Ôn Chính Hồng đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, ôn hòa cười một tiếng, thế nào? Ôn mô nói chuyện còn giữ lời a. Trần Ngộ sắc mặt có chút lưu hòa, gật gật đầu, ân, tiếp xuống liền giao cho ta a. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, đó là đương nhiên, coi như ngươi nghĩ đẩy nữa trở về cho ta, ta cũng không tiếp nổi. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, xoay tay phải lại. Một bình sứ nhỏ xuất hiện, ném cho Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng tiếp được, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Trần Ngộ nói ra, mấy viên thuốc, ăn hết ta, cũng có thể giúp ngươi khôi phục một chút thương thế cùng tinh lực. Ôn Chính Hồng trên mặt nổi lên vui mừng. Đa tạ. Nói xong, mở ra cái nắp, đem đan dược một mạch địa rót vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống. Ngay sau đó chép miệng một cái, thầm nói, vị đạo không được tốt lắm a. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ngươi cho rằng ăn kẹo quả a? Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, cười không nói. Trần Ngộ đông nhiên nói ra, ngươi ta ở giữa, cũng coi là đối lập quan hệ, ngươi sẽ không sợ đây là độc dược. Ôn Chính Hồng lại hỏi ngược lại, nếu là đối lập quan hệ, vậy ngươi vừa rồi vì sao dám để cho ta hộ pháp, đem thân gia tính mệnh phó thác tại trên tay của ta? Cái này, Trần Ngộ có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Ôn Chính Hồng, còn vụng trộm lưu lại một tay. Tỷ như ở bên cạnh mình bày mấy tầng trận pháp, tỷ như để cho lão khốn nạn ở bên cạnh cảnh giác. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, Trần Ngộ có thể trước tiên kịp phản ứng, đồng thời cấp tốc hình thành phản kích. Đương nhiên, những lời này không tốt lắm nói ra. Bằng không thì có chút quá thương cảm tình. Ôn Chính Hồng chính ở chỗ này nói sao, biểu lộ rất chân thành. Đã ngươi dám đem tính mệnh giao cho ta, cái kia ta đem tính mệnh giao cho ngươi một lần, thì thế nào? Trần Ngộ lúng túng hơn. Trong lòng có loại lừa gạt được người đàng hoàng tội ác cảm giác. May mắn lúc này, Hoàng Đình quán chủ chạm đi ra giải vây rồi. Các ngươi, nói đủ chưa a? Âm lãnh sát ý, nương theo sát ý ngút trời tràn ngập tới. Hoàng Đình quán chủ con mắt hung ác nham hiểm giống như một con rắn độc. Nếu như còn chưa nói xong mà nói, đến trên Hoàng Tuyển Lộ, từ từ nói a. Trần Ngộ hít sâu một hơi, đối với Ôn Chính Hồng nói ra, ngươi trước đến bên cạnh chữa thương a. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Trần Ngộ lộ ra tràn đầy tự tin. Ôn Chính Hồng nhận hắn cảm nhiễm, lộ ra mỉm cười, sau đó người nhẹ nhàng trở ra. Hoàng Đình quán chủ gầm thét một tiếng, muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Vừa nói, cánh tay vung lên. Khắp thiên vân khí tập kết, hướng Ôn Chính Hồng phóng đi. Trần Ngộ thuận miệng kêu một tiếng, lao khốn nạn. Được. Lao khốn nạn cười lớn một tiếng. Hóa thành bao quanh hắc khí, ngăn tại cô vân khí phía trước. Vâng! Hắc khí cùng vân khí va chạm. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau giao hòa. Bất phân cao thấp. Ôn Chính Hồng thừa cơ kéo dài khoảng cách, biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Ngay cả khí tức cũng hoàn toàn không gặp, vô tung vô tích. Nhưng Trần Ngộ có thể khẳng định, hắn chỉ là tại phụ cận tìm một chỗ điều trị thương thế mà thôi. Cũng không có đi xa. Có cần, hắn hội lần nữa đi ra. Nhưng cần cái này, chỉ sợ không dùng được. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Hoàng Đình quán chủ. Lúc này Hoàng Đình quán chủ, đã là hai mắt đỏ bừng, giận không kèm được. Ôn Chính Hồng mới là hắn mục tiêu chân chính, hiện tại chạy mất, coi như giết chết Trần Ngộ, cũng vô pháp chân chính đạt thành mục đích. Nói cách khác, hắn hoàn toàn thất bại. Loại khuất nhục này, làm cho người hận muốn điên. Trần, nộ. Một tiếng bạo hống, kèm theo ngập trời nộ ý, tràn ngập thương khung. Hôm nay không giết ngươi, lão đạo thể không làm người. Khéo léo, ta cũng không định bỏ qua cho ngươi. Trần nộ cười lạnh trả lời, mảy may không sợ, trên trán càng là nổi lên sắc bén sắc cơ. Đối chọi tương đối phía dưới, bầu không khí lập tức nghiêm nghị. Giống như căng thẳng dây cung, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mà gãy vỡ trong nháy mắt, chính là lôi đình vạn quân. Hoàng Đình quán chủ mặt mũi giữ tợn gầm nhẹ nói, thả đi Ôn Chính Hồng, liền lấy mệnh của ngươi đến gán nợ a. Trần Ngộ lâm nhiên nói, vậy hôm nay liền đem sổ sách nói rõ ràng, đến cùng ai đáng chết. Hoàng Đình quán chủ giận quá mà cười, sớm biết như vậy, ban đầu ở ngươi leo núi thời điểm, liền nên tự tay giết ngươi. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, đối với hắn duỗi ra một ngón tay, khinh bỉ nói, đệ nhất, thời điểm đó ngươi, giết không được ta. Đệ nhị, ngươi bây giờ, càng giết không được ta. Vậy liền đi thử một chút ta. Hoàng Đình quán chủ thân thể chấn động. bốn phía vân khí tụ tập mà đến. Ấp ủi bắt đầu một đợt uy thế kinh khủng. Không hài lòng, nửa câu đều ngại nhiều. Trần Ngộ cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp giơ lên trong tay Huyền Minh Lô. Cho lão đạo đi chết đi. Hoàng Đình quán chủ nghiêm nghị vừa quát, nâng lên hai tay. Ngay sau đó bước ra một bước. Thoáng chốc, vân hải cuồn cuộn, sương mù bốc hơi. Phảng phất nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Vân đảo sương mù sóng, gào thét mà tới. Gần trong nháy mắt, liền đem Trần Ngộ thôn phệ. Lập tức, Trần Ngộ ham thân tại Hoàng Đình Sơn đại trận hộ sơn bên trong. Bốn phía mênh mang mênh ngông, đều là sương trắng. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt chừng một mét địa phương. Ngay cả thần thức cũng vô pháp lan tràn ra. Trong lúc đó, đưa tay khó gặp năm ngón tay nồng đậm trong sương mù trắng, bay ra một cái dữ tợn thanh âm. Ngươi không phải nói có thể phá mất lão đạo hộ sơn chi trận sao? Đến à, có bản lãnh liền đến phá phá nhìn a phá không đi, ngươi liền hóa thành trận này chất dinh dưỡng a. Nói xong, sương mù điên cuồng đè ép mà đến. Rõ ràng là hữu hình vô chất khí thể, lúc này lại giống chân thực tồn tại vật chất, muốn đem Trần Ngộ mạnh mẽ chen thành thịt nát. Lúc này, Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Phá trận mà thôi, đơn giản, cho ta xem tốt rồi. Vừa nói, trên tay Huyền Minh Lô đóng tự động mở ra. Một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Tại sương mù trắng xóa thế giới bên trong, cực kỳ lóa mắt. Chương 913, kỳ quái thủ đoạn. Đây là vật gì? Dấu ở trận pháp trong sương mù Hoàng Đình quán chủ ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia thẳng tắp dâng lên hồng quang, nhíu mày. Sau đó nheo mắt lại, tập trung tinh thần nhìn kỹ lại. Giữa hồng quang, rõ ràng là một khối đá. Một khối đá có thể làm gì? Hơn nữa tảng đá kia bên trong tích chứa lực lượng, so một tên đại tông sư còn muốn không bằng. Nhìn đến đây, Hoàng Đình quán chủ nhịn không được cười ra tiếng. Trực tiếp rêu cực nói, đây chính là ngươi cầm ôn chính hồng mệnh liều đi ra át chủ bài. Thanh âm xuyên thấu qua nồng đậm xương trắng, đi tới Trần Ngộ trong thai. Trần Ngộ có chút miết miệng. Như thế nào? Cảm thấy kinh ngạc à? Ha ha ha ha, kinh ngạc, lao đạo thực sự là tốt kinh ngạc à bất quá, lao đạo kinh ngạc là... Ngươi vậy mà cho rằng bằng tảng đá kia có thể phá hư lao đạo tốn hao 60 năm thời gian không ngừng hoàn thiện đại trận. Lao đạo nên nói ngươi là hồn nhiên đâu. Vẫn là ngu dại. Ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đáng tiếc, ngươi đã đợi không đến lúc ấy. Hoàng Đình quán chủ cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết gia hỏa này đang làm cái gì máy bay. Nhưng là trực tiếp giết chết liền tốt. Người sau khi chết. Vạn sự đều tốt đẹp. Vô luận có cái gì âm mưu quỷ kế, đều sẽ tan thành mây khói. Sở dĩ. Đi chết đi. Hoàng Đình quán chủ trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Giơ tay phải lên, chuẩn bị kết hợp đại trận hộ sơn chi huy, diệt trừ Trần Ngộ viên này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngay lúc này, thân vùi lấp trong trận pháp Trần Ngộ giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Âm thanh trong trẻo ở trong sương mù truyền vang. Chuyện gì xảy ra? Làm cái gì mê hoặc? Hoàng Đình quán chủ nhíu mày. Đột nhiên, một tiếng càng thêm kịch liệt bạo tạc từ bên trên truyền đến. Hoàng Đình quán chủ tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Chỉ thấy khối kia bao khỏa tại hồng quang bên trong thạch đầu, đang lên cao đến độ cao nhất định về sau, ầm ầm nổ tung. Đáng tiếc. Uy lực nổ tung rất nhỏ. Liên đại tông sư một kích toàn lực cũng không sánh nổi. Chớ đừng nói chi là ảnh hưởng đến đại trận hộ sơn. Loại uy lực này, vẹn vẹn đem thạch đầu bản thân nổ thành bột mịn mà thôi. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, trong mắt nghĩa mai càng thêm nồng đậm, ngoài miệng càng khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Ngay sau đó, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Trong thoáng chốc, mây mù bốc lên. Sương mù ngưng kết ra một cái to lớn trường ấn. Hung hăng hướng Trần Ngộ phương hướng bay đi. Trần Ngộ ánh mắt bị sương trắng che chắn, thấy không rõ bốn phía tình huống. Nhưng hắn đối với nguy hiểm cảm giác, cực kỳ nhạy cảm. Trường ấn gần tới trong nháy mắt, hắn đã kịp phản ứng. Sau đó nâng tay phải lên, một trưởng vô ra. Phong lôi sắc. Đồng dạng là một cái trưởng ấn hình thành. Trong lòng bàn tay, ấp ủ phong lôi. Vâng. Hai cái trưởng ấn đụng vào nhau. Bốn phía sương mù gặp tác động đến. Không ngừng bốc lên, không ngừng khuếch tán. Lấy va chạm làm trung tâm, xung quanh chừng 10 thước địa phương, đều xuất hiện ngắn ngủi khủng bố. Dư ba dưới sự tàn phá, xương trắng khó gần. Thế nhưng là tiếp đó, phía trước trong sương mù, lại bay ra ngoài hai cái trường ấn. Đúng là Hoàng Đình quán chủ lần nữa phát động thế công. Trần Ngộ cũng là nghiêm nghị không sợ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ầm ầm hai tiếng. Hai cái trưởng ấn bị đánh tán loạn. Thế nhưng là tán loạn về sau, một lần nữa chuyển hóa làm sương mù, dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Loại biến hóa này, để cho Trần Ngộ nhíu mày. Nhưng tình huống không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy phía trước sương mù lần nữa kịch liệt quay cuồng. Hiu hiu hiu vù vù. Liên tiếp thanh âm xé gió, nối liền không dứt. Đúng là rậm rạp chẳng chịt trưởng ấn. Phá sương mù mà ra, gào thét mà đến. Khoảng chừng hơn 10 đạo trưởng ấn. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, bước ra một bước. Minh Vương bất động công tại thể nội điên cuồng lưu chuyển. Ngoại thân bắn ra mông lung kim quang. Chính là Minh Vương chân thân chi tầng thứ 5. Sau đó hắn thả người mà ra, đón lấy những cái này trưởng ấn. Vung nắm đấm, một quyền một cái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trưởng ấn không ngừng sụp đổ tan rã. Nhưng những này trưởng ấn sụp đổ về sau, hóa thành bạch khí dung nhập vào trong sương mù dày đặc. Tiếp theo, lại là một đạo mới trưởng ấn đánh tới. Không ngừng sụp đổ, không ngừng tái sinh, lại không ngừng sụp đổ, lại không ngừng tái sinh. Như thế như vậy, hình thành một cái không ngừng lặp lại tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Phảng phất vô cùng vô tận. Trái lại Trần Ngộ, bởi vì đưa thân vào trong trận pháp nguyên nhân, cùng ngăn cách ngoại giới, không cách nào hấp thu trong thiên địa khí thế. Một chiêu một thức, đều muốn hao phí trong cơ thể nguyên khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, tình huống dần dần gian nan. Hoàng Đình quán chủ cái kia tràn ngập mỉa mai cùng đùa cợt thanh âm, tham thảm đung đưa địa chuyển đến. Tại cái này đại trận hộ sơn bên trong, lão phu nguyên khí có thể nói là vô cùng vô tận. Trái lại ngươi, không ngừng tiêu hao phía dưới, lại có thể chèo chống bao lâu? A, Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng. Hoàng Đình quán chủ sát ý lần nữa kéo lên. Cái kia không ngừng đánh tới trường ấn, tốc độ cùng uy lực toàn bộ tăng vọt. Còn có mấy lượng, cũng biến thành càng nhiều. Kéo dài đánh xuống, Trần Ngộ đã có điểm ăn không tiêu. Trong cơ thể kim quang có ảm đạm dấu hiệu. Đại biểu cho Minh Vương chân thân ngũ trọng thiên sắp tán loạn. Hoàng Đình quán chủ phát giác điểm này, phát ra cản rỡ cười to. Một chiêu lại một chiêu, ngươi còn có thể ngăn trở bao nhiêu chiêu. Ha ha! Trần Ngộ đống nhiên cười một tiếng. Hoàng Đình quán chủ lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tình cười. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Sai! Kết cục đã được quyết định từ lâu. Lao đạo lại là thắng lợi một cái kia, mà kết quả của ngươi, chỉ có tử vong. Có đúng không? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ân. Hoàng Đình quán chủ đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cao hơn trên bầu trời, vậy mà bay xuống kỳ quái hồng sắc bột phấn. Đây là... Vừa rồi tảng đá kia bột mịn. Hoàng Đình quán chủ nhíu mày. Trong lòng loáng thoáng có một loại dự cảm không ổn. Một bên khác, Trần Ngộ tại ứng phó trưởng ấn đồng thời, cũng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cảm khái nói. Rốt cục đắp xuống. Những cái này cổ quái hồng sắc bột phấn, giống như mưa rơi bay xuống. Nồng đậm trong sương mù trắng, trộn lẫn kẹp lướt qua một cái lại một bôi hồng nhuận phân phớt. Lộ ra rất là quái dị. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt khó coi. Đây rốt cuộc là cái gì? Ha ha, đây đương nhiên là, phá trận đồ vật rồi. Vừa nói, Trần Ngộ thân thể nhẹ nhàng chấn động. Thiên thiên nguyên khí buộc phát ra. Hóa thành một trận dòng lũ, đem phía trước trưởng ấn toàn bộ thanh quang. Thừa dịp cái này ngắn ngủi quay người. Hắn hít sâu một hơi, nâng hai tay lên, ở trước ngực không ngừng kết ấn. Bàn tay cùng ngón tay, nhanh chóng lật qua lật lại. Những cái kia hồng sắc bột phấn giống như nhận lấy dẫn dắt một dạng, ở trong sương mù nhanh chóng phiêu đãng phi hành. Những nơi đi qua, đều lưu lại từng đạo màu đỏ dấu vết. Cái này, Hoàng Đình quán chủ nhìn thấy loại này kỳ quái trắng cảnh, trong lòng không ổn dự cảm càng thêm nồng đậm. Thế là cắn răng một cái, thân hình xông ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Trần Ngộ đi. Loại tình huống này, hắn từ bỏ chậm rãi đem Trần Ngộ dằn vặt đến chết kế hoạch, trực tiếp xuất thủ. Có thể nhưng vào lúc này, hoa ca ca két, lao tử lại tới rồi. Biến mất lao khốn nạn đột nhiên xuất hiện, cũng ngăn ở Hoàng Đình quán chủ phía trước. Chương 914, liều mạng lao khốn nạn. Lao khốn nạn là linh thể, có thể tại trong trận pháp xuyên toa tự nhiên. Lúc này ngăn ở Hoàng Đình quán chủ phía trước, phát ra phách lối lại cuồng ngạo tiếng cười. Hoa ca ca két, Trần Ngộ tiểu tử nói a, đem ngươi ngăn lại mà nói, cho thêm lão tử thả một ngày nghỉ. Sở dĩ ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại đây a, đừng để lão tử khó xử. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt tâm trầm, gầm thét một tiếng, cung ngay. Vừa nói, đưa tay vung lên. Hùng vi khí kình đánh phía lao khốn nạn. Lao khốn nạn tranh thủ thời gian né tránh. Đồng thời, giận tím mặt. Làm con bà nó chứ, ngươi dám để cho lão tử cút ngay. Chứ bỏ Trần Ngộ tiểu tử bên ngoài, còn không người dám theo lão tử nói như vậy đâu. Không lăn, vậy liền đi chết. Hoàng Đình quán chủ không rảnh cùng nó dài dòng, trực tiếp xông qua. Nguyên khí buộc phát ra, hình thành một thanh kiếm sắc, hướng lao khốn nạn chém bổ xuống đầu. Tuy là vô hình hư ảo chi kiếm, nhưng lạnh lẽo lăng lệ chi uy, lại là tràn ngập toàn trường. Lao khốn nạn giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh. Thế nhưng là nó đã bị khí thế khóa chặt. Vô luận vọt đến chỗ nào, vô hình nguyên khí ở giữa vẫn là như hình với bóng, gắng sức chém xuống. Ngại mãi, lao khốn nạn thấy thế giận dữ, dứt khoát không chạy. Sau đó hướng Trần Ngộ bên kia phương hướng khẽ vươn tay. Quát to một tiếng. Lô đến. Hưu. Một đạo màu đỏ tươi chi quang, phá phong mà tới. Rõ ràng là huyền minh lô. Lao khốn nạn bắt lấy huyền minh lô, ngăn tại trước người. Cách bang. Vô hình nguyên khí chi kiếm bổ vào huyền minh lô bên trên. Phát ra chói tai tiếng vang. Còn bắn tung tóe ra một trận lóa mắt hỏa hoa. Lao khốn nạn bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Đình quán chủ nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, tiếp tục phóng tới Trần Ngộ. Lao khốn nạn có loại bị khinh thị cảm giác. Lập tức, giận từ trong lòng đến, xấu tử gan bên cạnh sinh. Dám không nhìn lão tử. Ba mẫu thân ngươi. Vốn chỉ là muốn tùy tiện ý tứ, lại thuận tiện hồ lộng qua lao khốn nạn, lần này trở nên siêu cấp nghiêm túc. Nó vung huyền minh lô, liền hướng Hoàng Đình quán chủ đầu nện xuống. Gió thổi gấp rút, uy lực kinh người. Hoàng Đình quán chủ không thể không phòng, tranh thủ thời gian vặn người đấm ra một quyền. Ẩm. Nắm đấm cùng huyền minh lô va chạm. Lao khốn nạn lần nữa bị đánh bay. Hoàng Đình quán chủ tức giận nói, lao đạo không rảnh phản ứng ngươi, thức thời tránh ra đường đi, nếu không nhường ngươi hình thần câu diện. Lao khốn nạn tức miệng mắng to, hù dọa nhà ngươi ông nội đâu. Lao tử cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Liên bằng ngươi cũng xứng để cho lão tử nhường đường. Nằm mơ đi thôi. Thuận tiện nói một câu. Cái gì? Ba mẫu thân ngươi a? Hoàng Đình quán chủ sắc mặt lập tức đen. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy thô bị địa nhục mạ hắn. Loại này bị người nhục nhã cảm giác. Thật đúng là lần đầu tiên đâu. Để cho hắn phẫn nộ, để cho hắn nghi muốn, giết người. A, Hoàng Đình quán chủ giận quá mà cười. Tốt, rất tốt. Đã ngươi muốn chết, lao đạo liền thành toàn ngươi. Đến nha, không đánh chết lao tử, ngươi chính là tôn tử. Lao khốn nạn khiêu khích tính địa ngoắc ngoắc ngón tay. Bộ dáng rất là coi thường. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Hoàng Đình quán chủ nhịn không được. thậm chí không để ý tới Trần Ngộ bên kia cổ quái, bay thẳng đến lao khốn nạn đánh tới. Lao khốn nạn cũng không khách khí với hắn, vung huyền minh lô liền đập. Cả hai quần quýt lấy nhau. Một bên khác, Trần Ngộ tay kết pháp ấn. Hồng sắc bột phấn dần dần khuếch tán. Nhưng so với vô biên vô tận sương mù màu trắng, vẫn là quá mỏng manh. Bất quá không quan hệ. Trần Ngộ bị không có ý định để cho hồng sắc sương mù ăn mòn cái này đại trận hộ sơn. Hắn mục đích làm như vậy, chỉ là vì tìm ra đại trận hộ sơn nhược điểm mà thôi. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì một cái trận pháp là hoàn mỹ vô khuyết. Ngay cả vô thượng đại đạo, cũng có viên mãn 50, thiên diễn tứ thập cửu, còn lại thứ nhất lời giải thích. Mỗi một cái trận pháp, đều có hắn khuyết điểm ở tại. Chỉ bất quá tốt trận pháp, có thể đem khuyết điểm cho che đậy kín. Hiện tại, Trần Ngộ chính là muốn đem những khuyết điểm này tìm cho ra. Chỉ thấy hồng sắc bột phấn phiêu tán mà qua. Đi qua một ít địa phương lúc, hội phân ra một bộ phận lưu lại. Đem khối kia địa phương nho nhỏ tuyển nhiễm thành hồng sắc. Tại sương mù trắng xóa bên trong, cực kỳ dễ thấy. Những cái này màu đỏ địa phương, chính là trận pháp nhược điểm ở tại. Thời gian dần trôi qua, hồng sắc bột phấn tiêu hao hầu như không còn. Mà tiêu chí đi ra nhược điểm, khoảng chừng 7 chỗ. Trần Ngộ nhìn xem cái này 7 chỗ nhược điểm, khóe miệng có chút dương lên. Tiếp đó, chính là phản kích thời điểm. Hắn bỗng nhiên xông ra, khóa chặt một cái hồng sắc nhược điểm. Đạp đạp đạp đạp, liên tục 4 bước phóng ra. Bất động minh vương tứ thể nguyện tùy theo mà ra. Sau đó bước thứ 5, 4 nguyện hợp nhất. Thức thân thành Phật. Sau lưng hiện ra minh vương pháp thân. Hung hăng một quyền, đánh xuống. Một bên khác. Đáng chết. Lao khốn nạn chửi rủa một tiếng, bay rớt ra ngoài. Màu đen vụ trạng thân thể, vậy mà ẩn ẩn có mỏng manh xuống dấu hiệu. Cái này tượng trưng cho linh thể của nó bị hao tổn. Hoàng đình quán chủ vốn là đạo gia người. Tinh thông một chút kỳ dị đạo thuật. Quen thuộc hơn ứng phó lao khốn nạn loại này linh thể biện pháp. Còn có đại trận hộ sơn gia trì, nguyên khí gần như vô cùng vô tận. Ở dưới loại tình huống này, lao khốn nạn căn bản không phải đối thủ. Mặc dù có huyền minh lô nơi tay, cũng giống như vậy. Thời gian dần trôi qua, nó bị đánh liên tục bại lui. Lúc này vừa rồi kéo dài khoảng cách. Hoàng đình quán chủ lại đằng đằng sát khí xông lại. Ngươi cho rằng lao đạo là áo bào đen loại rác rưởi kia sao? Vừa nói, một bên nhấc trưởng đánh tới. Lao khốn nạn nhanh lên đem huyền minh lô ngăn tại trước người. Ba. Trường ấn rơi vào huyền minh lô bên trên. Uy lực hóa đi một nửa. Nhưng còn dư lại nguyên khí, vẫn là đánh vào lao khốn nạn trên thân. Mãi mãi. Lao khốn nạn kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Trên người sương mù màu đen lần nữa trở nên mỏng manh. Hoàng đình quán chủ không buông tha, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi cho rằng ngươi là linh thể, lão đạo không thể giết ngươi sao. Lần này, là nắm đấm. Hơn nữa còn là nguyên khí bao trùm nắm đấm. Hô! Bằng tốc độ kinh người đánh tới. Cô huy thế, giống thiên thạch rơi xuống một dạng. Lão khốn nạn không có ra đầu. Lúc này lại cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lạnh thấu. Nó cắn răng một cái, hận hận thầm nói. Đáng chết Trần Ngộ tiểu tử, còn không có giải quyết sao. Lao tử sắp không chống nổi a. Ngoài miệng nói chịu không được, trong tay vẫn là đem huyền minh lô đẩy đi ra đối cứng. Thân lọ phía trên, hoa văn lấp lóe, phát ra mơ hồ huỳnh quang. Nhìn qua rất là quỷ dị. Nắm đấm rơi vào thân lò bên trên. Oanh long một tiếng. Huyền minh lô chấn động. Lao khốn nạn lại gặp bị thương. Nếu như nó là loài người mà nói, khẳng định liền một hơi lao huyết phun ra ngoài. Hoàng đình quán chủ từng bước bước tới. Lao đạo đã cho ngươi sống sót cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không chân quý à đã như vậy, liền đi chết tốt rồi. Vừa nói, một bên đưa cánh tay cao cao giơ lên. Chiêu tiếp theo, chính là sát chiêu rồi. Lao khốn nạn trong lòng sốt ruột, cùng loại với mồ hôi lạnh hắc khí không ngừng từ trên trán tiêu xuất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, lao tử liền không nên nghe Trần Ngộ tiểu tử lời cái này cùng làm việc xấu. Mãi mãi, chẳng lẽ muốn đem áp đáy hòm đồ vật cho biệt xuất đến? Lao khốn nạn lâm vào do dự. Lúc này, Hoàng Đình quán chủ cánh tay bỗng nhiên nện xuống. Chương 915, trận pháp nhược điểm. Cánh tay nện xuống đến uy thế, cực kỳ khủng bố. Thế đại lực trầm, uy như thiên quân. Lao khốn nạn mau đem huyền minh lô đẩy đi ra. Kết quả, bang đương một tiếng. Huyền minh lô bị tại chỗ đập bay. Cánh tay kia tiếp tục hướng lao khốn nạn đầu rơi xuống. Đáng chết, bất kể rồi, không thèm đếm xỉa. Lao khốn nạn cắn răng một cái, đặt xuống quyết tâm. Tỏa sáng lấp lánh trong mắt bắn ra vẻ điên cuồng thần thái. Nó không có né tránh, cũng không lui lại. Mà là lựa chọn, nên đón. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, nhe răng cười một tiếng. Muốn chết. Vừa nói, công lực nhắc lại. Cánh tay uy thế thêm nữa ba phần. Lao khốn nạn đứng trước bờ vực sống còn. Nét mặt của nó cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút thì đau. Mãi mãi, lần này phải đại xuất huyết rồi. Lẩm bẩm, đem ngón tay đặt ở bên miệng. Vừa định cắn. Đột nhiên, bầu trời chấn động. Không sai. Chính là bầu trời đang chấn động. Chung quanh vân hải sương mù điền cuồng gào thét sôi trào. Hoàng Đình quán chủ cánh tay cũng ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cứng đờ. Chỉ thấy Hoàng Đình quán chủ đỗng nhiên quay đầu, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía một chỗ. Đây là... Kinh ngạc qua đi, hắn đỏ ngầu cả mắt. Giống như là muốn phun ra hỏa diễm đến. Tìm, chết. Điên loạn gầm thét từ cổ họng của hắn bên trong gạt ra. Ngay sau đó buộc phát ra hết sức sát ý điên cuồng. Hoàng Đình quán chủ vậy mà bỏ lại lao khốn nạn, thẳng đến dị dạng chuyển ra phương hướng đi. Lao khốn nạn thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Mãi mãi, rốt cục làm xong sao. Lúc nói chuyện, nó bên cạnh huyền minh lô phảng phất nhận triệu hoán, hưu địa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Hoàng Đình quán chủ biến mất phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Trần Ngộ lợi dụng bốn nguyện hợp nhất chiêu thức, lần nữa ngưng kết ra Minh Vương pháp thân. Đồng thời thúc đẩy Minh Vương pháp thân, dùng nắm đấm hung hăng đánh vào hồng sắc bột phấn dừng lại vị trí. Vâng! Trong hư không, tại không có cái gì đụng phải dưới tình huống, bột phát ra hoanh long tiếng vang. Tựa như là không khí nổ tung. Lại hình như là toàn bộ xương trắng đang kêu rên. Tiếp lấy, Vân Hải bước lên. Hết sức hùng vĩ. Chính là Trần Ngộ một đòn, khiến cho đại trận hộ sơn xuất hiện không ổn định. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía một cái khác hồng sắc bột phấn dừng lại địa phương. Nơi đó là cái thứ hai nhược điểm. Đem bảy cái nhược điểm toàn bộ đánh xong. Đại trận hộ sơn tất phá. Giấu trong lòng mục đích như vậy, Trần Ngộ lao nhanh ra. Lúc này, cách đó không xa vang lên kinh thiên động địa gào thét. Trần Ngộ, ngươi dám. Gào thét bên trong, chất chứa điên cuồng sắc cơ. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Ta có gì không dám. Vừa dứt lời, hắn đã đi tới cái thứ hai nhược điểm trước đó. Minh Vương pháp thân nắm tay, nện xuống. Oanh long. Cùng vừa rồi thanh âm giống nhau như lúc. Đại trận hộ sơn lại gặp trọng thương. Vân Hải sương mù, trở nên mỏng manh. Trần Ngộ thân hình lóe lên. Đi tới cái thứ ba nhược điểm chỗ. Đột nhiên, một cỗ hùng vĩ khí kình từ phía sau đánh tới. Trần Ngộ híp mắt lại, vậy mà không có lựa chọn trở lại chống cự, mà là vung nằm đấm, hung hăng nện ở cái thứ ba nhược điểm bên trên. Oanh long. Tiếng thứ ba vang rền. Thiên địa vì đó chấn động. Phía dưới Hoàng Đình Hình Sơn cũng khẽ run lên. Có thể vung ra một quyền này đại giới. Là sau lưng hùng vĩ khí kình không cách nào chống đối. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Trần Ngộ trên người bắn ra mông lung kim quang. Vậy mà lựa chọn trọi cứng. Vâng! Hùng vĩ khí kình đem Minh Vương pháp thân cho tại chỗ đánh tan. Dư kình điên cuồng mà trùng kích Trần Ngộ thân thể. Nhưng có tầng thứ 5 Minh Vương chân thân hộ thể. Trần Ngộ cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Ngược lại là cỗ này kình khí lực trùng kích, đem Trần Ngộ mạnh mẽ đẩy tới cái thứ tư nhược điểm trước. Hắc! Trần Ngộ cười cười, lần nữa giơ lên nắm đấm. Hưu! Một bóng người xuyên phá mây mù mà đến. Tốc độ cực nhanh, như gió như điện. Chính là Hoàng Đình quán chủ. Hắn thấy được bị bột phấn tuyển nhiễm thành màu đỏ địa phương. Lập tức con ngươi co vào, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn xem như Hoàng Đình Sơn chi chủ, tốn hao 60 năm thời gian không ngừng hoàn thiện đại trận hộ sơn, tự nhiên đối với trận pháp này vô cùng hiểu. Một cái kia cái màu đỏ địa phương, bất ngờ chính là đại trận hộ sơn khuyết điểm. Cũng chính là, mệnh môn ở tại. Nếu như những địa phương này bị phá hủy mà nói, đại trận hộ sơn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là, chính mình rõ ràng đem những khuyết điểm này che giấu rất khá a. Vì sao Trần Ngộ sẽ phát hiện? Vì sao Trần Ngộ có thể phát hiện? Những ý niệm này vừa mới lên, liền bị hắn cưỡng chế tính xua tan. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản đối phương mới được. Không thể lại để cho Trần Ngộ như vậy phá hủy đi xuống. Lúc này, Trần Ngộ đã đứng ở cái thứ tư nhược điểm trước mặt. Đồng thời giương lên cánh tay. Sắp rơi xuống. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, khỏe mắt muôn nước. Ngươi dám. Sát ý thoan thăng đến cực hạ. Người tựa như tia chớp xông ra. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng. Trần Mỗ trong từ điển, thứ không không dám cái từ ngữ này. Dứt lời. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Đấm ra một quyền. Cái thứ tư nhược điểm trực tiếp nổ tung. Đại trận hộ sơn điên cuồng run rẩy, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Cái này khiến Hoàng Đình quán chủ tâm cũng phải nát. Đáng chết. Người đáng chết ta. Gầm thét ở giữa, hắn đã tới gần đến Trần Ngộ trước người. Trần Ngộ cũng không cùng hắn dài dòng, Minh Vương thứ năm động tùy theo mà ra. Tuyệt nhật quyền kình, phô thiên cái địa vọt tới. Hoàng Đình quán chủ mặt mũi dữ tợn, gầm thét một tiếng. Phá. Một tay quét ngang. Tuyệt nhật quyền kình trực tiếp sụp đổ. Hắn giống một đầu giận dữ dã thú, hai mắt đỏ bừng đánh tới. Bộc lộ ra ngoài điên cuồng sát ý, cho dù là Trần Ngộ cũng có chút nghiêm nghị. Nhưng chỉ là nghiêm nghị mà thôi, xa xa không đến sợ hãi cấp độ. Hoặc có lẽ là, trên cái thế giới này, còn không tồn tại để cho Trần Ngộ sợ hãi người đâu. Minh Vương thứ sáu động, diệt càn khôn. Sáu động bên trong mạnh nhất một thức, rồi rào mà phát hiện. Hai người cực đoan va chạm, chấn động vài trăm mét phương viên. Bốn phía vân hải sương mù, không ngừng bị xung kích tán loạn. Trần Ngộ bị tung bay ra ngoài. Nhưng trên mặt ý gì nguyên mang theo nụ cười chế nhạo. Xem ra hộ sơn uy lực của đại trận đã giảm bớt ta. Ngươi, đáng chết. Hoàng Đình quán chủ giận không kèm được, lần nữa xông lên. Nhưng Trần Ngộ mượn nhờ quay ngược lại tốc độ, cấp tốc chạy về phía cái thứ năm nhược điểm. Hoàng Đình quán chủ không khỏi khẩn trương. Ngươi đừng mơ tưởng. Hai tay vung lên. Vân hải sương mù tụ tập mà đến. Hình thành quần cuộn dòng lũ. Lập tức đem Trần Ngộ thôn phệ. Thế nhưng là một giây sau. Sương mù dòng lũ bên trong, một tôn Minh Vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Minh Vương trợn mắt chi tướng. Sinh động như thật, làm cho người kinh hãi. Chỉ thấy Minh Vương pháp thân một cái quét ngang. Trung quanh sương mù lần nữa bị đẩy ra. Lại nói tiếp, Minh Vương pháp thân giơ bàn tay lên, hướng Hoàng Đình quán chủ hung hăng đè xuống. Minh Vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Thoáng chốc, trưởng ấn phô thiên cái địa, che đậy nửa bên thương khung. Ở dưới một chiêu này, cho dù là Hoàng Đình quán chủ, cũng không dám khinh thường. Hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, phóng lên tận trời. Đồng dạng là một trưởng nhân ra. Hai cái bàn tay triển khai va chạm. Đại trận hộ sơn mặc dù bị kích phá bốn cái khuyết điểm, nhưng cuối cùng không có tổn hại. Hoàng Đình quán chủ còn có trận pháp gia trì, thực lực hết sức cường hãn. Một đòn phía dưới. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn thất bại. Minh Vương pháp thân ầm vang nổ tan. Có thể Hoàng Đình quán chủ còn chưa kịp cao hứng. Phía trước liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. là Trần Ngộ nắm đấm đánh vào cái thứ 5 nhược điểm phía trên. Chương 916, cái thứ 6 nhược điểm. Hoàng đình hộ sơn đại trận cái thứ 5 nhược điểm, phá. Thoáng chốc, thiên địa rung chuyển, trận pháp mất cân bằng. Mây mù điên cuồng bước lên ở giữa, hướng bốn phương tám hướng tản mạn khắp nơi. Nồng đậm sương mù, dần dần mỏng manh. Hộ sơn đại trận đã là lung lay sắp đổ, sắp sụp đổ. Hoàng đình quán chủ mắt thấy cảnh này, khỏe mắt muốn nước. Trần Ngộ. Người đáng chết. Người đáng chết ta. Tức hồn hển hắn, giống như một con dã thú, liều lĩnh nào tới. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, đồng bền trở ra. Một trước một sau, một tiến một lui. Hai bóng người tốc độ đều cực nhanh, giống như điện quang đồng dạng, đang dần dần mỏng manh trong sương mù xuyên toa bay lượn. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một cái bị hồng sắc bột phấn lượn quanh vị trí. Cũng chính là, hộ sơn đại trận cái thứ 6 nhược điểm. Trần Ngộ chạy trốn phương hướng, vậy mà lựa chọn bên này. Hoàng đình quán chủ không khỏi gấp đến đỏ mắt. Lúc này hộ sơn đại trận đã đến sụp đổ biên giới. Nếu như lại đến hai lần bị thương mà nói, thực sự sẽ sụp đổ rơi. Sở dĩ. Không thể còn như vậy rồi. Hoàng đình quán chủ cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, giơ cánh tay lên hướng phía trước vung lên. Đúng là không lo được hộ sơn đại trận tổn thương, lần nữa thôi động chung quanh vân hải sương mù. Thoáng chốc. Mây mù bốc lên, cấp tốc ngưng kết. Tại Trần Ngộ phía trước, thình lình hình thành một cái giống như hung thú giống như to lớn đầu. Hung thú đầu mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Trần Ngộ thôn phệ. Trần Ngộ mắt sáng lên, trong mắt sinh cơ cấp tốc cảm đạo. Hoàng tuyên dẫn độ, như lai buồn phiền. Quanh thân tử khí lượn lờ. Công lực cấp tốc tăng lên. Sau đó, Minh Vương bất động công tại thể nội vận chuyển. Nguyên khí tụ tập đến hai đầu trên cánh tay. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Tay trái thôn thiên. Tay phải tuyệt nhật. Song chiêu đều xuất hiện, hạo hạo đáng đáng đập về phía trước cự thú đầu. Oanh long. Cuồn cuộn quyền uy phía dưới, cự thú đầu không cách nào chống đối, lập tức băng tán. Có thể bởi vì duyên cớ này, Trần Ngộ thân hình hơi trì trệ. Vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Nhưng Hoàng đình quán chủ đã thừa cơ đổi kịp. Chết! Hoàng đình quán chủ mặt mũi dữ tợn, một trưởng bao lại Trần Ngộ đầu. Hắn là hôn nguyên quy hư, còn có hộ sơn đại trận gia trì. Nguyên bản là rất thực lực cường hãn, trở nên càng khủng bố hơn. Đã vượt rất xa áo bào đen quái nhân. Lúc này một trưởng vô ra. Thanh thế to lớn, hết sức hung mãnh. Ngay cả Trần Ngộ cũng cảm nhận được gánh nặng áp lực. Nhưng Trần Ngộ không sợ hãi chút nào. Mặt đối với kinh khủng như vậy một trường, hắn không những không lùi, ngược lại bước nhanh hướng về phía trước. Liên tiếp bốn bước. Đạp đạp đạp đạp đất dẫm ở không khí bên trên. Minh Vương bốn nguyện rộng rãi mà phát hiện. Sau đó bước thứ năm bước ra. Bốn nguyện hợp nhất. Minh Vương pháp thân lần nữa hiện lên. Sau đó. Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Nắm đấm giận oanh mà ra. Dĩ nhiên là lựa chọn đối kháng chính diện. Hoàng đình quán chủ thần sắc ngoan lệ, gầm nhẹ nói. Muốn chết. Lao đạo thành toàn ngươi. Vừa nói, đánh bạc toàn bộ lực lượng. Hai người triển khai một lần tột cùng nhất va chạm. Oanh long. Quyền trưởng va chạm. Hùng vĩ khí kình chấn động bốn phía. Tầng tầng khí lãng, giống như gợn sóng giống như điên cuồng khuếch tán. Trung quanh mây mù không thể thừa nhận cỗ này hồng lực, xuất hiện ngắn ngủi trống không. Hộ sơn đại trận cũng gặp tác động đến, trở nên càng thêm nguy cấp. Mà trong đụng chạm hai người, còn tại phân cao thấp. Bất quá rất hiển nhiên, Trần Ngộ dần dần không chịu nổi. Hoàng đình quán chủ như là dã thú, trong mắt ẩn chứa điên cuồng. Phá! Nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng là lần nữa thôi động trận pháp lực lượng. Trần Ngộ sau lưng Minh Vương pháp thân lại một lần bị hoành tán. Dư kình giống hồng thủy một dạng, điên cuồng mà tuân hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cắn răng một cái, trên người tách ra mông lung kim quang. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Có thể cô dư kình quá kinh khủng. Minh Vương chân thân vẹn vẹn chống cự một giây đồng hồ, liền trực tiếp sụp đổ. Còn dư lại lực lượng, toàn bộ đánh vào Trần Ngộ trên người. A ân! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn. Tiết hầu nhẹ nhàng núp ních. Sau đó, phúc! Đúng là mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi đến. Có thể kỳ quái là, cái này ngụm máu tươi hóa thành huyết vụ về sau, cũng không có phiêu tán, mà là tụ lại tại Trần Ngộ bên người. Giống như một kiện đỏ thắm sao y kìa. Cùng lúc đó, Trần Ngộ con mắt cũng bịt kín một tầng huyết hồng sắc. Nộ huyết đổ lê. Tại thời khắc nguy cơ, hắn lần nữa sử dụng bí thuật. Công lực của mình lại tăng lên gấp đôi. Nhưng hắn ngay tại lúc này sử dụng nộ huyết đổ lê, cũng không phải là vì chống lại Hoàng Đỉnh Quán Chủ, mà là mượn nhờ mới vừa dư kình thế sông, hướng cái thứ 6 nhược điểm cấp tốc lao đi. Thân hình cấp tốc bay lượn phía dưới, giống như một đạo huyết quang. Hết sức mau lẹ, tựa như tia chớp. Hoàng Đình Quán Chủ vừa sợ vừa giận, mau đuổi theo. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Trần Ngộ lại phá hủy trận pháp mệnh môn. Có thể ngay lúc này, bên cạnh truyền đến dồn dập tin tức. Còn có một cỗ cực kỳ cường hãn uy thế, giận đập mà đến. Hoàng Đình Quán Chủ sợ hãi cả kinh, vô ý thức vặn người nhìn lại. Cái kia đột nhiên đánh tới đồ vật, rõ ràng là Huyền Minh Lô. Thân lò bên trên hoa văn, lấp loe lây ánh sáng ngông lung huy. Xoay tròn cấp tốc phía dưới, mang theo lấy thế như vạn tấn, đánh tới hướng Hoàng Đình Quán Chủ đầu. Hoàng Đình Quán Chủ không dám khinh thường, vội vàng nâng hai tay lên trọi cứng. Ẩm! Cả hai va chạm. Huyền Minh Lô tiếp nhận phản chấn, bay ra ngoài. Hoàng Đình Quán Chủ cũng bị nện đến một cái lảo đảo, lui về phía sau hai bước. Nếu như tại lúc bình thường, cái này tùy tiện lui hai bước, không có gì lớn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hoàng Đình Quán Chủ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, Trần Ngộ đã tới cái thứ 6 nhược điểm trước. Cánh tay kia, cao cao giơ lên. Hoàng Đình Quán Chủ phát ra điên loạn gào thét, không. Thế nhưng là Trần Ngộ làm sao sẽ nghe câu hỏi đấy của hắn. Cao cao nâng lên cánh tay, trực tiếp hung hăng nện xuống. Rơi vào cái thứ 6 nhược điểm phía trên. Bành! Trong không khí vang lên buồn bực chìm thanh âm. Giống ngư lôi tại nước sâu bên trong bạo tạc một dạng. Cái thứ 6 nhược điểm. Phá! Tiếp lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa thiên địa, vang lên từng đợt dường như sấm sét tiếng vang. Đinh hai nhức óc. Hộ Sơn đại trận đã là tàn phá không chịu nổi, đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay cả Vân Hải sương mù cũng tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Hoàng Đình Quán Chủ khỏe mắt muôn nước. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo. A a a a a a a a a. Vô biên lửa giận, ngập trời mà lên. Hoàng Đình Quán Chủ sắp điên. Đây là hắn hao phí 6 thời gian 10 năm không ngừng hoàn thiện đi ra trận pháp A. Bây giờ bị Trần Ngộ phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Hắn tâm cũng phải nát. Ta. Hắn trở nên có chút nói năng lộn xộn, thậm chí đều không tự xưng lão đạo. Có thể ta nửa ngày, vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, vẫn là gắng gượng tung ra 4 chữ đến. Ta, giết ngươi. Hoàng Đình Quán Chủ hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng. Không giết chết Trần Ngộ, hận này khó tiêu. Coi như giết chết Trần Ngộ, đoán chừng cũng vô pháp lắng lại phẫn nộ của hắn. Lao đạo muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Coi như ngươi chết 1000 lần, 1000 lần, cũng vô pháp lắng lại lao đạo phẫn nộ trong lòng. Sở dĩ, ngươi lại dưới đường Hoàng Tuyền chờ xem. Giết chết ngươi về sau, lão đạo sẽ đi tìm những cái kia người có quan hệ với ngươi, đem bọn hắn nguyên một đám ngược sắt đến chết. Trên Hoàng Tuyền lộ, Diêm La Điện bên trong, ngươi sẽ không cô đơn. Chương 917, mạnh hơn cực hạn. Hoàng Đình Quán Chủ giận đến cực hạn, cũng hận đến cực hạn. Trong đôi mắt, tràn đầy tơ máu. Thoạt nhìn đỏ bừng một mảnh, dữ tợn khủng bố. Thậm chí bỏ xuống ác độc lời nói. Muốn đem cùng Trần Ngộ có quan hệ người, nguyên một đám ngược sắt đến chết. Trần Ngộ đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng. Muốn báo thủ. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Hoàng Đình quán chủ ngữ khí âm trầm nói, có cùng không có, không phải ngươi định đoạt. Ha ha, đương nhiên là ta quyết định. Bởi vì ngươi hôm nay, không thể rời bỏ nơi này. Ha ha ha ha ha, hảo đảm phách. Đáng tiếc, có gan, vô tri. Trần Ngộ cười lạnh nói, các loại cái thứ bảy nhược điểm bị phá hư, hộ sơn đại trận hoàn toàn tan rã thời khắc, ngươi còn có thể nói lời như vậy sao? Hoàng Đình quán chủ trong mắt hơi híp, bộc phát ra sát ý điên cuồng. Ngươi cho rằng lão đạo sẽ còn cho ngươi cơ hội này sao? A, cơ hội không phải ngươi cho, mà là ta chính mình giành lại đến. Vậy liền thử xem. Thử xem, liền thử xem. Trần Ngộ thân hình khẽ động. Hướng cái thứ bảy nhược điểm lao đi. Giết. Hoàng Đình quán chủ đống nhiên xông ra. Tốc độ vậy mà viễn siêu vừa rồi. Hưu một tiếng. Ngăn ở Trần Ngộ phía trước. Một cái nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ giật mình, giơ cánh tay lên ngăn trở. Bành. Nắm đấm đập trên cánh tay. Phát ra răng rắc thanh âm. Trần Ngộ hai đầu cánh tay, dĩ nhiên là tại chỗ bị nện đoạn. Loại lực lượng kia, quả thực khủng bố. Còn dư lại dư kình, còn đem Trần Ngộ đẩy đi ra mười mấy mét. Trần Ngộ sát ngừng lui về phía sau quán tính, túi đầu nhìn một chút bản thân cánh tay, biểu tình âm trầm. Hai đầu cánh tay, bày biện ra một loại vốn cong trạng thái. Cắt đứt. Hoàng Đình quán chủ như một tôn ma thần giống như đứng lặng tại phía trước. Trên người tản mát ra sáng rực khí diễm. Ta nói qua, ngươi không cơ hội kia. Trong lời nói, cất giấu thật sâu tự tin. Thực lực của hắn, vậy mà tăng vọt rất nhiều. Trần Ngộ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ở dưới loại tình huống này, còn dám cưỡng ép thôi động trận pháp, ngươi sẽ không sợ trận pháp không chịu nổi gánh nặng. Đến lúc đó, coi như ta không phá hư mệnh môn, trận pháp cũng sẽ tự động sụp đổ. Hoàng Đình quán chủ lãnh đạo nói, làm lao đạo quyết định phụ thuộc Nghịch Long Liên Minh, cũng phục sát then chốt hành động đặc biệt tiểu tổ thời điểm, đã làm xong từ bỏ Hoàng Đình Sơn chuẩn bị. Tòa này hộ sơn đại trận, tự nhiên cũng thuộc về buông tha phạm vi. Trần Ngộ tán thưởng một tiếng, có quyết đoán. Tốn hao 60 năm tâm huyết bày ra đại trận, nói buông tha thì buông tha. Hoàng Đình quán chủ, không hổ là kiêu hùng giống như nhân vật. Hoàng Đình quán chủ tiếp tục nói, mặt khác, tòa đại trận này, cùng hủy diệt tại trên tay ngươi, không bằng từ lao đạo tự mình động thủ, cũng coi như đến nơi đến chốn. Còn nữa, lao đạo cảm thấy, lấy tòa đại trận này đổi lấy ngươi mệnh, không tính thua thiệt. Trần Ngộ cười ha ha, vậy ngươi thật đúng là để mắt ta à? Hoàng Đình quán chủ cười khổ một tiếng, lao đạo chính là trước đó quá mức xem thường ngươi, mới đưa đến bây giờ kết quả. Đáng tiếc, ngươi bây giờ mới tỉnh ngộ, quá muộn rồi. Đúng vậy a, quá muộn. Lao đạo hiện tại nhớ tới, tâm còn tại từng cơn co rút đau đớn, cảm thấy hối hận không thôi. Lao đạo liền không nên trêu chọc ngươi cái quái vật này, lại càng không nên đáp ứng Hồng Hoa tổ chức đối phó ngươi. Cái này cũng hoàn toàn trả lời một câu chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Trời gây nghiệt, còn có thể sống. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ha ha ha ha. Hoàng Đình quán chủ cười ha hả. Trần Ngộ nói ra, ta nói đến không đúng. Hoàng Đình quán chủ lãnh đạm nói, đạo lý đúng, nhưng dùng vào giờ phút này, không đúng. Có gì không đúng? Bởi vì lao đạo sẽ tiếp tục sống, mà ngươi mới là đã chết cái kia. Vừa nói, Hoàng Đình quán chủ nâng lên hai tay. Nạp mây gió đất trời. Dung Hoàng Đình chi trận. Thoáng chốc, phong vân dũng động. Những cái kia tiêu tán vân hải sương mù, lần nữa hiện lên. Nhưng cũng không có khuyết trương. Mà là nhao nhao hướng Hoàng Đình quán chủ tụ đến. Hắn dĩ nhiên là đem trận pháp co vào, hoàn toàn phụ thuộc trên người mình. Kể từ đó, khí tức của hắn không ngừng đi lên kéo lên. Kéo lên lại kéo lên. Đi tới một cái hết sức kinh người đỉnh phong. Cô huy thế. Cho dù là Trần Ngộ cũng có chút hồi hộp. Hoàng đình quán chủ, chỉ sợ đã đạt đến hôn nguyên quy hư đỉnh phong. Hắn khó giải quyết trình độ, có thể so với trong tu chân giới kết đan hậu kỳ. Mà Trần Ngộ, vẹn vẹn trúc cơ kỳ mà thôi. Muốn vượt qua một cái đại cấp bậc chiến đấu, nói nghe thì dễ. Hoàng đình quán chủ lẫm nhiên nói, giết ngươi về sau, lại giết Ôn Chính Hồng, hoàn toàn diệt trừ Diêu Quang tiểu đội. Lần này phục sát, mặc dù ra trọng trọng biên số, nhưng cuối cùng có thể lấy xuống một cái viên mãn dấu chấm tròn. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Linh lực trong cơ thể chuyển động, chạy tới trên hai tay. Nguyên bản uốn cong hai tay, vậy mà bắt đầu khép lại. 2 giây về sau, khôi phục bình thường. Hoàng đình quán chủ kiến hình, nhíu mày. Như thế cùng xích mệnh năng lực khôi phục rất giống. Hiệu quả như nhau mà thôi. Trần Ngộ ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng trên thực tế, cả hai có sự bất đồng rất lớn. Xích mệnh đang khôi phục thời điểm, không cách nào tự do hành động, cũng vô pháp phát huy ra hoàn toàn thực lực. Giống như là một con dê đợi làm thịt. Có thể Trần Ngộ khác biệt. Linh lực là hắn thể nội lực lượng một loại. Hắn tại vận dụng linh lực thời điểm, có thể tùy tiện hành động. Thậm chí có thể phát huy ra cường hãn hơn như thế. Hoàng đình quán chủ đương nhiên không biết điểm này. Coi như đã biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, bất kể như thế nào, chỉ cần trong nháy mắt đem đầu lâu của ngươi hoặc là trái tim vỡ nát, ngươi cho dù có thiên đại chữa trị năng lực, cũng đừng hỏng khởi tử hoàn sinh rồi a. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay, nếu như làm được mà nói, liền đến thử xem a. Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Hoàng đình quán chủ không coi nhẫn mại, trực tiếp trầm xuống thân hình. Vận sức chờ phát động. Trần Ngộ cũng meo mắt lại, ngưng thần canh phòng. Một vòng mới mưa gió, sắp bộc phát. Bầu không khí giống như kéo căng dây cung. Rốt cục. 3. Hai người ánh mắt tiếp xúc địa phương. Nhất định lăng không toát ra mấy quả sao hỏa. Cục diện bế tắc bị phá vỡ. Ngay sau đó. Siêu. Cuồng phong đột nhiên gào thét. Hoàng đình quán chủ tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt, xuất hiện ở Trần Ngộ trước người, chậm rãi nói ra. Lao đạo đến rồi. Chữ thứ nhất vang lên thời điểm. Nắm đấm vung ra. Thế đại lực trầm. Chữ thứ hai nói ra thời điểm, nắm đấm đánh trúng Trần Ngộ lồng ngực. Chữ thứ ba nói ra thời điểm, Trần Ngộ phòng ngự bị tan rã. Cái thứ tư chữ hạ xuống xong, Trần Ngộ giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Bay ngược quá trình bên trong, máu tươi bay ra. Vạch ra một đạo đỏ như máu dấu vết. Hoàng đình quán chủ tốc độ cùng lực lượng, đều là tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại, hắn được thế không tha người. Tiếp tục cất bước ép lên. Đột nhiên, Trần Ngộ nhổ ra máu tươi nhất định tung bay mà không rơi, ngưng tụ không tan. Hô! Luồng gió mát thổi qua. Máu tươi bốc cháy lên. Hình thành ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đem nửa bầu trời nhuộm đỏ. Đây là Hoàng đình quán chủ nhướng mày. Chỉ thấy bay rớt ra ngoài Trần Ngộ ổn định thân hình, lạnh lùng nói. Nộ huyết đổ lê. Vừa nói, ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên khuếch tán. Biển lửa quét sạch, sóng nhiệt nhào tuôn ra. Lập tức đem hoàng đình quán chủ bao phủ. Chương 918, sau cùng một chiêu. Biển lửa hừng hực. Nhất là nộ huyết đổ lê chi hỏa, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Liền sắt thép đều sẽ bị hòa tan. Có thể sau một khắc. Điều trùng tiểu kỹ. Một cái khinh thường thanh âm vang lên. Tiếp theo, biển lửa cuốn ngược, mạnh mẽ phân ra một con đường. Hoàng đình quán chủ chậm rãi cất bước mà ra. Khí diễm điên cuồng. Như thần như ma. Trần Ngộ nhướng mày, nâng hai tay lên. 3. Song trưởng vỗ chắp tay trước ngực. Thách ra biển lửa lần nữa khép lại, nuốt hết hoàng đình quán chủ. Một giây sau. Trong biển lửa, toát ra nồng đậm vân khí. Vân khí phiêu miểu cuồn cuộn. Trong nháy mắt thay thế biển lửa. Bước lên quấy dày ở giữa, đỏ như máu biển lửa dập tắt. Hoàng đình quán chủ lần nữa đi ra. Đột nhiên, một cố gánh nặng áp lực, đè xuống đầu. Hoàng đình quán chủ ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng là một tôn to lớn minh vương pháp thân, một trưởng phủ xuống. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Minh vương nhị tuyệt một trong, uy thế kinh người. Nhưng hoàng đình quán chủ vẫn là khinh thường mà lắc đầu. Lập lại chiêu cũ, là hết biện pháp sao? Dứt lời, đưa tay vỗ. Một cái trưởng ấn hiện lên, nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai trưởng va chạm. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn bị tan rã. Minh vương pháp thân trực tiếp sụp đổ. Lúc này, hưu. Minh vương pháp thân sụp đổ thời khắc, một bóng người cấp tốc thoát ra. Chính là Trần Ngộ. Thân hình như gió như điện, tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, đã tới gần đến hoàng đình quán chủ thân trước chừng ba thước vị trí. Hoàng đình quán chủ cười lạnh một tiếng. Cận thân chém giết, ngươi bị bại càng nhanh, bị chết thảm hại hơn. Tiếng nói rơi, người thuần di. Đấm ra một quyền. Mang theo vô tận uy thế, đánh phía Trần Ngộ trong lòng vị trí. Giống như muốn đem Trần Ngộ trái tim trực tiếp hoanh bạo. Cứ như vậy mà nói, liền xem như thần tiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Huyền Minh Lô. Hưu. Một đạo hồng quang từ bên cạnh cắm vào. Chính là Huyền Minh Lô. Thoáng chốc, khí thế phồng lên. Hoàng đình quán chủ nắm đấm rơi vào Huyền Minh Lô bên trên. Phát ra bang đông một tiếng vang thật lớn. Mà Trần Ngộ nắm đấm, là kết kết thật thật trúng mục tiêu hoàng đình quán chủ mặt. A ô. Hoàng đình quán chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng vẫn là cố nén đau đớn, bộc phát ra cường hãn hơn uy năng. Quyền thế quét ngang. Huyền Minh Lô khó mà hóa giải hào hùng như vậy lực lượng, trực tiếp đổ về, hung hăng đâm vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Trần Ngộ hít vào một ngụm khí lạnh, khoe miệng tràn ra tơ máu. Thân thể cũng không tự chủ được lui lại mấy bước. Sắc mặt hơi tái nhợt. Hoàng đình quán chủ cũng rất khó chịu. Khuôn mặt kết kết thật thật trúng một quyền, cái mũi đều méo xẹo. Còn bị nện đến lảo đảo một cái, suýt nữa hướng mặt đất cắm xuống. Thật vất vả ổn định thân hình, mũi chỗ chuyển đến một trận đau nhói. Hắn đưa thay sờ sờ, đau đớn càng thêm kịch liệt. Thậm chí còn mò tới chất lỏng xanh xệch. Là máu tươi. Cái mũi chảy ra hai hàng màu đỏ tươi, nhìn qua rất buồn cười, rất chật vật. Hoàng đình quán chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng trong chốc lát, tức giận trong lòng càng sâu, ngoài miệng lại nói, Trần Ngộ, ngươi không chỉ có là một đầu hùng sư, vẫn là một cái giả hồ. Trần Ngộ đưa tay lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, ha ha cười nói, quá khen, bình thường thôi mà thôi. Hoàng đình quán chủ lắc đầu nói, đáng tiếc a. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc. Vô luận là hùng sư vẫn là giả hồ, cũng là trong lồng giam, đợi làm thịt thú bị nhốt. Ha ha! Trần Ngộ không nói gì thêm, chỉ là nâng lên một cái tay, nói khẽ. Tiếp đó, chính là một chiêu cuối cùng. Rất tốt, như ngươi mong muốn, một chiêu gãy mất mệnh của ngươi đường. Hoàng đình quán chủ cất bước mà ra. Trên trán tràn đầy tự tin cùng điên cuồng. Có được hoàng đình hộ sơn đại trận ra chi hắn, loang thoang có loại vô địch thiên hạ phong phạm. Đã là vô địch thiên hạ, đương nhiên sẽ không đem Trần Ngộ để vào mắt. Thế nhưng là, Trần Ngộ làm sao từng không phải ngông nghênh kiên cường đâu. Thiên hạ to lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đỡ nổi Trần Ngộ con đường. Lúc trước một dạng, về sau một dạng, người khác một dạng, ngươi cũng giống vậy. Vừa nói, khí thế nội liễm. Trong cơ thể tiên thiên nguyên khí đình chỉ lưu động. Minh vương bất động công cũng đình chỉ vận chuyển. Trong mắt huyết hồng sắc rút đi, khôi phục bình thường. Trung quanh thân thể tử khí cũng hoàn toàn tiêu tán. Nộ huyết đổ lê, giải trừ. Hoàng tuyên dẫn độ như lai buồn phiền, cũng đồng dạng giải trừ. Bây giờ Trần Ngộ, nhìn qua hoàn toàn không có phòng bị. Toàn thân cao thấp, khắp nơi là nhược điểm. Tình huống như vậy, để cho hoàng đình quán chủ như mày. Tự giận mình sao? Hay là tại đánh ý định quỷ quái gì? Được rồi, vô luận ngươi làm gì mê hoặc, đều chỉ có tử vong một đường. Hoàng đình quán chủ giơ cánh tay lên, hướng lên trời một chỉ. Lập tức, mây mù cuồn cuộn, không ngừng lên cao. tại cao hơn trên bầu trời, ngưng kết thành một cái to lớn thái cực đồ án. Âm dương song ngư, chậm rãi chuyển động. Phô thiên cái địa, che nắng tị nhật. Thoạt nhìn hết sức hùng vĩ. Thái cực đồ bên trong, càng ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Chỉ là hơi cảm ứng một lần, tiểu khiến người động dung. Dưới bầu trời, Hoàng Đình Sơn bên trên. Những cái kia tranh đấu không nghỉ người, vô luận là Diêu Quang tiểu đội thành viên, vẫn là Nghịch Long liên minh sát thủ, cũng hoặc là Hoàng Đình quán đạo sĩ, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia ở chân trời ung dung chuyển động to lớn trận đồ, tràn ngập sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Địa phương vắng vẻ. Ôn Chính Hồng đang tại ngồi xếp bằng, vận công tiêu hóa sức thuốc, đồng thời điều dưỡng thương thế. Tại cái kia to lớn thái cực đồ án xuất hiện trong nháy mắt. Hắn mở choáng mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Biểu lộ hết sức khó coi. Cái này một chiêu, cho dù là ta cũng khó mà chống cự. Chân ngộ. Có thể sao? Sắc mặt của hắn cấp tốc biến ảo. Tựa hồ đang do dự thứ gì, lâm vào thiên nhân giao chiến cảnh địa. Đầu góc bên trong, giống như có một đen một trắng hai cái tiểu nhân ở vật lộn. Chân ngộ là địch nhân. Nhưng hắn cũng là Nghịch Long liên minh cùng Hoàng Đình Sơn địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Phán quyết viện đã dưới phán quyết, Chân ngộ đáng chết. Thế nhưng là hắn mới vừa rồi giúp ta. Chớ ngu Ôn Chính Hồng, hắn vi phạm với võ đạo quản lý điều lệ, là nhất định phải xóa bỏ tội phạm. Khả năng có hiểu lầm gì đó ở bên trong. Tin tức bộ đã chứng minh, sẽ không có lầm hội. Liên để hắn như vậy đi chết đi. Không được. Ta thời điểm nguy hiểm, hắn đứng ra giúp ta. Hiện tại hắn gặp nguy hiểm, ta há có thể vứt bỏ hắn không để ý. Hắn là tội phạm. Thì tính sao? Ôn Chính Hồng cách đối nhân xử thế, không nợ ân tình. Thế nhưng là, cứ như vậy, Ôn Chính Hồng đem trong đầu người tí hon màu đen bóp chết. Ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó vỗ lồng ngực, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Đứng dậy, Hoàng Đình quán chủ, ta Ôn Chính Hồng lại tới rồi. Hắn nhỉ non một tiếng. Ngay sau đó, hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Cả người phóng lên tận trời. Thẳng đến chiến trường đi. Giữa không trung phía trên. Hoàng Đình quán chủ nhẹ nhàng nói ra. Đây là một chiêu cuối cùng, đi chết đi. Vừa nói, thủ thế ép xuống. To lớn thái cực trận đổ, ầm vang hạ xuống. Tựa như bầu trời rơi xuống. Lấy không thể ngăn cản chi thế, thề phải đem Trần Ngộ ép thành thịt nát. Chương 919, mạnh nhất một thức, sinh tử hữu đạo. Kéo dài chiến đấu, đã tới kết thúc. To lớn thái cực trận đồ, từ trên trời giáng xuống. Âm dương song ngư, ung dung chuyển động. Phát ra vô tận áp lực vô tận. Tựa như bầu trời rơi xuống. Liên hạ phương Hoàng Đình Sơn đều muốn đè ép. Chính như Hoàng Đình quán chủ nói tới. Đây là một chiêu cuối cùng. Cũng là mạnh nhất một chiêu. Tại cái này một chiêu phía dưới, thông thường hôn nguyên quy hư cấp võ giả, cũng phải chết tại chỗ. Chân ngộ có mạnh hơn, cũng chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Dù là có được tu chân chi lực, cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Ngăn cản qua cái này có thể so với kết đan hậu kỳ đỉnh phong chi lực sao? Hoàng Đình quán chủ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chân ngộ. Ánh mắt lạnh nhạt, giống như nhìn xem một người chết. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nhìn qua chậm rãi rơi xuống thái cực đồ án. Tốc độ mặc dù chậm chạp, lại cho người ta một loại không cách nào né tránh, càng cảm giác không cách nào ngăn cản. So với Thái Sơn áp đỉnh, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là, bằng như vậy thì muốn giết ta sao? Trần Ngộ tự rêu cười một tiếng, phát ra lẩm bẩm thanh âm. Sau đó nâng lên một cái tay. Vừa định động tác, phía dưới chuyển đến một cơn gió mạnh. Chân ngộ nhướng mày, ánh mắt nhìn lại. Hách gặp một bóng người, vội xông trên xuống. Trong nháy mắt, đi tới Trần Ngộ bên người. Đứng sóng vai. Chính là Ôn Chính Hồng. Chân ngộ có chút ngạc nhiên. Ngươi không phải đi chữa thương sao? Chả qua tới làm cái gì? Yên tâm đi, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn. Ôn Chính Hồng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn vốn là như vậy, biểu hiện được rất hòa thuận. Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, căn bản không tin. Ngươi gạt quỷ hả? Ta nhìn ra được, thương thế của ngươi mới tốt nữa 6 thành mà thôi. A, ngươi còn biết y y thuật. Nói nhảm, không hiểu y y thuật có thể cho ngươi bình kia đan dược. A, những đan dược kia là ngươi tự mình luyện chế. Đừng a ngươi, đi nhanh lên. Trần Ngộ rất không kiên nhẫn xua đuổi lấy hắn. Có thể Ôn Chính Hồng không có chút nào đi ra ý tứ, nói thẳng. Yên tâm đi, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Không ảnh hưởng mới là lạ a. Trần Ngộ rất im lặng. Tại loại đẳng cấp này trong chiến đấu, từng chút một thương thế đều có thể trở thành ảnh hưởng thắng bại hướng đi mấu chốt. Ôn Chính Hồng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, tin tưởng ta, Ôn mỗ người chưa bao giờ kéo vào chân sau. Một chiêu cuối cùng này, ta và ngươi cùng đi khiêng. Trần Ngộ rất dứt khoát nói, không cần. Ai nha, ngươi cũng đừng ngạo kiều rồi. Ngươi nói ai ngạo kiều đâu. Trần Ngộ cắn răng, kém chút một đấm cho ra hỏa này bỏ rơi đi. Ôn Chính Hồng cười ha ha một tiếng. Ngay tại Trần Ngộ chuẩn bị phát tác thời điểm. Phía trên hoàng đình quán chủ tức giận không thôi. Các ngươi, làm lao đạo là trong suốt. Phẫn hận thanh âm truyền tới. Cắt đứt hai người cãi lộn. Ôn Chính Hồng ngẩng đầu, thu liễm mặt đối với Trần Ngộ lúc nhẹ nhõm thân sắc, lạnh lùng nói, hoàng đình quán chủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, vừa rồi lao đạo còn ưu sầu như thế nào tìm được ngươi đây, ai muốn đến ngươi đưa mình tới cửa, đã như vậy, tỉnh lao đạo không ít công phu. Hai người các ngươi, liền cùng đi hoàng tuyển A. Trần Ngộ cười nhạo nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự kia mới được. Bản sự? Tốt. Lao đạo cái này cho ngươi xem một chút, cái gì là bản sự? Vừa nói, nâng tay phải lên. Mu bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới. Đống nhiên đè ép. Thái cực bên dưới trận đổ chìm tốc độ tăng tốc. Bộc phát ra rồi rào mênh mông như thế. Lấy không thể ngăn trở tư thái. Đè ép xuống. Ôn Chính Hồng biểu lộ ngưng trọng, quát khẽ nói, cùng một chỗ khiêng. Không cần. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, nhất định bỏ xuống Ôn Chính Hồng, một người phóng lên tận trời, đón lấy thái cực đồ án. Ôn Chính Hồng kinh hãi, ngươi điên. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Ngộ nâng lên một tay, đống nhiên vung lên. Thiên địa chấn động. Trong hư không, xuất hiện một cái to lớn bàn quay. So với thái cực đồ án, không chút thua kém. Âm dương song ngư đối với quỷ dị bàn quay. Lúc lên lúc xuống. Nhất định ẩn ẩn có địa vị ngang nhau tư thái. Ôn Chính Hồng thấy thế, kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, nguyên lai tiểu tử này còn có dấu át chủ bài A, trách không được như thế kiên cường. Lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt hơi buông lỏng chút. Nhưng thân thể y y nguyên căng cứng. Đồng thời làm ra xúc thế đại phát tư thế. Một khi Trần Ngộ xảy ra vấn đề, hắn ngay lập tức sẽ lao ra, tiến hành cứu viện. Phía trên hoàng đình quán chủ thấy cảnh này, con ngươi co vào, sắc mặt hoảng sợ. Ngươi! Ngươi! Lại còn cất giấu cái này một chiêu. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Đi qua một lần lại một lần ngoài ý muốn về sau, hắn cảm thấy mình đã rất coi trọng Trần Ngộ. Thật không nghĩ đến, còn đánh giá thấp. Trần Ngộ người này, tựa như bóng tôi vực thảm. Càng là ngược dòng tìm hiểu, càng là thâm thúy. Phảng phất không có cuối cùng. Nhưng là, càng như vậy, ngươi càng là muốn chết. Ngươi không chết, lão đạo ăn ngủ không yên, hận này khó bình. Hoàng đình quán chủ ngũ quan lần nữa vặn mẹo. Trở nên dữ tợn, ác ý tràn đầy. Lão đạo không tin. Bằng ngươi lực lượng một người, có thể chống cự lao đạo hao phí 60 năm thời gian hoàn thiện đi ra hộ sơn đại trận. Dưới bàn tay ép, thái cực trận đồ cùng quỷ dị bàn quay sắp va chạm. Phía dưới, so với hoàng đình quán chủ tức hồn hện, Trần Ngộ lộ ra rất bình tĩnh. Bình tĩnh như một vũng nước giếng, không có một gợn sóng. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, chậm rãi thì thầm. Cựu chuyển luân hồi thức thứ nhất. Trong hư không quỷ dị bàn quay càng ngày càng ngưng thực. Sinh tử hữu đạo. Giữa thiên địa, vang lên không rõ thanh âm. Quỷ dị bàn quay, ung dung chuyển động. Đây cũng là Trần Ngộ tại dưới trạng thái bình thường chỗ có thể phát huy ra được một chiêu mạnh nhất. Lần này, có thể xưng cực đoan nhất đối quyết. Cũng là, tột cùng nhất va chạm. Thái cực trận đồ cùng quỷ dị bàn quay, rốt cục đụng vào nhau. Vâng! Không có gì sánh kịp lực phá hoại, khuyết tán đến bốn phía. Rõ ràng thân ở giữa không trung, có thể cả mặt đất cũng gặp tác động đến. Mấy cây số bên trong, toàn bộ bị dư ba quét sạch. Khí lãng một đợt lại một đợt địa nhấc lên. Giống gợn sóng giống như một vòng lại một vòng địa khuyết tán. Phía dưới Hoàng Đình Sơn, điên cuồng chấn động. Nửa bên đỉnh núi, ầm vang sụp đổ. Không chỉ có như thế, ngay cả cái khác ngọn núi, cũng có dấu hiệu hỏng mất. Trên đỉnh núi người, toàn bộ kinh hoàng không thôi. Trong đụng chạm, Hoàng Đình quán chủ hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chết, chết chết chết chết chết chết. Trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bộc phát ra, tràn vào đến thái cực trận đồ bên trong. Hơn nữa còn điều đi hộ sơn đại trận tất cả lực lượng. Thái cực trận đồ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Một kích này uy lực, ẩn ẩn đã vượt ra hôn nguyên quý hư, đi tới một cái cảnh giới toàn mới. Tại cỗ này dưới uy lực, nhân lực không cách nào chống cự. Bao quát Trần Ngộ. Chỉ thấy quỷ dị bàn quay, ầm vang nổ tan. Cựu truyền luân hồi thức thứ nhất, vậy mà bại. Hoàng Đình quán chủ kiến hình, lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó cản rỡ cười to nói. Người, bại. Vừa nói, thái cực trận đồ tiếp tục chìm xuống. Muốn đem Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng ép thành thịt nát. Như thế nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Đáng giận. Ôn Chính Hồng cắn răng một cái, chuẩn bị hướng đi lên hỗ trợ. Đột nhiên, hắn ý thức được một sự kiện. Trần Ngộ đâu? Hắn thình lình phát hiện, Trần Ngộ không thấy. Gia hỏa kia. Đi nơi nào? Chương 920, đánh lén, cái thứ 7 nhược điểm. Cựu truyền luân hồi quyết, là Trần Ngộ căn cơ bên trong căn cơ. Kiếp trước, hắn dựa vào môn công pháp này, có thể vấn đỉnh đại đạo, đăng lâm vũ trụ chi đỉnh. Kiếp này trung tu, cựu truyền luân hồi quyết cũng là trèo chống hắn trở lại đỉnh phong mấu chốt. Trong đó luân hồi cựu thức, càng là Trần Ngộ tuyệt học giữ nhà. Mỗi một lần sử dụng, đều mọi việc đều thuận lợi. Nhưng lúc này đây, vậy mà bại. To lớn thái cực trận đồ, ép vỡ hư ảo luân hồi chi bàn. Cựu truyền luân hồi thức thứ nhất, sinh tử hữu đạo, trực tiếp bị đột phá. Tình cảnh này, để cho Ôn Chính Hồng lo lắng. Có thể ngay tại lúc này, Trần Ngộ chạy đi đâu? Thừa cơ chạy trốn? Sẽ không. Mặc dù hắn và Trần Ngộ không quen, nhưng Ôn Chính Hồng có thể khẳng định, Trần Ngộ tuyệt đối không phải loại kia lâm trận bỏ chạy người. Như vậy, hắn biến mất nhất định có mục đích. Mà ở vào trong cuộc chiến, mục đích của duy nhất chính là thủ thắng. Mà thủ thắng phương pháp duy nhất, chính là đánh bại Hoàng Đình quán chủ. Nói cách khác, ở phía trên, Ôn Chính Hồng đỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trên Hoàng Đình quán chủ. Ánh mắt quái dị. Vào giờ phút này Hoàng Đình quán chủ còn đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Lão đạo liền nói đi, bằng ngươi một cái chính là hậu sinh tiểu bối, làm sao có thể phá đến lão đạo cái này hao phí 60 năm thời gian hoàn thiện đi ra hộ sơn đại trận. Ha ha ha ha ha ha. Phá đi luân hồi chi bàn về sau, hắn trở nên tràn đầy tự tin. Hoàng Đình hộ sơn đại trận ra chỉ dưới hắn, quả nhiên vô địch. Tiếp đó, các ngươi đáng chết. Hắn giơ tay hạ thấp xuống. Thái cực trận đồ tiếp tục hạ xuống. Lúc này, hắn phát giác không thích hợp, nhíu mày. A, Trần Ngộ khí tức vì sao biến mất? Hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Đột nhiên, bên cạnh vang lên dồn dập tin tức. Một đạo như thiểm điện thân ảnh, cấp tốc xuyên toa mà đến. Gần trong nháy mắt, liền tới đến Hoàng Đình quán chủ trước người. Một quyền đập tới. Muốn đánh lén. Ngu xuẩn. Hoàng đình quán chủ quát chói thai một tiếng, nhanh chóng vặn người, nâng lên hai tay phòng ngự. Bành! Nắm đấm rơi vào trên hai tay. Hung mãnh lực đạo tiết ra. Hoàng đình quán chủ bay rớt ra ngoài. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nếu như vậy, đánh lén hoàn toàn không có ý nghĩa. Trần Nộ cắn răng một cái, tiếp tục xông lên. Đáng tiếc, hoàng đình quán chủ đã kịp phản ứng. Hắn giơ tay vỗ. To lớn trưởng ấn hình thành, chặt ngang tại Trần Ngộ trước người. Trần Ngộ ngoại thân lấp lóe kim quang. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Lấy nhục thân hung hăng đánh tới. Ẩm. Trường ấn bị đụng nát. Trần Ngộ trực tiếp xuyên qua. Có thể một giây sau. Hoàng đình quán chủ đã điều chỉnh tốt tư thế, một quyền đập tới. Đây là phản kích. Cũng đại biểu cho, Trần Ngộ đánh lén, thất bại. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Oanh long. Khí lưu bắn ra. Hai người đều tiếp nhận trùng kích, rút lui mấy bước, kéo dài khoảng cách. Hoàng đình quán chủ sắc mặt khó coi. Ngươi như thế nào thoát khỏi thái cực đồ khóa chặt? Trần Ngộ lạnh lùng nói, ta tự nhiên có biện pháp. Hoàng đình quán chủ lạnh rên một tiếng, ngươi quả nhiên khó chơi, nhưng trốn qua thái cực đồ khí thế khóa chặt về sau. Ngươi nên lập tức chạy trốn. Kể từ đó, có lẽ có một tia sống sót cơ hội. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên xuất hiện tại lao đạo trước mặt. Chính là bởi vì ngu xuẩn, ngươi ngay cả cuối cùng một tia sinh cơ đều đánh mất. Trần Ngộ nhếch miệng, châm chọc cười nói, thực sự là như thế sao? Hoàng đình quán chủ cười ha ha, đánh lén thất bại ngươi, còn có tư cách gì cùng lao đạo cùng nhau? Trần Ngộ khinh thường nói, ngươi cũng chỉ là dựa vào hộ sơn đại trận gia trì, mới dám phách lối như vậy mà thôi. Hoàng đình quán chủ thản nhiên nói, cái này hộ sơn đại trận là Lao Phu hao phí 60 năm thời gian hoàn thiện mà thành, cũng thuộc về Lao Phu thực lực một bộ phận. Trần Ngộ nói ra, nếu như hộ sơn đại trận hỏng mất, ngươi nên làm thế nào? Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, đáng tiếc. Lao đạo sẽ không bao giờ lại cho ngươi phá hư trận pháp cơ hội. Trần Ngộ cười ha ha, ta nói qua, cơ hội không phải ngươi cho, mà là ta chính mình tìm. Vừa nói, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoàng đình quán chủ nhíu mày, ngươi lại làm gì? Lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác bên hông cùng nhau. Giống như có ngàn vạn cân cự chủ y đánh vào trên người một dạng. Cố lực lượng kia. Rồi rào mãnh liệt. Cho dù là hoàng đình quán chủ hộ thân khí kình cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. A ô. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài. Trọn vẹn bay hơn 20 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Màu đỏ tươi cùng trắng bệnh, hai loại nhan sắc, nhìn thấy mà giật mình. Có thể hoàng đình quán khách hàng không được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian hướng tại chỗ nhìn lại. Rõ ràng là một cái nho nhỏ lò, trong hư không ung dung chuyển động. Vừa rồi tập kích hắn đồ vật, chính là huyền minh lô. Trần Ngộ nhẹ nói, đây mới thật sự là đánh lén. Hoàng đình quán chủ lau đi máu trên khỏe miệng nước đọng, vô cùng phẫn nộ địa phun ra hai chữ, hèn hạ. Trần Ngộ mảy may không buồn, ngược lại cười cười, nói ra, người không hèn hạ hưởng thiếu niên nha. Đột nhiên, hoàng đình quán chủ lại cười ha hả, có thể coi là bị ngươi đánh lén chúng một lần, lại như thế nào? Vừa rồi một kích kia, vẹn vẹn để cho lão đạo vết thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa, ngươi bây giờ át chủ bài dùng hết, lại không có cơ hội lần sau. Trần Ngộ lắc đầu, không cần cơ hội lần sau. Hoàng đình quán chủ cười lạnh nói, làm sao, nhận thua? Trần Ngộ nói khẽ, không phải nhận thua. Mà là một cơ hội này đã đầy đủ, không cần lần sau. Mới vừa đánh lén, đã kiên định ngươi bại cục. Hoàng đình quán chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, á á á á, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ, có phải hay không lên cơn, ngươi kiểm tra một chút thì biết. Ân. Hoàng đình quán chủ cau mày, túi đầu nhìn lại. Vừa rồi mình bị đánh lén đánh trúng địa phương, vì sao có chút hồng sắc bột phấn? Đây là... Hoàng đình quán chủ lòng tràn đầy nghi hoặc, cầm buốc lên những cái kia hồng sắc bột phấn xem xét. Thoáng chốc, sắc mặt đại biến. Những cái này hồng sắc bột phấn, chính là lúc trước bám vào trận pháp khuyết điểm bên trên những cái kia. Có thể nó vì sao xuất hiện ở trên người mình? Không đúng. Hoàng đình quán chủ thần sắc kinh hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên đã ý thức được. Hắn đem trận pháp co vào, cơ hồ cùng bản thân hòa làm một thể. Làm như vậy, tương đương với đem trận pháp nhược điểm cũng đầu nhập đến trên người mình. Bên hông cái bộ vị đó, chính là nhược điểm một trong. Cũng chính là, thứ bảy cái trận pháp nhược điểm. Mà bây giờ, bị đánh trúng. Ý thức được điểm này Hoàng đình quán chủ, khỏe mắt muốn nước, phát ra điên loạn gào thét. Không. Tiếng gầm gừ bên trong. Chân ngộ lại giơ tay lên. Nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vang lái đi. Hoàng đình quán chủ cảm giác cái hông của mình truyền đến đau đớn một hồi. Đúng là ẩn nút khí thế lần nữa nổ tung. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Huyết vụ phun tung tóe mà ra. Đồng thời, cũng đại biểu cho Hoàng đình hộ sơn đại trận cái thứ bảy nhược điểm, bị phá. Cùng một thời gian, thiên địa rúng động. Phía dưới Hoàng đình sơn ầm vang sụp đổ. Chương 921, núi lở trận hủy, thắng bại đã định. Hoàng đình quán chủ thiết hạ hộ sơn đại trận lúc, đem trận pháp cùng sơn phong dung hợp. Theo 60 năm thời gian không ngừng hoàn thiện, hộ sơn đại trận cùng Hoàng đình sơn ở giữa, đã là hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cái này khiến trận pháp hấp thu trong lòng đất khí cùng trên trời vân khí, trở nên càng cường đại hơn. Đồng dạng, trận pháp cùng sơn phong cũng biến thành không phân khác biệt. Vừa vỡ đều phá, một băng đều băng. Lúc này, hộ sơn đại trận bảy cái nhược điểm toàn bộ bị phá hư. Trận pháp mất đi cân bằng, trực tiếp sụp đổ. Hoàng đình sơn cũng bởi vậy bị liên lụy, ầm vang sụp đổ. Lần này núi lở, so Trần Ngộ trước đó trải qua mấy lần, đều muốn kịch liệt hùng vĩ. Bởi vì Hoàng đình sơn quá nguy nga trắng khoát. Hơn ngàn mét cao phong, trực tiếp sụp đổ. Là mênh mông bực nào tràn diện. Ầm ầm. Bầu trời quanh quẩn tiếng vang. So tiếng sấm còn kinh khủng hơn. Đỉnh núi sụp đổ. Sườn núi sụp đổ. Cả ngọn núi vằn mèo, sụp đổ. Giống như tận thế giống như cảnh tượng, khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Hoàng đình sơn người trên, không lo được chém giết, nhao nhao đảo mệnh. Nhưng sơn phong sụp đổ, kỳ thật dễ dàng như vậy tốt trốn. Núi bên trên, trừ bỏ đạt tới tiên thiên cảnh giới người, toàn bộ đứng trước nguy cơ sinh tử. Bị liên lụy đến loại này núi lở đất nước trong tai nạn. Liền bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng vô pháp may mắn còn sống sót ta. Giữa không trung Trần Ngộ cúi đầu xem xét, cảm khái nói, thực sự là hùng vĩ a. Hoàng đình quán chủ hoàn mỹ ước định thương thế của mình, cúi đầu nhìn lại, cả người đều ngây dại. Trong mắt, tơ máu nhúc nhích. Hoàng đình sơn, là sư môn của hắn, là hắn sinh sống hơn 100 năm địa phương, càng là tinh thần của hắn ký thác. Mà bây giờ, muốn hủy diệt rồi sao? Hoàng đình quán hương hỏa, truyền thừa mấy trăm năm, bây giờ lại muốn hủy trên tay hắn. Sự thật này, làm hắn khó mà tiếp nhận, càng làm hắn hơn lâm vào thật sâu trong điên cuồng. Trần. Gặp. Trần Ngộ. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm cái tên này. Lửa giận càng tăng lên, sát ý càng sâu. Một bên khác. Trần Ngộ đống nhiên nghĩ tới điều gì? Vẫy tay một cái. Lao khốn nạn hưu một tiếng bay tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm Lao tử làm gì? Trần Ngộ nói ra, đến núi bên trên tìm một cô gái, trên người nàng có khí tức của ta. Đi cứu dưới nàng, đưa đến dưới núi. Lao khốn nạn ánh mắt sáng lên, nữ hải. Có xinh đẹp hay không? Có đẹp hay không? Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, rất xinh đẹp, rất đẹp. Hoa ca ca két. Đây chính là chuyện tốt ta lão tử làm, lão tử nhất định phải làm, ngươi không cho lão tử làm, lão tử nổi nóng với ngươi. Lão khốn nạn lộ ra rất hưng phấn. Con mắt lóe lên chợt lóe, tràn đầy kích tình. Trần Ngộ bật cười khanh khách, mau đi đi. Được. Lão khốn nạn quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang hướng sụp đổ sơn phong lao đi. Lần này, Trần Ngộ duy nhất lo lắng đều biến mất. Tiếp đó, nên triệt để thanh toán thời điểm. Trần Ngộ quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Đình quán chủ. Hoàng Đình quán chủ cũng nhìn về bên này đến. Hai đạo ánh mắt va chạm. Một người bình tĩnh. Một người điên cuồng. Hoàng Đình quán chủ hai mắt đỏ bừng quát tầm lên. Hôm nay, lao đạo đánh bạc cái mạng này, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, ngươi làm không được. So với Hoàng Đình quán chủ điên cuồng, Trần Ngộ là biểu hiện được vân đạm phong khinh. Ngay tại hết sức căng thẳng thời khắc, phía dưới truyền đến oanh long tiếng vang. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia thái cực đồ án mất đi trận pháp gia trì về sau, trở nên mỏng manh ảm đạm. Ôn Chính Hồng thừa cơ xông ra. Mạnh mẽ đem cái kia thái cực đồ án oanh kích đến vỡ nát, sau đó thân hình lướt lên, đi tới Trần Ngộ bên người. Hiện tại, là hai cái đối với một cái. Hoàng Đình quán chủ sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Hắn hiện tại, đã không có hộ sơn đại trận gia trì. Đơn thuần tu vi chân thực mà nói, liền Ôn Chính Hồng đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là ứng phó hai người vây công. Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng giật một cái, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, lấy nhiều khi ít, có gì tài ba. Có bản lĩnh đến một đối một, lao đạo nhẹ nhõm ngược sát ngươi môn. Ôn Chính Hồng cười nhạo nói, một đối một, ngươi tốt thừa cơ chạy trốn đúng không? Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, như thế nào? Không dám sao? Ôn Chính Hồng lắc đầu, nói ra, thu hồi điểm này hoa hoa tâm tư à, phép khích tướng đối với chúng ta không dùng. Hừ, hưởng các ngươi võ quản hội tự khoe là thần châu chính thống, không nghĩ tới cũng sẽ dùng lấy nhiều khi ít loại này bị ổi thủ đoạn. Ha ha, nếu như lấy nhiều khi ít là người xấu độc quyền, cái kia làm người tốt chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Ôn Chính Hồng căn bản không hề bị lay động, lộ ra một bộ chính là muốn hai cái đánh ngươi một cái, ngươi có thể làm gì biểu lộ. Hoàng Đình quán chủ tức giận tới mức run rẩy. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta thời gian đang gấp, xử lý hắn. Vừa nói, trực tiếp xông lên đi. Hừm, thực sự là táo bạo. Ôn Chính Hồng nhẹ nhàng tắt lưỡi, cũng đi theo xông đi lên. Hai người hợp công. Hoàng Đình quán chủ trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, sau đó đưa tay vỗ, một cái trưởng ấn hiện lên. Nhưng còn chưa kịp bay ra ngoài đây, Trần Ngộ liền vọt tới trưởng ấn trước đó. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Trên người bắn ra mông lung kim quang. Thể phách tăng cường, lực lượng cũng có chút tăng lên. Ngay sau đó, Minh Vương đệ tứ động, Thôn Thiên. Đấm ra một quyền. Thôn Thiên quyền kình, nuốt hết tứ phương. Cái kia trưởng ấn bị lập tức tan rã. Hưu. Ôn Chính Hồng cấp tốc lướt qua. Hạo nhiên một mạch. Trung trung điệp điệp hạo nhiên khí, giống sóng lớn sóng dữ đồng dạng, hướng Hoàng Đình quán chủ dũng mãnh lao tới. Hoàng Đình quán chủ cắn răng một cái, sử dụng tất cả vốn liếng ngăn cản. Thật vất vả chặn lại. Chỉ thấy Trần Ngộ liên tục bước ra 5 bước. Bốn nguyện hợp nhất, thức thân thành Phật. Minh Vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Một trưởng vô dưới. Chính là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Gào thét sinh phong, uy thế to lớn. Hoàng Đình quán chủ bị hạo nhiên khí kiềm chế, không cách nào kịp thời phòng ngự. Ẩm. Minh Vương ấn kết kết thật thật đập vào trên người hắn. Hoa A. Hoàng Đình quán chủ gào lên thê thảm, phun ra máu tươi. Người như thiên thạch giống như hướng mặt đất rơi xuống. Ôn Chính Hồng mắt sáng lên, cười lạnh nói, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Không dễ dàng như vậy. Vừa nói, nhanh chóng đuổi theo. Đang đuổi đánh quá trình bên trong, khoát tay, vung lên trưởng. Hạo nhiên chi khí ngưng kết thành trưởng ấn, cấp tốc chạy đi. Đang xa xuống bên trong Hoàng Đình quán chủ kiến hình, cũng không dám lại giả chết, tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế phòng ngự. Vâng! Hạo nhiên trưởng ấn sụp đổ. Hoàng Đình quán chủ lại phun một ngụm máu tươi. Vào giờ phút này hắn, đã là thần sắc mất tinh thần, rất là chật vật. Nhưng không có một chút cơ hội thở dốc. Hạo Nhiên trưởng khí vừa rồi kết thúc. Trần Ngộ lại vung ra một quyền. Minh Vương pháp thân đi theo động tác. Một quyền nện xuống. Cửu U thập phương Minh Vương giận. Nắm đấm như thiên thạch nện xuống. Đằng sau kéo lấy màu lửa đỏ dấu vết. Vâng! Có một lần trúng mục tiêu Hoàng Đình quán chủ. Tan rã rơi hắn toàn bộ phòng ngự. Quyền kinh tiến vào trong cơ thể của hắn, làm càn phá hư. Gần trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị thái nhỏ. Hoàng Đình quán chủ liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra ngoài, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Lần này không phải giả mạo, mà là thực. Ôn Chính Hồng cấp tốc tiến lên, một tay bắt hắn lại cổ áo, giống xách con gà con một dạng, lần nữa vọt lên. Ở giữa không trung lôi ra một đầu đường vòng cung về sau, hướng rừng cây xa xa bên trong rơi xuống. Chương 922, Hoàng Đình kết thúc. Ầm ầm tiếng vang, chấn động thương khung. Phương viên mấy chục km cũng biết tích có thể nghe. Đó là cả tòa Hoàng Đình Sơn đang sụp đổ. Ngọn núi tan rã, đỉnh núi sụp đổ. Vô số loạn thạch bay tứ tung. Trang diện hết sức cuồn cuộn hùng vĩ. Sụp đổ thời điểm nhấc lên dư ba, trùng trùng điệp điệp, khuyết tán đến chân núi Nguyên Thủy Tùng Lâm. Thoáng chốc, vô số thụ mục bị ngăn trở. Phi điểu kinh hãi tán, tẩu thú chạy trốn. Đại địa điên cuồng run rẩy. Còn đã nứt ra từng đạo khe rãnh khe hở. Giống như vực thẳm miệng lớn đồng dạng, đem kinh hoàng chạy trốn dã thú toàn bộ thôn phệ. Tóm lại, núi tại băng, địa tại nước. Mọi thứ đều như là tận thế giống như tình cảnh. Làm cho người cảm thấy rung động, cũng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hoàng Đình Sơn bên trên tất cả mọi người gặp liên lụy. Đại tông sư cấp bậc võ giả liền chỗ trống để né tránh đều không có. Hoặc là bị băng liệt ngọn núi thôn phệ, hoặc là bị loạn thạch đập thành thịt vụn. Hộ thể cương khí căn bản là vô dụng. Điều này người tử trạng, một cái so một cái thê thảm. Ngay cả bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả bị cuốn vào trong đó, cũng phải tử vong. Chỉ có võ đạo tiên thiên có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là vẹn vẹn trốn qua mà thôi. Tràng tai nạn này, giống như thiên uy. Nhân lực căn bản là không có cách chống lại. Tiên thiên võ giả nhao nhao sử dụng lăng không hư bộ thủ đoạn, vọt lên giữa không trung. Dù vậy, vẫn là hai cái thụ thương khá là nghiêm trọng võ đạo tiên thiên không kịp bỏ chạy, tại chỗ bị loạn thạch đập trúng, một cái mất cân bằng phía dưới, hướng phía dưới rơi xuống. Phía trên thạch đầu cũng ở đây không ngừng rơi xuống, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Đường đường võ đạo tiên thiên, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Núi lở đất nước chi huy, khủng bố như vậy. Một bên khác, Ôn Chính Hồng kéo lấy trọng thương Hoàng Đình quán chủ hướng rời xa Hoàng Đình Sơn vị trí bay đi. Trần Ngộ không cùng bên trên, mà là đưa mắt nhìn sang sụp đổ Hoàng Đình Sơn. Hưu, thân hình khẽ động, hướng vụ tai nạn kia trung tâm lao đi. Như gió như điện, trong nháy mắt liền đã gần kề gần. Phía trước, cả người mặc hắc y rỉa võ đạo tiên thiên từ sụp đổ trên ngọn núi cấp tốc lướt đi. Chạy trốn thời điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới khủng bố bộ dáng, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Người này cách gắn mặc, không phải Diêu Quang tiểu đội thành viên. Nói cách khác, Nghịch Long Liên Minh. Trần Ngộ đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tên kia tiên thiên võ giả sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu. Không sai, ngươi là... Người giết ngươi. Trần Ngộ hời hợt phun ra một câu nói như vậy, sau đó tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, đi tới như vậy tiên thiên võ giả trước người. Tên kia tiên thiên võ giả sợ hãi cả kinh, đưa tay liền ngưng tụ ra tiên thiên chi huy, ầm vang đập tới. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, quang mang trong mắt cấp tốc cảm đạm, con người biến thành màu cho tàn. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Công lực đống nhiên tăng lên. Sau đó, bước chân liên tục bước ra. Liên tiếp 5 bước, không ngừng nghỉ. Bốn nguyện hợp nhất. Thức thân thành Phật. Minh Vương pháp thân ngưng tụ mà ra. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Đấm ra một quyền. Càn khôn diệt tuyệt chi huy, cuồn cuộn buôn tập. Thiên kia tiên thiên võ giả thế công lập tức bị tan rã. Ẩm. Minh Vương pháp thân dung hợp diệt càn khôn quyền kình, đánh vào tên kia tiên thiên võ giả phía trên. Tên kia tiên thiên võ giả lập tức phát ra rú thảm, càng phun mạnh ra một chùm huyết vụ. Ngay sau đó, giống diều đứt dây giống như hướng phía dưới đuổi theo. Phía dưới là đang tại sụp đổ Hoàng Đình Sơn. Hắn bị cuốn vào núi lở bên trong. Lại thêm loại kia thương thế, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng kết thúc quá nhanh. Từ hai người gặp gỡ, đến kết quả cuối cùng sinh ra. Vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Trần Ngộ liền mạt sát một tên võ đạo tiên thiên. Hắn lúc này, tại kinh lịch liên tục các chiến về sau, chẳng những không có suy yếu, ngược lại bởi vì thần kinh căng thẳng duyên cớ, đạt đến một cái tinh khí thần đỉnh phong. Làm xong những cái này, Trần Ngộ thân hình thoát một cái. Tiếp tục hướng cảm ứng bên trong phương hướng lao đi. Không bao lâu, phía trước quần cuộn trong bụi mù, có một đạo hắc ảnh vọt ra. Chính là Lao Khốn Nạn. Vương Dịch Khả ngồi ở Lao Khốn Nạn trên đầu, nửa ngồi nửa nằm sấp, có chút khẩn trương, còn có chút e ngại. Bất quá thân thể của nàng xung quanh còn quấn 8 khối linh thạch. Long hành trận đồ hoàn hảo không chút tổn hại. Hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, nên đón tiếp lấy. Vương Dịch Khả nhìn thấy Trần Ngộ trong nháy mắt, cao hứng nhanh muốn khóc lên. Trực tiếp thả người nhảy lên, từ Lao Khốn Nạn đỉnh đầu nhảy ra. Thanh này Trần Ngộ giật nảy mình. Phía dưới thế nhưng là đang tại sụp đổ Hoàng Đình Sơn A. Vạn nhất nghe xuống mà nói, chỉ sợ liền long hành trận đồ cũng đỡ không nổi loại kia kinh khủng thiên uy. Thế là hắn mau mau xông đi qua, ôm chặt lấy Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả cũng ôm chặt lấy hắn, không nguyện ý buông tay. Hai người ở giữa không chung ôm nhau. Lao Khốn Nạn sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ. Dựa vào. Trần Ngộ tiểu tử, rõ ràng là Lao tử trước. Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ dành thời gian duỗi ra một cái tay, hướng bên này nhẹ nhàng một chỉ. Huyền Minh Lô hiện lên, hóa thành một đạo tật quang phóng tới Lao Khốn Nạn. Lao Khốn Nạn không kịp phản ứng, bị trực tiếp đâm đến ngã trái ngã phải, không dám nói tiếp nữa. Vương Dịch Khả dường như tại nhẹ nhàng nức nở, còn có chút nghẹn ngào nói, ta cho là ngươi lại không trở lại chứ. Trần Ngộ vô vỗ lưng của nàng, ôn nhu nói, ta đây không phải đã tới sao. Thế nhưng là ngươi đi thôi thật lâu. Mới nửa giờ. Nửa giờ cũng coi như lâu. Vương Dịch Khả có chút tức giận. Trần Ngộ bất đắc dĩ, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng. Tốt rồi, đã không sao. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Ân. Trần Ngộ nắm cả Vương Dịch Khả, hướng vừa rồi ôn chính hồng hạ xuống địa phương đi. Cách Hoàng Đình Sơn mấy cây số địa phương xa. Trong rừng cây rậm rạp, có một khối đất trống. Ôn chính hồng cùng Hoàng Đình quán chủ tướng đáp xuống nơi này. Ôn chính hồng sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là thương thế còn chưa khỏi hẳn. Nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Trái lại Hoàng Đình quán chủ, bản thân bị trọng thương, liền đứng lên đều có chút khó khăn, chỉ có thể dựa vào tại trên cành cây, thần xác thê thảm, khoe miệng còn mang theo máu đỏ tươi tia. Ôn chính hồng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, Hoàng Đình Sơn, Giang Nam đạo gia tổ đình, cũng là một chỗ thế ngoại đất thanh tu. Mà ngươi Hoàng Đình quán chủ, tại võ quản hội hồ sơ trong kho, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, năm đó thậm chí là bát đại người tuần tra người dự bị. Nếu như không phải tin tức bộ điều tra đến đầy đủ chứng cứ, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, ngươi vậy mà lại cùng nghịch long liên minh có chỗ cấu kết. Hoàng Đình quán chủ ngẩng đầu, buồn bã cười nói, lão đạo cũng như thế nào cũng không nghĩ đến. Đường đường then chốt đội trưởng, nhân xưng hạo nhiên một mạch Ôn Chính Hồng, vậy mà lại cùng một cái tội phạm liên thủ. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, hắn là không phải tội phạm, không phải ngươi nói tính. Hoàng Đình quán chủ cười lạnh nói, có thể các ngươi cao nhất phán quyết viện đã làm ra phán quyết không phải sao. Trần Ngộ chính là tội phạm. Hơn nữa còn là nhất định phải xóa bỏ tội phạm. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Ta cũng chỉ là tại mấy giờ trước biết rõ chuyện này mà thôi, ngươi như thế nào lại biết được? Ha ha! Hoàng Đình quán chủ nở nụ cười. Đúng vậy a, ta làm sao sẽ biết rõ đâu. Ôn Chính Hồng sắc mặt hơi đổi một chút. Nghịch Long liên minh tại võ quản hội bên trong, sắp xếp cọc ngầm. Chương 923, ai chính ai xấu. Nghịch Long liên minh cùng võ quản hội là đối lập tồn tại, cũng là không chết không thôi địch nhân. Nếu như Nghịch Long liên minh thực tại võ quản hội bên trong sắp xếp nội gian mà nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ôn Chính Hồng biểu lộ trở nên ngưng trọng. Chuyện này, nhất định muốn biết rõ ràng. Cái kia nội gian, cũng nhất định phải bắt tới. Hắn đặt xuống quyết tâm. Hoàng Đình quán chủ lại cười nhạo nói, xếp vào cọc ngầm, vốn là thưa thớt chuyện bình thường, võ quản hội nội bộ hẳn là cũng phát giác ra. Mặt khác, các ngươi không phải cũng đang làm giống nhau sự tình sao? Đừng tưởng rằng lão đạo không biết, các ngươi võ quản hội tin tức bộ địa bàn quản lý, có một cái tên là ám bộ bộ môn, thậm chí có lục bộ bên ngoài bộ thứ 7 thanh danh tốt đẹp. Ám bộ am hiểu nhất sự tình, chính là làm cọc ngầm, trong đó gian, hành tẩu tại trong bóng tối, làm lấy cẩu thả hèn hạ lại vô sỉ hoạt động. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, các ngươi cùng chúng ta, há có thể đánh đồng với nhau? Hoàng Đình quán chủ cười to nói, sao không có thể? Nghịch Long liên minh liền là tuyệt đối xấu, các ngươi võ quản hội liền là tuyệt đối thiện. Trên đời không có tuyệt đối, nhưng ta có thể khẳng định một việc. Sự tình gì? Võ quản hội sở hành sự tình, phần lớn là thiện. Nghịch Long liên minh chuyện làm, phần lớn là xấu. Bằng vào điểm này, liền có đầy đủ lý do, đem bọn người đám người kia đánh vào địa ngục. Ha ha ha ha, chê cười, thực sự là chuyện cười lớn. Hoàng Đình quán chủ càn rỡ cười ha hả. Ôn Chính Hồng bất dĩ vi nhiên nói ra, cho dù trong mắt người, đây là chê cười. Ta cũng vẫn kiên trì lấy cái quan điểm này, đến chết cũng không đổi. Các ngươi võ quản hội cầm mạnh lăng lược, ỷ thế hiếp người, thậm chí chế định cái gọi là điều lệ, ép buộc tất cả mọi người tuân theo, khiến cho toàn bộ thần châu võ đạo giới, lòng người bàng hoàng. Thần châu võ giả, người người cảm thấy bất an, không được tự do, đây cũng là thiện. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Đánh giám. Ngươi mới là đánh giám. Hai người đối chọi tương đối. Hoàng Đình quán chủ lớn tiếng nói, chỉ có đẩy ngã các ngươi võ quản hội, thần châu võ đạo giới võ giả, mới có thể thu được chân chính tự do. Vì mục đích này, lão đạo nguyện đốt hết quãng đời còn lại, cùng các ngươi liều mạng đến cùng. Ôn Chính Hồng nói mà không có biểu cảm gì nói, võ giả tự do, người bình thường kia làm sao bây giờ? Cho dù là có được điều lệ trói buộc hiện tại, cũng thường xuyên có võ giả giết chóc bình dân sự tình phát sinh. Như điều lệ hủy bỏ, võ giả lại không ước thúc, lực lượng kia bành trướng sau ác ý, đem thôn phệ toàn bộ thần châu. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, người người cảm thấy bất an, mới thật sự là tai nạn. Ta võ quản hội vì thần châu định thái bình, tâm chi sở hướng, làm việc nghĩa không trốn bước. Tốt một cái tâm chi sở hướng, làm việc nghĩa không trốn bước. Tốt một cái đường hoàng, vì thần châu định thái bình. Cái này chính là các ngươi võ quản hội định ra điều lệ, bạo lực thống trị, đem tất cả võ giả coi là trong lồng thú bị nhốt lý do sao. Võ giả người phi thường, ứng phó người phi thường, tự nhiên muốn dùng thủ đoạn không thường quy. Nói bậy nói bạn. Ngươi nói bậy liền nói bậy a, ta vốn là không có ý định thuyết phục ngươi. Ngươi! Hoàng Đình quán chủ tức thì nóng giận công tâm. Lập tức dẫn động thương thế. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng thêm trắng bạch. Lúc này, hai đạo tàn ảnh như là cỗ sao trổi rơi xuống. Ẩm! Rơi vào trên đất trống. Chính là Ôn Vương Dịch Khả Trần Ngộ. Cùng theo đuôi mà đến lao khốn nạn. Ở nhìn thấy Trần Ngộ lập tức, Hoàng Đình quán chủ bắn ra nồng nặc sát ý. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, nheo mắt lại. Đồng dạng là sát ý nghiêm nghị. Lúc này, Ôn Chính Hồng đi tới, nhìn một chút Vương Dịch Khả, cười hỏi, đây chính là ngươi phải cứu người. Trần Ngộ gật đầu, ân. Ôn Chính Hồng tán thưởng một tiếng, dung mạo thật là xinh đẹp, trai tài gái sắc, cực kỳ giống một đôi. Vương Dịch Khả mặt bá địa đỏ. Giống quả táo chín, Tiểu Diễm ước ác. Trần Ngộ cười cười, không nói thêm gì. Vung xuống Vương Dịch Khả về sau, Trần Ngộ hướng đi Hoàng Đình Quán Chủ. Mấy bước đường, đi tới Hoàng Đình Quán Chủ trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trần Ngộ có chút khơi gợi lên khỏe miệng, hỏi, Hoàng Đình Quán Chủ, cảm giác như thế nào? Hoàng Đình Quán Chủ nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trong đôi mắt, có tơ máu nhúc nhích, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đến, lộ ra dữ tợn khủng bố. Trần Ngộ, người ta ở giữa thù hận, trừ phi ngươi chết, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không hóa tiêu. Trần Ngộ lắc đầu, coi như ta không chết, cũng sẽ hóa tiêu. Hoàng Đình Quán Chủ gầm nhẹ nói, không có khả năng. Đương nhiên là có khả năng, cái kia chính là, ta không chết, ngươi chết. Vừa nói, giơ bàn tay lên. Một lời không hợp, liền muốn hạ sát thủ. Ôn Chính Hồng thấy thế khẩn trương, hô lớn, chờ đã. Ân. Trần Ngộ nhíu mày trông đi qua. Ôn Chính Hồng bước nhanh dám đến, ngăn tại Trần Ngộ trước mặt. Bây giờ còn không thể giết hắn. Vì sao? Hắn đối với võ quản hội còn hữu dụng. Trần Ngộ rơi vào trầm mặc. Hoàng Đình Quán Chủ thừa cơ dễu cợt nói, làm sao? Không dám động thủ. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi lợi hại như vậy, sao không dám cùng võ quản hội làm đến ngọn nguồn đâu? Đây là trắng trợn khiêu khích. Ôn Chính Hồng quay đầu nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Đình Quán Chủ cười lạnh nói, lão đạo chính là không nhắm miệng, như thế nào? Ngươi! Lão đạo như thế nào? Ngươi muốn giết lão đạo ngươi? Lão đạo cầu còn không được đâu. Đến A. Ôn Chính Hồng cũng bị tức giận đến có chút tức giận. Nhưng bây giờ Hoàng Đình Quán Chủ còn hữu dụng. Hắn khẳng định biết rõ rất nhiều liên quan tới nghịch long liên minh sự tình. Nếu như có thể đem hắn bắt sống trở về, có thể moi ra rất nhiều tình báo. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể nhịn. Ôn Chính Hồng hít một hơi thật sâu. Hoàng Đình Quán Chủ kiến hình, càng thêm không kiêng nể gì cả, trắng trợn cười nhạo nói, thứ hèn nhát. Nhưng Ôn Chính Hồng quyết định ẩn nhẫn về sau, tâm như bàn thạch, căn bản không hề bị lay động. Hoàng Đình Quán Chủ lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi cũng là thứ hèn nhát. Trần Ngộ nheo mắt lại, ta. Hoàng Đình Quán Chủ cười lạnh gật đầu, không sai. Trần Ngộ lắc đầu, ta không phải. Hoàng Đình Quán Chủ cười nhạo nói, nếu như không phải vậy, liền đến giết lao đạo A. Hắn biết mình đối với võ quản hội mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Võ quản hội không có khả năng nhanh như vậy giết chết chính mình. Sở dĩ hắn không kiêng nể gì cả. Nhưng lúc này đây, hắn tính ra sai lầm. Trần Ngộ đột nhiên giơ chân lên. Một cước hung hăng đá vào mặt của hắn bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hoàng Đình Quán Chủ ngũ quan bị đạp đè ép cùng một chỗ. Bàn chân rời đi thời điểm, trên mặt lưu lại một rõ ràng dấu chân. Cái mũi lệch ra đến nghiêm trọng hơn. Máu mũi chảy ra. Bờ môi cũng vỡ ra, rớm máu, biến sưng. Nhìn qua rất chật vật, rất thê thảm. Hoàng Đình Quán Chủ vừa sợ vừa giận, hét lớn, ngươi thực có can đảm giết lão đạo. Ha ha, có gì không dám. Trần Ngộ cũng không nói nhảm với hắn, lần nữa nhấc chân đá tới. Lần này, đạp ở trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên. Hoàng Đình Quán Chủ lồng ngực bày biện ra quỷ dị lõm hình dạng. La xương ngực bị đạp gãy. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời. Rất là thê lương. Chương 924, huyết ấn tra tấn. Hoàng Đình Quán Chủ đã 118 tuổi, cho dù có được hôn nguyên quy hư cấp bậc tu vi, vừa phách cũng là biến chất nghiêm trọng. Nếu bàn về thân thể cơ năng mà nói, hắn liền một tên đại tông sư cũng không sánh nổi. Chỉ bất quá trước kia tu vi cao thầm, có nguyên khí hộ thể, sở dĩ đem thể chất thiếu hụt tốt lắm che đậy vùng tới. Nhưng là bây giờ, hắn bị thương thật nặng, căn bản để không nổi nguyên khí, chớ đừng nói chi là khí kình hộ thể. Thế là Trần Ngộ hai chân, để cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Mũi bị đạp lệch ra, đã là kịch liệt đau nhức. Lại thêm xương ngực đứt gãy, càng là làm hắn thống khổ không chịu nổi. nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, ý chí cứng cỏi. Đau đớn không cách nào làm cho hắn khuất phục, ngược lại càng thêm kích thích hắn cuồng tính cùng sát ý. Hoàng Đình quán chủ hai mắt đỏ bừng gầm nhẹ nói, Trần Ngộ. Lao đạo không tin ngươi thực có can đảm giết lao đạo. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi có tin không, cùng ta có liên can gì? Vừa nói, tăng lớn trên chân cường độ. Giang giác. Xương ngực lần nữa đứt gãy. Hoàng Đình quán chủ lần nữa kêu rên, đồng thời, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, ngươi giết lao đạo, lấy cái gì cùng võ quản hội bàn giao? Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta giết ngươi, ân oán cá nhân, không cần hướng người khác bàn giao. A, lao đạo quên đi, ngươi cũng là bị võ quản hội phản lấy cái chết hình người a. Hoàng Đình quán chủ không nhìn kịch liệt đau nhức, lớn tiếng chế rêu đứng lên. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, còn muốn tiếp tục động thủ. Ôn Chính Hồng tới ngăn lại. Đủ rồi, ngươi tiếp tục đánh xuống, hắn phải chết thật. Ta chính là muốn cho hắn chết. Trần Ngộ không chút do dự mà nói ra. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, nếu để cho ngươi giết hắn, ta không tốt giao nộp. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cùng ta có liên can gì? Chậc chậc, ngươi lại ngạo kiểu. Trần Ngộ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ôn Chính Hồng cười ha ha một tiếng, đùa giỡn, đùa giỡn. Tóm lại, hắn còn không thể chết. Ngữ khí rất kiên định, thái độ rất chân thành. Ôn Chính Hồng rõ ràng là muốn bảo vệ Hoàng Đình quán chủ tính mệnh. Chí ít, hiện tại bảo trụ. Hoàng Đình quán chủ lớn tiếng rêu cợt nói, thế nào Trần Ngộ? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải nói muốn giết chết lao đạo sao? Làm sao? Hiện tại người của võ quản hội ngăn ở trước mặt, ngươi cũng không dám rồi. Còn nói mình không phải là thứ hèn nhát. Phi. Hoàng Đình quán chủ lớn tiếng xì mắng. Phách lối đến cực điểm. Ngay cả Ôn Chính Hồng cũng có chút nhìn không được. Nhưng không có cách nào. Hoàng Đình quán chủ tạm thời còn không thể chết. Ôn Chính Hồng chỉ có thể cười khổ đối với Trần Ngộ nói ra, nhịn một chút ta. Trần Ngộ híp mắt lại. Đông nhiên nói ra, ta không giết hắn có thể, nhưng ta muốn đưa hắn một vật. Ôn Chính Hồng sững sờ, thứ gì? Hoàng Đình quán chủ lãnh đạm nói, nghĩ cho lão đạo tặng lễ sao? Lão đạo không muốn. Trần Nộ cười lạnh một tiếng, ngươi không muốn, cũng phải. Vừa nói, bước ra một bước, gần sát đến Hoàng Đình quán chủ thân trước. Hoàng Đình quán chủ sợ hãi cả kinh, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha! Trần Ngộ trực tiếp cắn nát ngón trỏ phải bộ vị. Máu tươi chảy ra. Trần Ngộ lại đem ngón trỏ đặt tại chỗ mi tâm của hắn. Nhấn ra một cái màu đỏ tươi tươi đẹp huyết ấn. Lập tức, Hoàng Đình quán chủ trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Hắn cảm giác đầu của mình bên trong nhiều một những thứ gì. Những vật này phảng phất có thể trói buộc chặt linh hồn của hắn, làm hắn khiếp sợ không thôi. Cái này... Đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi đối với lao đạo làm cái gì? Hoàng Đình quán chủ vừa sợ vừa giận, có thể lại không thể làm gì. Hắn hiện tại, chỉ là một đầu bị người theo ở trên thất gỗ cừu non mà thôi. Ôn Chính Hồng cũng bu lại, tò mò hỏi, đây là cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, không có gì, chỉ là vết máu của ta mà thôi. Huyết ấn. Không sai. Làm cho người đau đến không muốn sống huyết ấn. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, sau đó giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh âm rất nhỏ khuyết tán ra. Tựa như là khởi động cái gì chốt mở một dạng. Thoáng chốc, Hoàng Đình quán chủ mi tâm huyết ấn phát ra mông lung hồng quang. Hoàng Đình quán chủ cảm giác đầu của mình giống như muốn nổ lên một dạng, liền linh hồn đều muốn xé rách. Á á á á. Khó mà chịu được đau đớn, ăn mòn thể xác tinh thần, làm hắn làm cản kêu rên lên. Ngữ điệu hết sức thê lương. Hắn cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Phù phù một tiếng. Trực tiếp ném xuống đất. Không ngừng quay cuồng, không ngừng núp ních. Tiếng kêu rên càng thêm thê lương chói tai. Hoàng Đình quán chủ cảm giác có 1.000.000 con kiến tại thể nội điên cuồng gặm ăn nội tạng của hắn. Càng phảng phất có một đôi đại thủ. Tại đùa bỡn linh hồn của hắn, đem linh hồn của hắn điểm một cái lại một chia xuống đất xé mở. Cái loại cảm giác này, thực sự là quá tệ, quá kinh khủng. Cho dù hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng không thể thừa nhận loại thống khổ này, hận không thể tại chỗ chết đi. Nếu như có thể hôn mê liền tốt nhất rồi. Thế nhưng là đang là quá thống khổ. Hết lần này tới lần khác tại loại thống khổ này dưới, đầu não rất rõ ràng, hoàn toàn không cách nào hôn mê. A a a a a a a. Đường đường hoàng đình quán chủ, cũng đau đến cuồng khiếu. Bộ dáng hết sức chật vật. Ôn Chính Hồng thấy cảnh này, có chút hồi hộp, lại có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ không tươi sống đau chết ta. Trần Nộ cười lạnh nói, yên tâm đi, ta có chú ý đúng mực, hắn không chết được. Ôn Chính Hồng gật đầu một cái, ân, vậy là tốt rồi. Chỉ cần không chết là được. Quản hắn thống khổ thành bộ dáng gì đâu. Càng thống khổ càng tốt. Đúng rồi. Ôn Chính Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Nộ. Cái gì? Chúng ta hôm nay tới đây Giang Nam, nhiệm vụ chủ yếu nhất là vì diệt trừ Hoàng Đỉnh Sơn cái tai họa này. Nhưng cùng lúc, còn có một cái xem như thuận tay nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Giết ngươi. Hai chữ này vừa ra, bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Bên cạnh Vương Dịch Khả sợ hãi cả kinh, thân thể lập tức kéo căng. Lao khốn nạn buồn bực ngán ngẩm địa ngáp một cái, thầm nói, lại muốn đánh sao? Thật vô vị. Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nó tay đã nắm chặt Huyền Minh Lô, đồng thời lặng lẽ hướng Ôn Chính Hồng sau lưng lướt tới. Một khi xung đột bộc phát, nó liền muốn vung Huyền Minh Lô đập tới, đoạt một đợt đầu công. Kể từ đó mà nói, ngày nghỉ của mình có lẽ có thể kéo dài một cái đi. Lao khốn nạn mặt mày hớn hở. Trần Ngộ bên này cũng nhíu mày. Giết ta. Không sai, đây chính là ta chỗ nhận được nhiệm vụ. Trần Ngộ cười lạnh nói, cũng bởi vì ta không nguyện ý tiếp nhận võ quản hội hợp nhất, liền muốn giết ta. Ôn Chính Hồng lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải dạng này. Không tiếp thụ hợp nhất, nhiều lắm thì bị khu trục xuất thần châu cảnh nội mà thôi. Trần Ngộ nói ra, không phải như vậy, như thế nào? Ôn Chính Hồng rất nghiêm túc nói ra, lại bất luận tại hai sông khu vực bên trong phát sinh sự tình. Nếu luận mũi về ngươi tiến về Hà Tây một lần kia, ngươi đếm xem, chính mình gây ra bao nhiêu mầm thai vạn. Trần Ngộ thản nhiên nói, xin lỗi, ta toán học không tốt, ngươi có thể giúp ta đếm một cái sao? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội chính hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng, đều là chết ở trong tay của ngươi. Hai cái phó hội trưởng là, hội trưởng không phải. Ân. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Cái này cùng trên tình báo nói không giống nhau a? Là Trần Ngộ đang nói láo. Vẫn là tình báo có sai. Chương 925, ẩn núp chân tướng. Ôn Chính Hồng hơi khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Lấy trạng huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ là một người kiêu ngạo, căn bản khinh thường tại nói dối. Nhưng nếu như hắn không có nói láo mà nói, sự tình liền có chút ngoạn vị. Một lát sau, Ôn Chính Hồng trầm giọng hỏi, Trần Ngộ, ngươi là Giang Nam người, vì sao muốn tiến về Hà Tây gây chuyện? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta đi Hà Tây cũng không phải là gây chuyện, chỉ là vì tìm một người mà thôi. Ai? Trịnh Kỳ. Trịnh gia người. Không sai, hẳn là cái kia Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Trịnh Thái Công tôn nữ bảo bối. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Trần Nộ cười lạnh nói nhảm, đương nhiên là báo thù. Cái kia xú nữ nhân từng đi tới Giang Nam Nguyên Châu, 5 lần 7 lượt khiêu khích với ta, cuối cùng còn hại chết bạn gái của ta khuê mật một nhà. Cơn giận này, đổi lại là ngươi, có thể nuốt xuống. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Nói cách khác, đây là tư toán. Xem như thế đi. Cái kia cuối cùng vì sao diễn biến đến Hà Tây đều là địch cấp độ. Rất đơn giản a, ta muốn Trịnh Kỳ tính mệnh, Trịnh gia không cho. Vậy ta dứt khoát liền muốn Trịnh gia cả nhà tính mệnh, đáng tiếc a, Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội lại không cho. Ta không có cách nào, chỉ có thể bị ép tới một lần ra tay đánh nhau rồi. Trần Ngộ rất tùy ý mà nói lấy. Ôn Chính Hồng dở khóc dở cười. ngươi nói thật nhẹ nhàng, có thể trên thực tế, có ai hội điên cuồng như vậy? Trần Ngộ rất nghiêm túc nhìn xem hắn, Trần Mộ cách đối nhân xử thế, có nhất định phải kiên thủ ranh giới cuối cùng, còn có không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào nghịch lân. Ta hiểu ngươi, đã là tư hoán, ta cũng không phản đối ngươi đối với Trịnh gia động thủ. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên giết rơi Hoành Vô Kỵ. Hắn dù sao cũng là Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng, cũng là võ quản hội trong biên chế nhân viên. Ta nói qua, hắn không phải ta giết. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, hắn tại đánh với ngươi một trận về sau, bản thân bị trọng thương, sau đó bị phó hội một trong Tôn Trường Phong mang đến Hàn Sơn. Hàn Sơn lão nhân giúp hắn trị liệu, thế nhưng là thương thế quá nặng, bất trị mà chết. Trần Ngộ cười lạnh, ngươi cho rằng thực là dạng này sao? Chẳng lẽ còn có cái khác giải thích sao? Ta nếu thật muốn giết hắn, sao lại để cho hắn sống đến Hàn Sơn? Hắn là trọng thương mà chết. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta muốn giết hắn, hắn sống không được. Ta không muốn giết hắn không chết được. Đối với cái này điểm lực lượng khống chế, ta vẫn là có thể làm được. Ôn Chính Hồng nhíu mày, nhỉ non nói, cũng đúng, lấy thực lực của ngươi, như không muốn giết hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia sai lầm. Nhưng hắn hay là chết, điểm này ngươi giải thích như thế nào? Trần Ngộ trầm mặc một hồi, đống nhiên nói ra, nếu như ta nói hắn là Hàn Sơn lao đầu giết, ngươi có tin không? Ôn Chính Hồng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hàn Sơn lão nhân tại Hà Tây tỉnh địa vị không tầm thường, đồng thời cũng là võ quản hội trong biên chế nhân viên, hắn vì sao muốn làm như thế? Nếu như ta nói Hàn Sơn lão đầu là nghịch long liên minh thành viên đâu? Ôn Chính Hồng sầm mặt lại. Không có bằng chứng, tùy tiện nói xấu một tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Một bàn tay lớn ngân sắc lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Phía trên điêu khắc một đầu trông rất sống động long. Long thủ dữ tợn, dường như tại ngửa mặt lên trời gào thét. Long lân cùng long giác, nghịch hướng sinh trưởng. Lộ ra rất là quái dị. Khi nhìn đến cái lệnh bài này lập tức, Ôn Chính Hồng sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, màu bạc nghịch long lệnh. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ôn Chính Hồng thân thể bỗng nhiên kéo căng, cặp mắt khóa chặt Trần Ngộ, toát ra lạnh lạnh địch ý. Trần Ngộ lắc đầu. Thu hồi địch ý của ngươi à, nếu như ta là người của nghịch long liên minh, vừa rồi há lại sẽ giúp ngươi. Há lại sẽ ngay tại lúc này, đem nghịch long lệnh lấy ra cho ngươi xem. Ôn Chính Hồng sắc mặt buông lỏng chút, nhưng vẫn là hết sức cảnh giác. Ngươi không phải người của nghịch long liên minh. Trên tay thế nào sẽ có nghịch long lệnh? Màu bạc nghịch long lệnh, ý nghĩa phi phàm, chính là nghịch long liên minh tứ đại hộ pháp, bát đại kim cương cấp bậc cán bộ mới có thể thứ năm giữ. Trần Ngộ nói ra, đây là Hàn Sơn lão nhân cho ta. Ôn Chính Hồng sắc mặt càng khó coi hơn. Nghịch long lệnh giá trị trọng đại, coi như hắn là người của nghịch long liên minh, há lại sẽ tùy tiện đem nghịch long lệnh cho ngươi. Ta làm sao biết? Đoán chừng là nghĩ kéo ta nhập bọn A. Kéo ngươi như thế nào? Không sai, hắn mời qua ta, muốn cho ta thành vì bọn họ đồng chí, cùng một chỗ lật đổ võ quản hội bạo lực thống trị. Kết quả đây. Nói nhảm, lúc ấy là cự tuyệt rồi. Trần Ngộ khinh thường nói, cái gì mục tiêu vĩ đại, cái gì giải phóng võ đạo giới, cái gì vì thần châu tự do. Những cái này ta hết thảy đều không có hứng thú. Ta cảm giác hứng thú đồ vật chỉ có một dạng. Thứ gì? Trần Ngộ sát ý uy nghiêm nói ra, Hàn Sơn lão đầu tên kia âm ta một cái, có cơ hội, ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Ôn Chính Hồng rơi vào trầm mặc, sắc mặt cấp tốc biến ảo, phảng phất tại cấp tốc tự hỏi thứ gì. Một lát sau, Ôn Chính Hồng trầm giọng nói ra, như lời ngươi nói những chuyện này, có dám dùng tính mệnh cam đoan, không có nửa câu nói ngoa. Trần Ngộ khịt mũi coi thường nói, tóm lại chính là như vậy, ngươi không tin thì thôi a lại nói, bằng các ngươi võ quản hội năng lực, nếu như cẩn thận điều tra, sẽ tìm không ra một chút dấu vết để lại sao. Ôn Chính Hồng thần sắc do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Sau khi trở về, ta sẽ đem chuyện này thông chi tin tức bộ, để bọn hắn tra rõ Hàn Sơn lão nhân. Nếu thật là Hàn Sơn lão nhân dở trò quỷ, ta Ôn Mô dùng tính mệnh cam đoan, nhất định trả ngươi một cái thanh bạch. Trần Ngộ lắc đầu, rõ ràng không trong trắng không quan trọng, ta cũng không quan tâm, chỉ cần các ngươi không nên tùy tiện tới tìm ta phiền phức là được rồi. Ôn Chính Hồng nói ra, chỉ cần ngươi đồng ý tiếp nhận hợp nhất, đem hồ sơ đưa về võ quản hội bộ phận nhân sự, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Ngộ không vui nói ra, nói tới nói lui, các ngươi võ quản hội vẫn là muốn ép buộc ta gia nhập à. Ôn Chính Hồng nói ra, đây là quy củ, không cho phép sửa đổi. Cái kia chỉ là các ngươi võ quản hội quy củ mà thôi. Cũng là toàn bộ thần châu võ đạo giới quy củ. Ôn Chính Hồng rất nghiêm túc nói ra. Trần Ngộ nhíu mày, nói khẽ, nếu như ta không có ý định tuân thủ đâu. Ôn Chính Hồng không trả lời thẳng, mà là tiếp tục hỏi ra một vấn đề. Ngươi biết ngươi rời đi Hà Tây phía trước trận chiến kia, tạo thành bao nhiêu tổn thương sao? Trần Ngộ lắc đầu, không biết, ta cũng không hứng thú biết rõ. Ôn Chính Hồng sắc mặt thâm trầm nói ra, nhưng ngươi hẳn phải biết. A, trận chiến kia, Hà Môn thành phố khu tan vỡ 1/6, tạo thành tổn thất kinh tế đạt tới vài chục ức. Vào lúc ban đêm, bình dân chết 51 người, tổn thương 217 người. Ngưng khí luyện thể cảnh võ giả chết 89 người, tiểu tông sư võ giả chết 36 người, đại tông sư võ giả chết 15 người, bán bộ tiên thiên cấp võ giả chết 4 người. Nguyên một đám con số từ Ôn Chính Hồng trong miệng phun ra. Trần Ngộ rơi vào trầm mặc.